Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 978, đại phái thái độ. Đoạt đao đại hội tiến hành đến rồi, cuối cùng còn lại liền chỉ có hai người, một cái là Triết Tôn, một cái là Mục Thanh Ngư. Cái kia Triết Tôn thực lực bọn họ đều nhìn thấy, xác thực rất bất phàm, nhưng hắn nếu là không cần cái kia Lan Nha nhận, hắn có thể không thắng quá Liễu Phượng Minh vẫn là một ẩn số. Bây giờ đối với thượng nhân bản đệ nhất Mục Thanh Ngư, hắn thắng lợi tỷ lệ rất nhỏ. Mọi người ở đây muốn nhìn một chút này kim trướng Hãn Quốc còn có cái gì lá bài tẩy thời điểm, Mục Thanh Ngư lúc này lại không có leo lên võ đài, hắn chỉ là đứng ở dưới đài đối với mặt qua thi lễ một cái. Nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, tự nhiên cực kỳ. Đại Hãn, nhà ta trưởng giáo để ta mang cho ngươi câu nói. Vừa nghe lời này, mọi người ở đây nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng Mục Thanh Ngư. Liền ngay cả thân là chân vũ cảnh cường giả mặt qua sắc mặt đều là nghiêm nghị. Thái nhất đạo môn trưởng giáo là ai? Vậy cũng là thiên bản cường giả, nguyên khư tán nhân, Huyền Trần, cũng là trên giang hồ thần bí nhất chân vũ cảnh cường giả. Huyền Trần bế quan trăm năm không ra, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đến trình độ nào. Lý Bá Dương được gọi là đệ nhất thiên hạ. Nhưng kỳ thực thiên hạ lớn như vậy, hắn cũng không thể lần lượt từng cái đi khiêu chiến. Thậm chí người giang hồ có người truyền lưu như thế một cái cố sự, ở đời trước nửa thiếu lâm tự phương trượng chết vào cùng Lý Bá Dương luận đạo sau khi hắn liền mơ hồ có đệ nhất thiên hạ cường giả tên gọi, lúc ấy có tạo hóa đạo môn đệ tử hỏi hắn đến tột cùng làm sao xem chuyện này, Lý Bá Dương là nói như vậy. Đệ nhất thiên hạ. Ta hiện tại ngay cả mình có phải là đạo môn đệ nhất đều không dám xác định, Huyền Trần bế quan trước ta mạnh hơn hắn, nhưng bế quan sau khi vậy thì không nhất định. Thái nhất đạo môn võ giả xưa nay không thể dùng ở bề ngoài cảnh giới đến phỏng đoán thực lực của bọn họ, một khi tỉnh ngộ liền có thể thực lực tăng mạnh, chuyện như vậy đối với thái nhất đạo môn tới nói nhưng là bình thường vô cùng. Mặc qua mặc dù là chân vũ cảnh, nhưng hắn lên cấp chân vũ cảnh có thể không mấy tháng, đối mặt Huyền Trần, hắn có lý do duy trì tuyệt đối tôn trọng. Mục Thanh Ngư nhàn nhạt nói, nhà ta trưởng giáo nói rồi, thiên hạ đại thế chính là thiên đạo tuần hoàn chí lý. Dùng dập hỗn loạn cũng là số mệnh an bài, thái nhất đạo môn không thể nghịch thiên cải mệnh. Vì lẽ đó Trung Nguyên chiến sự thái nhất đạo môn không có hứng thú quản, nhưng kính xin đại hãn thiếu tạo sát nghiệp, bằng không thiên đạo luân hồi bên dưới, coi như là chân vũ cảnh cũng chỉ có điều là một con khổ sở dãy dụa dung dế mà thôi. Mọi người ở đây sắc mặt đều có chút hơi biến hóa, thái nhất đạo môn lời này nói nhưng là có chút hung hăng. Phiên dịch một thoáng thái nhất đạo môn ý tứ cũng chỉ có một. Cái kia chính là các ngươi những kia đánh giết giết chuyện hư hỏng quá nhiều, ta thái nhất đạo môn lười quản. Nhưng các ngươi kim trướng Hãn Quốc cũng chớ quá mức, sát nghiệp quá nặng sớm muộn muốn gặp báo ứng. Một câu nói sau cùng này quả thực cùng cảnh cáo một chút, liền ngay cả mặt qua cũng không nhịn được biến sắc. Bất quá hắn cũng biết hiện tại kim trướng Hãn Quốc tình huống, cho nên đối với thái nhất đạo môn, kim trướng Hãn Quốc là có thể không trêu chọc vậy thì không trêu chọc. Mặt qua trầm giọng nói, trở về cùng Huyền Trần đạo trưởng nói, tuy rằng Trung Nguyên võ lâm đều gọi ta kim trướng Hãn Quốc vì là mang tộc, nhưng ta kim trướng Hãn Quốc gốc gác nhưng là không thể so Trung Nguyên muốn ít. Trung Nguyên nơi nhiều năm liên tục chinh chiến, bách tính khổ không thể tả, mà trái lại ta kim trướng Hãn Quốc nơi lúc nào từng có chiến loạn. Vì lẽ đó không trống trơn là Huyền Trần đạo trưởng, ta ngày hôm nay cũng cùng cái khác Trung Nguyên chư vị hứa hẹn, ta kim trướng Hãn Quốc nếu là đi vào Trung Nguyên, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Mục Thanh Ngư gật gật đầu lui ra, hắn đến không phải tới tham gia cái gì đoạt đao đại hội, thái nhất đạo môn đệ tử cũng không cần cái gì kinh nghiệm chiến đấu, hắn chỉ là phụ trách mang đến câu nói này cùng mang đi kim trướng Hãn Quốc bàn giao. Thiếu lâm tự không ngộ cũng là đứng ra hai tay tạo thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, còn hy vọng đại hãn ngươi có thể thực hiện ngày hôm nay hứa hẹn. Ta thiếu lâm tự cũng giống như vậy, không muốn thấy Trung Nguyên võ lâm sinh linh đồ tháng. Mặc kệ thiếu lâm tự là thật từ bi vẫn là giả nhân giả nghĩa, nhưng ít nhất mỗi lần Trung Nguyên võ lâm náo loạn thời gian thiếu lâm tự đều sẽ phái ra lượng lớn vũ tăng đệ tử, không phải dựa vào hướng về cái nào một quốc gia, mà là chuyên môn bảo vệ một ít bách tính không bị chiến loạn liên quan tới. Đương nhiên võ lâm tông môn bọn họ muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy, chỉ cần đang ở giang hồ. Vậy thì có khả năng bị liên lụy đến những chuyện này ở trong, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nhìn thiếu lâm tự cùng thái nhất đạo môn lần lượt làm ra hứa hẹn, Khiếp Chiến không khỏi cười lạnh nói, đại hãn lời này nói đúng là nhẹ, các ngươi kim trướng Hãn Quốc là không có chiến loạn, nhưng từ thượng cổ đến nay, kim trướng Hãn Quốc vẫn luôn là các ngươi Bát Bộ hoàng tộc chấp chính, chỉ cần là Bát Bộ hoàng tộc xuất thân võ giả liền hơn người một bậc, tan vỡ gần đây vạn năm đến các ngươi kim trướng Hãn Quốc đại hãn, có thể có một vị xuất thân từ Bát Bộ hoàng tộc ở ngoài. Thiếp Chiến nói điểm ấy cũng là Trung Nguyên võ lâm khá là căm ghét kim trướng Hãn Quốc địa phương. Vậy thì là giai cấp chế độ. Tại Trung Nguyên võ lâm ở trong chuyện như vậy tuy rằng cũng tồn tại, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Chỉ cần ngươi có thực lực có năng lực, dù cho là tay trắng dựng nghiệp cũng có thể đặt xuống thiên hạ thất bang loại này khủng bố thế lực. Nhưng kim trướng Hãn Quốc nhưng là không phải vậy, 99% tài nguyên đều nắm giữ ở kim trướng Hãn Quốc trong tay. Có thể phân cho những người khác đồ vật quả thực ít đến mức đáng thương, đã như thế không phải Bát Bộ hoàng tộc võ giả hầu như không cơ hội gì quật khởi, trước mắt kim trướng Hãn Quốc bên trong không phải Bát Bộ hoàng tộc xuất thân hóa thần cảnh chi thượng vũ giả vẫn không có Bát Bộ hoàng tộc hơn 1/10. Mạc Qua nhàn nhạt nói, có một số việc bất kể là đối với Trung Nguyên vẫn là kim trướng Hãn Quốc tới nói đều là giống nhau, ta kim trướng Hãn Quốc bên trong tông môn ít, tán tu võ giả cũng ít. Vì lẽ đó có thể quật khởi tự nhiên cũng là số ít, nhưng nếu như chiếm cứ Trung Nguyên võ lâm chính là ta kim trướng Hãn Quốc, tất cả thì lại đều sẽ không cùng. Thiếp Chiến cười lạnh nói, ta Đại Chu đem mỏi mắt mong chờ. Nơi này là kim trướng Hãn Quốc địa vực, Mạc Qua dĩ nhiên muốn làm sao thổi cũng có thể. Chỉ có điều thắng bại thắng thua hay là muốn ở trên chiến trường xem hư thực, trước mắt nói cái gì cũng là vô dụng. Mạc Qua không muốn cùng Thiếp Chiến phí lời. Mặc dù nói bọn họ khoe khoang vũ lực một mặt có chút không thành công, nhưng ít nhất bọn họ hoàn thành một chuyện, vậy thì là thăm dò Trung Nguyên võ lâm thái độ, bọn họ vẫn là không muốn cùng kim trướng Hãn Quốc là địch, đương nhiên kim trướng Hãn Quốc làm cũng không muốn quá phận quá đáng. Quốc chiến chuyện như vậy đương nhiên là tàn khốc cực kỳ, trước đây kim trướng Hãn Quốc chỉ muốn xâm lấn Trung Nguyên, trực tiếp liền bắt đầu cướp đốt giết hiếp. Nhưng hiện tại kim trướng Hãn Quốc nhưng là phải chú ý một thoáng. Cướp đốt giết hiếp chuyện như vậy chỉ có thể nhằm vào một ít người phản kháng. Bình dân bách tính cùng những kia có thể tại Trung Nguyên võ lâm bài được với tên gọi võ lâm thế lực, bọn họ nhưng là tuyệt đối không thể đụng vào. Mà cùng lúc đó, làm đoạt đao đại hội người xuất sắc triết tôn cũng bắt đầu tiến hành cái kia xích huyết trảm long đao nhận chủ nghi thức, nói là nhận chủ, nhưng kỳ thực chính là cho xích huyết trảm long đao tìm một cái lọ chứa mà thôi, chỉ có điều cái này lọ chứa nhưng nhất định phải là nhân tài hành. Mặt sau đồ vật Thiết Chiến cùng Tô Tính đều không có tâm tình đến xem, bọn họ liền muốn trực tiếp rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này giữa không trung một luồng dày đặc uy thế giáng lâm. Tương tự cũng là nương theo một cái cười lớn âm thanh. Xích huyết trảm long đao. Trong truyền thuyết cái kia chí cường thần binh. Ha ha ha, không biết cùng lão tử thánh đạo chiến hạp tỷ như hà. Mọi người hướng về trên trời nhìn tới, trực tiếp hai bóng người lâm không mà rơi. Này ngự không mà đi thực lực và trên người bọn họ cái kia dày đặc uy thế đều cho thấy, hai người này đều là chân vũ cảnh tồn tại. Hai người này ở trong một người trong đó trên người mặc màu đỏ thắm mật tông áo cà sa, bên ngoài dường như một người tuổi còn trẻ tiểu sa di giống như vậy, nhưng nhìn kỹ ngươi nhưng là có thể từ mắt trái của hắn ở trong nhìn thấy vô tận tang thương cùng luân hồi. Từ hắn mắt phải ở trong nhìn thấy vô tận chết ý cùng u minh. Mà một cái khác nhưng là trên người mặc một thân rách rách rưới rưới chiến giáp đồng thau, cái kia chiến giáp đồng thau nhìn qua vô cùng cũ kỹ, mặt trên còn có các loại binh khí tạo thành vết thương, thậm chí còn có chưa khô vết máu. Mà cái kia chiến giáp đồng thau chủ nhân cũng là vô cùng lôi thôi, tóc cùng chòm râu cũng không biết có bao nhiêu năm không có quản lý, cũng đã kết thành một đoàn, không thấy rõ trong đó cụ thể khuôn mặt. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy con mắt của hắn, viễn như sao bình thường chói mắt. Tỏa ra một luồng lạnh lẽo phong mang, thậm chí để mọi người ở đây không dám cùng đối diện. Hòa thượng kia không cần phải nói, chính là kim trướng Hãn Quốc quốc sư Xích Liệt Cách. Mà cái kia trên người mặc chiến giáp đồng thau quái nhân, ở đây phần lớn người trong mắt đều là lóe qua một tia vẻ nghi hoặc, chỉ có Không Ngộ chờ đợi lão bối võ giả chau mày, kinh ngạc nói, Chiến Vô Nhị. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vừa nghe đến danh tự này, mọi người ở đây nhất thời phản ứng lại là một tên đứng hàng thiên bản cường giả. Thiên bản tổng cộng cũng chỉ có như vậy 36 người, vì lẽ đó hầu như người giang hồ đều có thể đem nhớ kỹ. Nhưng những cường giả này ở trong hầu như có một nửa đã có thời gian mấy chục năm chưa từng xuất hiện ở giang hồ ở trong, vì lẽ đó rất dễ dàng liền bị người quên lãng. Này Chiến Vô Nhị đã là như thế, ở Đại Chu vẫn không có lúc xuất thế hắn cũng đã bế quan ẩn tu, vì lẽ đó hắn mới vừa xuất hiện, mọi người còn thật không có đem hắn nhận ra. Chỉ có điều sau đó một đám trung nguyên võ giả sắc liền đều trở nên hơi nghiêm nghị. Bọn họ không có Đại Chu tin tức linh thông, không biết Xích Liệt Cách đã sớm chuẩn bị đi tìm Chiến Vô Nhị xuống núi. Giờ khắc này nhìn thấy Chiến Vô Nhị xuất hiện ở nơi này bọn họ lúc này mới chợt hiểu ra. Không trách Kim Trướng Hãn Quốc dám ở Đại Chu vẫn không có suy nhược thời điểm liền đối với Đại Chu động thủ, hóa ra là bọn họ tự thân đã tích góp được rồi thực lực, thậm chí có cùng Đại Chu hò hét tư cách, lúc này mới không thể chờ đợi được nữa liền động thủ. Mà lúc này Chiến Vô Nhị nhưng dường như không thấy phía dưới những người này giống như vậy, thậm chí ngay cả đại hãn mạc qua hắn đều không để vào trong mắt, hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao. Lúc này Xích Huyết Trảm Long Đao đã hoàn thành rồi nhận chủ nghi thức, binh khí trước sau là binh khí. Bị người bản thân quản lý binh khí mới có thể gọi là binh khí, vì lẽ đó có chủ nhân Xích Huyết Trảm Long Đao, dù cho chỉ là một cái tình thế lên chủ nhân, Xích Huyết Trảm Long Đao cũng là bùng nổ ra kinh thiên thần mang. Chiến Vô Nhị trong mắt kinh hỉ tâm ý càng ngày càng đậm, hắn dĩ nhiên trực tiếp ra tay, một cái liền hướng cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao chụp tới. Hắn này một tay liền ngay cả Xích Liệt Cách đều không phản ứng lại, Mạc Qua nhất thời hô lớn, dừng tay. Mạc Qua ngược lại không là lo lắng Chiến Vô Nhị sẽ đoạt đao, mà là hắn sợ Chiến Vô Nhị sẽ phá hủy Xích Huyết Trảm Long Đao. Xích Huyết Trảm Long Đao ngày xưa chính là lấy thảo nguyên Bát Bộ chân vũ cảnh cường giả máu rèn đúc mà thành, vì lẽ đó cũng chỉ có Bát Bộ hoàng tộc người mới có thể sử dụng đao này. Đặc biệt hiện tại nhận chủ sau khi, người ngoài một khi muốn vận dụng đao này chắc chắn sẽ đưa tới Xích Huyết Trảm Long Đao toàn lực phản kháng, sơ sót một cái nhưng dù là đao hủy người vong kết cục. Chiến Vô Nhị Chiến Phong Tử tên gọi không phải là cho không, lúc này Kim Trướng Hãn Quốc hai đại chân vũ cảnh cường giả đều ở. Kết quả hắn nhưng là liều mạng, trực tiếp hướng về cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao chụp tới. Thần binh có linh, chớ nói chi là Xích Huyết Trảm Long Đao loại này cấp bậc chí cường thiên binh. Cảm giác được Chiến Vô Nhị chụp vào nó, cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao dĩ nhiên trực tiếp bay lên trời, màu máu ánh đao xé rách hư không, hướng về cái kia Chiến Vô Nhị mãnh nhiên chém tới. Chiến Vô Nhị nhếch môi cùng cười một tiếng, hắn đấm ra một quyền. Nhưng ở mọi người trong mắt hắn lúc này thân hình nhưng hóa thành một cây trường thương giống như vậy, quyền vì là mũi thương, thẳng tắp đứng thẳng, đâm thủng bầu trời. Nắm đấm cùng lưỡi đao va chạm, nhất thời phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc len ken tiếng. Mạnh mẽ ba động ầm ầm bộc phát ra. Chiến Vô Nhị không có dừng lại, thân hình hơi động cũng đã xuất hiện cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao bên cạnh, một cái tiên chân nổ ra, cả người nhất thời lại hóa thành một thanh roi thép nện xuống. Hư không đều ở đòn đánh này ở trong phát sinh một thanh âm vang lên lượng âm bạo, trong nháy mắt hư không vỡ vụn. Cái kia Xích Huyết Trảm Long Đao bên trên cũng là phát sinh một tiếng gào thét, trực tiếp bị đánh vào đến rồi phía dưới lôi đài, thân đao rung động không ngớt. Binh khí trước sau là binh khí, coi như là ngày xưa vì khắc chế Nhân Hoàng Kiếm mà sinh ra Xích Huyết Trảm Long Đao đang đối mặt chân vũ cảnh lục địa thần tiên thì cũng là không đỡ nổi một đòn. Xích Liệt Cách giận dữ nói, Chiến Vô Nhị. Ngươi còn giảng không giữ chữ tín. Trước ngươi là làm sao đáp ứng ta? Hiện tại ngươi lại là có ý gì? Chiến Vô Nhị cười to nói, đừng nói nhảm, trước tiên đánh xong rồi nói. Dứt tiếng, Chiến Vô Nhị thân hình hơi động, dường như một cây xé rách hư không mũi tên nhọn giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Xích Liệt Cách phía sau, thủ trưởng vì là đao, một đao chém ra có tới khai thiên oai. Xích Liệt Cách hừ lạnh một tiếng, dưới chân bộ sinh liên, bất quá tạm thả mà ra cũng không phải kim liên, mà là một mảnh mang theo sương lạnh băng liên. Trong nháy mắt băng liên nổ tung, trong nháy mắt đem Chiến Vô Nhị bao phủ ở bên trong. Bất quá Chiến Vô Nhị cái kia một cái con dao thực sự là quá mức sắc bén, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia một đoàn băng liên hàng vụ xé rách, Xích Liệt Cách một chỉ điểm ra, U Minh Luân Hồi, vãng sinh không ngừng, phía sau hắn một tòa u ám Phật điện bay lên, rồi mới miễn cưỡng chặn lại rồi Chiến Vô Nhị này một đao. Mọi người ở đây sắc mặt đều có chút biến hóa, đối với Tiêu Gia Tiêu Vô Cực hoặc là Thiếu Lâm Tự Không Ngộ tới nói, chân vũ cảnh cường giả ra tay bọn họ không phải chưa từng thấy, mà từng thấy rất nhiều lần. Nhưng này Chiến Vô Nhị sự mạnh mẽ nhưng là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Mấy chiêu liền ngay cả đem Xích Liệt Cách chân vũ pháp tướng ép ra ngoài. Tô Tín cũng khẩn nhìn chằm chằm Chiến Vô Nhị, hắn không có kinh ngạc Chiến Vô Nhị thực lực, hắn chỉ là đối với Chiến Vô Nhị võ đạo khá là cảm thấy hứng thú. Đem tự thân tu luyện thành binh khí công pháp Tô Tín gặp qua không ít, tỉ như Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường Huyền Chân chính là chuyên tu Thiếu Lâm Tự bí pháp Kim Cương Tịnh Thể Lưu Ly Quyết, đem tự thân tu luyện phản phất Kim Cương Lưu Ly bình thường kiên cố cực kỳ, thật giống binh khí hình người. Đại Chu, Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên tuy rằng chủ tu không phải luyện thể công pháp, nhưng đi cũng là đấu chiến cực điểm võ đạo con đường, một quyền một cước đều có thể diễn biến tất cả võ đạo. Mà trước mắt này Chiến Vô Nhị đi nhưng là mặt khác một loại con đường, hắn đem thương pháp tu luyện tới cực hạn, vì lẽ đó trong tay tuy rằng không thương, nhưng cũng có thể đem tự thân diễn hóa thành thương, hắn không có thương, bởi vì hắn bản thân liền là một cây đâm thủng bầu trời trường thương. Hắn đồng thời lại sẽ đao pháp tu luyện tới cực hạn, chờ hắn triển khai lúc đi ra cũng là diễn hóa ra một thanh khai thiên cự nhận đến. Loại này võ đạo vô cùng kỳ dị, nhưng không thể phủ nhận, luận cùng biến hóa, phỏng chừng người giang hồ ai cũng không có Chiến Vô Nhị loại này kỳ dị võ đạo đến biến hóa nhiều. Thiếp Chiến ở bên cạnh trầm giọng nói, có người nói Chiến Vô Nhị tu luyện chính là bọn họ mạch này công pháp bí truyền, bách luyện chiến quyết, bách luyện thành cương. Tương tự cũng có thể luyện hóa tự thân võ đạo. Chiến Vô Nhị đem thương pháp, đao pháp, kiếm pháp, tiên pháp chờ chút võ đạo đều dung nhập vào chính mình bách luyện chiến quyết ở trong, có người nói tổng cộng có 10 loại biến hóa, cương nhu cùng tồn tại. Biến hóa vô cùng khó chơi. Kể từ khi biết Kim Trướng Hãn Quốc người đi xin mời Chiến Vô Nhị xuống núi, Đại Chu đương nhiên phải cố gắng điều tra một phen tư liệu của đối phương mới được. Vì lẽ đó cho dù Chiến Vô Nhị đã bế quan nhiều năm như vậy, nhưng Thiết Chiến đối với hắn tư liệu nhưng là vẫn cứ thuộc như lòng bàn tay. Mà lúc này nhìn thấy Chiến Vô Nhị phát rồ, mặt qua cũng là hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, thiên lang khiếu nguyệt, thông thiên phệ địa. Vô tận sức mạnh đất trời đều bị này mặt qua thu vào hắn một chưởng này bên trong hướng về Chiến Vô Nhị đập xuống. Hư không sụp xuống, dường như tận thế. Chiến Vô Nhị cười to hai tiếng. Trong tay hắn một bộ dài bảy thước đen kịt hộp sắt xuất hiện, mặt trên khắc đầy tà dị phù văn. Theo hộp sắt mở ra, ở trong đó dĩ nhiên có đủ loại kiểu dáng, bỏ túi, nhạn linh đao, tám diện kiếm, phương thiên hỏa kích, chiến phủ chờ chút binh khí, mặc dù coi như bỏ túi, nhưng mọi người ở đây ai cũng có thể nhìn ra, này hộp sắt chính là có giới tử túi công năng bảo vật, có thể chứa đựng binh khí. Thánh đạo chiến hạp. Mặt qua cùng xích liệt cách sắt đột nhiên biến đổi. Chiến Vô Nhị thân là thượng cổ chiến tính cái cuối cùng tộc nhân. Thần binh hắn tự nhiên là có, bất quá cũng không phải hắn cái kia chiến hộp ở trong binh khí, mà là thánh đạo chiến hạp bản thân. Thánh đạo chiến hạp ở trong có thể uẩn nhưỡng binh khí, đem phổ thông thiên binh uẩn nhưỡng đến vô hạn tiếp cận thần binh cấp độ, mà còn có thể cùng tự thân kết hợp lại. Chiến Vô Nhị đỉnh cao thời kỳ thậm chí có thể điều động thánh đạo chiến hạp ở trong hết thảy binh khí. Lúc trước vẫn là mấy tên cường giả một cùng ra tay lúc này mới đem hắn trọng thương, làm cho hắn đi bắt cương dưỡng thương. Chỉ bất quá dưới mắt Kim Trướng Hãn Quốc không phải là tìm đến hắn bồi luyện. Này không hiểu ra sao liền đánh lên, để Mạc Qua cùng Xích Liệt Cách cảm giác vô cùng đau đầu. Xích Liệt Cách tuổi tác muốn so với Mạc Qua đại rất nhiều, hắn biết Chiến Vô Nhị cầm trong tay thánh đạo chiến hạp khủng bố, vì lẽ đó hắn cũng chỉ được lớn tiếng nói, Chiến Vô Nhị. Cái thứ kia ngươi đến cùng có còn muốn hay không muốn? Hỏng rồi Kim Trướng Hãn Quốc đại sự, vật kia ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bắt được tay. Vừa nghe lời này Chiến Vô Nhị trong mắt chiến ý lúc này mới biến mất, nói lầm bầm, các ngươi ban này thảo nguyên mang tử cũng thật là rất không thú vị, không có chút nào lanh lẹ. Mặt qua cùng Xích Liệt Cách vẻ mặt rất khó coi, chính ngươi chính là người điên, trả lại nói chúng ta là thảo nguyên mang tử. Một hồi trò khôi hài cuối cùng kết thúc, Thiết Chiến cũng là cùng Tô Tín mang người lập tức trở về Thịnh Kinh Thành. Mặc dù nói Chiến Vô Nhị cuối cùng vẫn bị Xích Liệt Cách cho mời tới, bất quá lần này Đại Chu đúng là có thể khẳng định, Kim Trướng Hãn Quốc người kỳ thực vẫn là không cách nào đem Chiến Vô Nhị loại này người điên chân chính kéo vào đến chính mình trận doanh ở trong đến, bọn họ chỉ là thông qua một món đồ đổi được Chiến Vô Nhị đến giúp bọn họ. Đại Chu nếu là biết rõ chuyện này, nói không chắc vẫn có thể quay giáo một đòn, đem Chiến Vô Nhị cho kéo đến phía bên mình đây. Trở lại Thịnh Kinh Thành sau, Đại Chu bên này hầu như có thể khẳng định Kim Trướng Hãn Quốc nhất định sẽ động thủ, vì lẽ đó quân đội cùng lập tức bắt đầu phát lực, điều hành đại quân đi tới Bắc Cương. Lục Phiến Môn bên này cũng là đem lượng lớn tập sự mật thám điều động tới tiền tuyến tra xét tin tức. Tô Tính bên này đúng là không có quá nhiều nhiệm vụ, bởi vì hắn am hiểu chính là cá nhân mạnh mẽ sức chiến đấu, chỉ huy quân đội chuyện như vậy dù cho là để một ít hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh quân đội võ giả đến đều so đo Tô Tính muốn ở hành. Vì lẽ đó ở Đại Chu an bài quân đội thời điểm, Tô Tính chỉ là ở Thịnh Kinh Thành bên trong tạm thời đợi mệnh, phụ trách trợ giúp. Đồng dạng Tây Bắc Đạo bên kia Tô Tính cũng là khiến người ta thông báo Lý Phôi, Cao Trường Thanh mọi người cảnh giác phòng thủ, tuy rằng Kim Trướng Hãn Quốc không có khả năng lắm từ Tây Bắc Đạo tiến quân, nhưng cũng không thể không đề phòng. Đêm xuống, Tô Tính cũng không có ngủ, mà là ở bên trong phòng chờ đợi cái gì. Một lát sau trong phòng một đoàn mỏng manh sương máu hiện lên, Lãnh Vô Ma thân hình từ trong đó hiện ra, cung kính hành lễ nói, xin chào đại nhân. Đại Chu cùng Kim Trướng Hãn Quốc quốc chiến là Tô Tính phát triển Thiên Tru Minh thời điểm tốt, cơ hội này Tô Tính đương nhiên sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó hắn sớm đã đem Lãnh Vô Ma tìm đến, đem mình vào lần này dự định nói cho hắn. Lần này Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đại Chu quốc chiến đối với ta Thiên Tru Minh tới nói là một tin tức tốt, Trung Nguyên Võ Lâm bên này không cần phải nói, ngươi ứng nên biết phải làm sao, tương tự Kim Trướng Hãn Quốc bên kia ngươi cũng có thể phát triển mấy người. Lãnh Vô Ma kinh ngạc nói, đi Kim Trướng Hãn Quốc bên kia phát triển người. Bắc Bộ hoàng tộc từ trước đến giờ đều là có nhục cùng nhục. Có vinh cùng vinh, giữa bọn họ tuy rằng có đấu tranh, nhưng cũng là nhất trí đối ngoại, muốn đem bọn họ kéo vào Thiên Tru Minh ở trong e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Tính lắc lắc đầu nói, ta không cho ngươi đi tìm Bắc Bộ hoàng tộc người, mà là cho ngươi đi tìm những kia phổ thông Kim Trướng Hãn Quốc võ giả. Những người này tuy rằng có rất ít có thể ở Kim Trướng Hãn Quốc bên trong chiếm cứ địa vị cao, nhưng có không ít nhưng là Kim Trướng Hãn Quốc sức mạnh trung kiên, đem bọn họ kéo vào Thiên Tru Minh ở trong rất dễ dàng. Kim Trướng Hãn Quốc phân chia giai cấp nhưng là phải so đo Trung Nguyên Võ Lâm tàn khốc cùng nghiêm khắc nhiều lắm. Mắt hạ một cơ hội bãi ở trước mặt của bọn họ, những người này là sẽ không từ chối. Thiên Tru Minh tại Trung Nguyên Võ Lâm phát triển thì Tô Tính đều là để Lãnh Vô Ma tuyển chọn tỉ mỉ sau khi mới có thể thu nhận thành viên. Hơn nữa phần lớn võ giả phỏng chừng còn không muốn gia nhập như thế một cái ẩn núp trong bóng tối tổ chức. Nhưng Kim Trướng Hãn Quốc không giống nhau, Trung Nguyên Võ Lâm tán tu tuy rằng gian khổ nhưng cũng có một tia hy vọng. Kim Trướng Hãn Quốc bình dân xuất thân võ giả muốn đi tới địa vị cao nhưng là muốn so với Trung Nguyên Võ Lâm khó hơn gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần. Bởi vì bất kể là công pháp vẫn là tài nguyên, những thứ đồ này 9 phần 10 đều nắm tại Bắc Bộ hoàng tộc trong tay, những người khác muốn thu được những thứ đồ này hoặc là dựa vào cái kia hơi mỏng cơ duyên, hoặc là cũng chỉ có thể nương nhờ vào Bắc Bộ hoàng tộc, đương nhiên nhân gia có hay không để ý ngươi vẫn là một ẩn số. Đương nhiên còn có một cái Côn Già phái có thể lựa chọn, bất quá Côn Già phái đi chính là tinh anh con đường, chọn đệ tử nhưng cũng là nghiêm ngặt vô cùng. Trước mắt Thiên Tru Minh đem một cơ hội đưa tới những này Kim Trướng Hãn Quốc võ giả trước, bọn họ hơn nữa sẽ không từ chối. Phân phó xong những thứ đồ này sau khi Tô Tính liền để Lãnh Vô Ma rời đi, trước mắt Thịnh Kinh Thành giới nghiêm, Lãnh Vô Ma loại thân phận này khả nghi tồn tại vẫn không thể ở đây ở lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, trong cung liền có người tìm đến Tô Tính, nói là có việc gấp tìm Tô Tính thương nghị. Chờ đến Tô Tính vào cung sau khi, Lâm Tông Việt bọn người ở. Tất cả mọi người đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Nhìn thấy Tô Tính đến đây, Thiếp Chiến sắc mặt ngưng trọng nói, Kim Trướng Hãn Quốc đã động thủ, Thảo Nguyên Bát Bộ cùng xuất động, 8 cái tinh nhuệ vạn kỵ cùng 3 vạn xạ điêu kỵ đã trần binh Bắc Cương. Hướng về Bắc Nguyên Đạo đẩy mạnh. Kim Trướng Hãn Quốc động thủ nhanh như vậy Tô Tính đúng là kinh ngạc một thoáng, hắn còn tưởng rằng Kim Trướng Hãn Quốc người sẽ chuẩn bị một chút động thủ nữa đây, bất quá bây giờ nhìn lại. Kim Trướng Hãn Quốc lúc trước phỏng chừng là có 90% chắc chắn mời ra Chiến Vô Nhị, vì lẽ đó bọn họ cũng đều sớm làm ra chuẩn bị. Kim Trướng Hãn Quốc quân chế cùng Đại Chu có chỗ bất đồng, không giống Đại Chu phân như vậy tế, chỉ là chia làm vạn kỵ, ngàn kỵ, bách kỵ này 3 cái phân loại. Chân chính tinh nhuệ vạn kỵ chỉ có 1 vạn người. Không nhiều không ít, nhưng một ít tầm thường vạn kỵ nhưng tương đối nhiều, hơn 3 vạn người, hơn 5 vạn người cũng gọi là vạn kỵ. Loại này phổ thông vạn kỵ coi như là nhiều hơn nữa cũng không đáng sợ, chân chính khiến người ta cảnh giác vẫn là những kia tinh nhuệ vạn kỵ, trong này mỗi cái có thể đều là có chiến trường giết chóc kinh nghiệm hậu thiên võ giả. Mà cái kia xạ điêu kỵ giả càng là không bình thường, đều là từ tinh nhuệ vạn kỵ ở trong chọn lựa ra, yếu nhất cũng là tiên thiên cảnh giới, cung mã thành thạo, phối hợp lại càng là cực kỳ khủng bố. Trước mắt Kim Trướng Hãn Quốc vận dụng 8 cái tinh nhuệ vạn kỵ còn có 3 vạn xạ điêu kỵ. Cái kia hơn nửa cái khác những Kim Trướng Hãn Quốc đó binh lính bình thường, toàn bộ Bắc Cương tiền tuyến Kim Trướng Hãn Quốc ít nhất chất thành 700-800 ngàn người ở nơi đó. Lâm Tông Việt trầm giọng nói, Tiết đại tướng quân đã mang người chạy tới tiền tuyến, ta sau đó trợ giúp, Thịnh Kinh Thành trực tiếp tiến vào trạng thái giới nghiêm, những người còn lại bất cứ lúc nào đều phải phối hợp điều động. Quốc chiến chuyện như vậy chỉ có thể hoàn toàn giao do quân phương chỉ huy, những người khác có thể làm liền chỉ có phối hợp. Tô Tính lúc này bỗng nhiên nói, ở tham gia đoạt đao đại hội thời điểm. Độc Cô Thị đã từng phái người đi tìm ta, nói bọn họ đồng ý cùng Đại Chu liên thủ chống lại Kim Trướng Hãn Quốc. Đương nhiên tiền đề là nhất định phải do Lâm đại nhân loại cường giả cấp bậc này chỉ huy, bằng không phái một cái tư không đủ người bọn họ tuyệt đối không đồng ý, hơn nữa liên thủ quy liên thủ, Đại Chu cũng không thể đem bọn họ sử dụng như thương, để bọn họ Độc Cô Thị người chịu chết. Vừa nghe lời này mọi người ở đây trước mắt nhất thời sáng ngời, Độc Cô Thị ở Bắc Nguyên Đạo cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, nếu như có Độc Cô Thị gia nhập. Cái kia sức mạnh của bọn họ tuyệt đối có thể tăng nhiều. Lâm Tông Việt gật gật đầu nói, không thành vấn đề, vừa vặn liền do ngươi đi Độc Cô Thị truyền tin, đem bọn họ mang tới Bắc Cương biên giới. Độc Cô Thị chỉ phụ trách phòng ngự tới gần bọn họ Độc Cô Thị biên giới, ta sẽ phái người đến hiệp đồng, cũng không cần bọn họ thêm ra những khắc khí lực. Coi như là Độc Cô Thị người không mở miệng, bọn họ cũng giống như vậy ở Độc Cô Thị tới gần Bắc Cương biên giới địa phương bố trí không ít sức mạnh. Chỉ có điều những sức mạnh này khẳng định là không bằng Độc Cô Thị cường là được rồi. Nếu trước mắt Độc Cô Thị đã mở miệng, vậy bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ nhạt thấy thành, Đại Chu bên này vẫn có thể tiết kiệm được một phần sức mạnh. Trước mắt chính đang khẩn cấp thời khắc, mọi người cũng không có nói nhảm nhiều, Lâm Tông Việt trực tiếp mang người lên đường đi tới Bắc Cương biên giới trợ giúp, mà Tô Tính nhưng là đi tới Độc Cô Thị. Lúc này Độc Cô Thị trong phòng nghị sự, lão tổ Độc Cô Thành ngồi ở thủ tọa, hắn phía dưới chính là Độc Cô Diêm cùng Tiêu Xước, hai bên nhưng là hơn 10 tên Độc Cô Thị dung thần cảnh võ giả. Phòng nghị sự bên trong những người này chính là hiện tại Độc Cô Thị chân chính người nắm quyền, nhưng lúc này mọi người nhưng đều là chau mày, đặc biệt Độc Cô Thành. Một lát sau khi, một tên dung thần cảnh võ giả không nhịn được đối với Độc Cô Diêm nói, gia chủ, ngươi xác định triều đình đã đáp ứng rồi chúng ta thỉnh cầu. Vì sao triều đình bên kia hiện tại còn chưa tới người? Độc Cô Diêm hừ lạnh một tiếng nói, lão tứ, ngươi có ý gì? Ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Nói chuyện người này chính là Độc Cô Thị này một đời xếp hạng thứ tư Độc Cô Hành, thực lực cũng rất mạnh. Lúc trước cũng là cùng Độc Cô Diêm tranh cướp quá gia chủ vị trí. Chỉ tiếc Độc Cô Diêm cưới Tiêu Xước làm vợ, có một cái cường viện, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể bại trận. Bất quá ngay cả như vậy, hắn ở Độc Cô Thị bên trong cũng là có không nhỏ quyền lực. Độc Cô Hành cười hắc hắc nói, gia chủ, ta có thể không nói như vậy, chỉ có điều người của triều đình từ trước đến giờ đều không thể tin, ngươi đi cầu vẫn là cái kia theo ta Độc Cô Thị có mâu thuẫn Tô Tính. Ngươi nói lần này hắn có phải là ở lừa ngươi? Đọc truyện tại. Độc Cô Diêm vẫn không nói gì, ngồi ở chủ vị Độc Cô Thành lập tức vỗ bàn một cái nói, được rồi. Đều bớt tranh cãi một tí, để Độc Cô Diêm đi tìm Tô Tính chủ ý là ta ra. Trước mắt chính trực Đại Chu quốc chiến thời gian, Đại Chu cũng phải cần hết thảy giang hồ thế lực hỗ trợ, coi như hắn Tô Tính lại không làm, hắn cũng sẽ không ở vào thời điểm này gạt chúng ta. Bất quá tuy rằng Độc Cô Thành ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng hắn nhưng cũng là không chắc chắn. Người bình thường sẽ không làm loại chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là Tô Tính sẽ không làm. Người này nhưng là xưng tên không theo động tác võ thuật ra bài cùng làm việc điên cuồng, ai biết hắn có thể hay không bởi vì lúc trước hắn cùng Độc Cô Thị thù hận liền trong bóng tối hãm hại hắn môn một cái. Bất quá dưới mắt bọn họ Độc Cô Thị nhưng không thể loạn. Vì lẽ đó Độc Cô Thành coi như là trong lòng không chắc chắn, nhưng hắn cũng vẫn cứ muốn trang làm ra một bộ định liệu trước dáng dấp. Có Độc Cô Thành mở miệng, ở đây những kia Độc Cô Thị đệ tử lúc này mới yên tĩnh lại, bất quá Độc Cô Hành mọi người nhưng vẫn cứ còn ở nhìn chằm chằm Độc Cô Diêm, nhưng trong lòng là xem thường vô cùng. Độc Cô Thành muốn ẩn tu, chuẩn bị đem gia chủ vị trí nhường lại, Bọn họ này một đời người muốn đi tranh cướp người gia chủ này vị trí người cũng không ít. Độc Cô Diêm tự nhiên cũng nghĩ. Bất quá hắn nhưng là thực lực yếu nhất cái kia một cái, như không phải là bởi vì hắn mệnh thật tốt cưới Tiêu Xước, người gia chủ này vị trí nơi nào đến phiên hắn đến làm. Hơn nữa bọn họ đối với Tiêu Xước hiện ở ngồi ở chỗ này cũng là rất có ý kiến. Chính là gã phu theo phu, Tiêu Xước gã tới bọn họ Độc Cô Thị đó chính là bọn họ Độc Cô Thị người. Kết quả này Tiêu Xước làm việc nhưng là có chút quá mức cứng rắn, trong ngày thường liền thường thường đại biểu Độc Cô Diêm phát hiệu lệnh, hiện tại càng là công khai tọa ở tại bọn hắn lên thủ, một người phụ nữ, dựa vào cái gì? Liền bởi vì nàng là người của Tiêu gia. Ở đây rất nhiều Độc Cô Thị đệ tử không phục, nhưng không có cái nào người ngu ngốc sẽ nói rõ đi ra, bằng không vậy thì là đắc tội Tiêu gia. Mọi người bất đắc dĩ lại đợi có tới mấy cái canh giờ. Lúc này mới có một tên Độc Cô Thị đệ tử chạy vào bẩm báo nói Tô Tính tới chơi. Độc Cô Thành vội vàng nói, mau đem Tô Đại Nhân mời đến đến. Chờ đến Tô Tính đi vào Độc Cô Thị phòng nghị sự thì, Độc Cô Thành lập tức đứng lên đến chắp tay cười nói, Tô Đại Nhân, hồi lâu không gặp, phong thái như trước a. Tô Tính cũng là cười ha hả nói, Độc Cô gia chủ cũng là càng già càng dẻo dai a. Độc Cô Thành chau mày, cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Hắn năm nay có thể còn chưa tới 200 tuổi, đối với dương thần cảnh võ giả tới nói tuy rằng không tính tuổi trẻ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là già, Tô Tính nói hắn càng già càng dẻo dai đây là ý gì? Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Độc Cô Thành lúc này lại là căn bản không biểu lộ ra, trái lại một bộ cùng Tô Tính trò chuyện với nhau thật vui dáng dấp. Tô Tính ở trong lòng cười gằn, Độc Cô Thành cũng coi như là một nhân vật. Trước bởi vì Tô gia một chuyện Tô Tính cùng Độc Cô Thị trở mặt, bức Độc Cô Thị cúi đầu. Đây chính là để Độc Cô Thị bộ mặt mất hết. Tô Tính tin tưởng khi đó Độc Cô Thành nhưng là hận không thể giết mình, kết quả hiện tại Tô Tính nhưng là từ trên mặt hắn không nhìn thấy chút nào bất mãn. Tô Tính cũng lười cùng Độc Cô Thị hư giữ ủy xà, hắn nói thẳng, Độc Cô Thị sự tình ta đã thông báo cho đại chu mấy vị đại nhân, bọn họ cũng đều đồng ý cùng Độc Cô Thị liên thủ. Hiện tại Độc Cô Thị người liền có thể xuất phát đi tới gần các ngươi Độc Cô Thị Bắc Cương phòng tuyến, phụ trách ở nơi đó trấn thủ, do ta đại chu một ít binh sĩ phụ trách hiệp đồng. Đồng dạng các ngươi Độc Cô Thị cũng sẽ không tiếp nhận những người khác chỉ huy. Toàn bộ Bắc Cương chiến trường có thể điều động người của các ngươi cũng chỉ có Tiết Chấn Nhạc cùng Lâm Tông Việt hai vị đại tướng quân. Nghe đến mấy cái này tin tức, Độc Cô Thị người đều là thỏa mãn gật gật đầu. Điều kiện như thế này bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Tiết Chấn Nhạc không cần phải nói, vậy cũng là chân vũ cảnh tồn tại, mà Lâm Tông Việt cũng là đại chu lão nhân, quân đội ba vị đại tướng quân một trong, thậm chí ở quân đội uy vọng so đo Tiết Chấn Nhạc đều lớn hơn, do hắn chỉ huy, cũng không tính là ném Độc Cô Thị bộ mặt. Nói cho Độc Cô Thị tin tức sau khi không có trực tiếp trở về Thịnh Kinh Thành, mà là trực tiếp chạy tới Bắc Cương chiến trường. Tô Tính không nghĩ tham chiến, loại này quy mô lớn chiến tranh coi như là chân vũ cảnh tồn tại cũng không cách nào quyết định chiến cuộc, hắn chỉ là muốn nhìn 1 triệu người cấp bậc quốc chiến đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Bắc Cương phòng tuyến rất dài, kim trướng Hãn Quốc lựa chọn chính là chủ công một chỗ, còn lại địa phương rải rác tiến công, vì là chính là phân tán đại chu thực lực. Mà lúc này chiến trường chính ở trong, Tô Tính mới vừa bước vào chiến trường phạm vi nhất thời cảm giác được một luồng kinh thiên huyết sát chi khí phả vào mặt. Mấy trăm ngàn người giết chết cùng nhau, coi như là tiên thiên võ giả cá nhân vũ lực cũng đã không được tác dụng gì, bính chỉ là toàn thể thực lực và phối hợp. Bất quá nhìn thấy chiến trường cảnh tượng, vẫn là đại chu bên này muốn chiếm cứ ưu thế. Đại chu bên này trang bị hoàn mỹ, dường như đồ long nổ chờ đợi mạnh mẽ máy móc coi như là tiên thiên võ giả đều không chống đỡ được. Mà giữa không trung nhưng là có càng to lớn hơn gợn sóng truyền đến. Tiết Chấn Nhạc cầm trong tay xích viêm bàn long thương đang cùng Cười Lớn Chiến Vô Nhị đối chiến. Vị này đã từng phản phất người điên khiêu chiến thiên hạ cường giả Chiến Vô Nhị xác thực là thực lực phi phàm. Tiết Chấn Nhạc coi như là cầm trong tay xích viêm bàn long thương cũng giống như vậy ở hạ phong. Mà một mặt khác Tiền Nhậm đại hãn Di Sơn cổ thần Ngạc Nhĩ Đa nhưng là cầm trong tay xích huyết trảm long đao đối chiến Triệu Vũ Niên. Ngày xưa Ngạc Nhĩ Đa đã từng bị Triệu Vũ Niên gây thương tích. Bất quá hiện tại xích huyết trảm long đao bị hắn cầm trong tay, ngược lại là đem Triệu Vũ Niên cho áp chế lên. Tô Tính lại đưa ánh mắt chuyển hướng xa xôi hơn, Thiết Ngạo cùng Xích Liệt Cách, họ Cơ hoàng tộc lão tổ chỗ dựa Vương Cơ Vũ Lăng cùng Mạc Qua cũng ở giao chiến. Thiết Ngạo thực lực có thể mơ hồ áp chế Xích Liệt Cách. Mà Cơ Vũ Lăng cầm trong tay từ Thanh Thành kiếm phái đoạt đến Duy Ngã đạo kiếm cũng có thể đánh Mạc Qua không còn sức đánh trả chút nào. Tám tên chân vũ cảnh tồn tại ở giữa không trung giao phong, hơn nữa cũng cách phía dưới những kia hai nước binh lính càng xa, hơn nhưng ngay cả như vậy bọn họ lúc giao thủ uy thế cũng giống như tận thế giống như vậy, vô cùng dọa người. Tô Tính nhíu nhíu mày, Đại Chu có vẻ như có chút không quá lạc quan a, đối mặt Kim Trướng Hãn Quốc Đại Chu hẳn là chiếm cứ ưu thế mới đúng, nhưng hiện tại vừa nhìn Đại Chu nhưng là cùng Kim Trướng Hãn Quốc chiến thành một cái hòa nhau. Ít nhất ở cao cấp về mặt chiến lực là như vậy. Tô Tính lắc lắc đầu, trực tiếp tiến vào trung quân lều lớn ở trong. Lâm Tông Việt ngồi ngay ngắn ở lại lều lớn trung ương, liên tiếp mệnh lệnh phát sinh sau khi, hắn lúc này mới đem những người khác đều cho đuổi ra lều lớn, thở dài một cái. Chương 981, Đông Tấn. Trận chiến này đối với Lâm Tông Việt áp lực rất lớn, Kim Trướng Hãn Quốc trăm phương ngàn kế, cho Đại Chu thời gian phản ứng đã ít lại càng ít, cho nên dưới mắt Lâm Tông Việt cũng chỉ có thể dùng Đại Chu trước mắt sức mạnh đến đối kháng. Nhìn thấy Tô Tính đến đây, Lâm Tông Việt trầm giọng hỏi, Độc Cô Thị bên kia cũng đã sắp xếp xong. Tô Tính gật gật đầu nói, cũng đã làm được rồi, chiến cuộc làm sao? Lâm Tông Việt cau mày lắc lắc đầu nói, không quá lạc quan, ta Đại Chu cái kia vài tên chân vũ cảnh tồn tại ngươi cũng nhìn thấy, thực lực trên căn bản đã bị đối phương mò thấy. Hơn nữa Kim Trướng Hãn Quốc bên kia mời Chiến Vô Nhị lại đây, chúng ta đã không cách nào chiếm thượng phong, chỉ có thể giằng co. Cái kia những nơi khác đây? Tô Tính hỏi. Lâm Tông Việt cau mày nói, những nơi khác chúng ta đến là chiếm thượng phong, nhưng ta cảm giác Kim Trướng Hãn Quốc bên kia cũng không hề sử dụng toàn lực. Vì lẽ đó ta mới nghi hoặc bọn họ đến tột cùng sẽ đem sức mạnh phái tới chỗ nào. Trước mắt nơi này chính là toàn bộ Bắc Cương tuyến đầu, bọn họ không dùng tới hết thảy sức mạnh đột phá, bọn họ còn muốn đi nơi nào đột phá. Đối với bố trí quân sự thứ này Tô Tính vẫn luôn không thông thạo. Vì lẽ đó liên quan với điểm ấy hắn cũng không có lên tiếng, Tô Tính chỉ là nói, tham gia đoạt đao đại hội thời điểm ta thấy Bắc Bộ hoàng tộc Dương Thần Cảnh võ giả cũng không ít. Hơn nữa trong đó còn có một chút không phải Bắc Bộ hoàng tộc xuất thân Dương Thần Cảnh võ giả, chỉ có điều ở đây nhưng là một cái đều không nhìn thấy. Lâm Tông Việt gật gật đầu nói, ta lo lắng cũng là điểm ấy, bất quá toàn bộ Bắc Nguyên đạo phàm là cùng Bắc Cương nơi giáp giới địa phương ta toàn cũng đã nghiêm phòng tử thủ, bọn họ còn có thể từ nơi nào tiến hành đột phá. Tô Tính bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Đông Tấn bên đó đây. Lâm Tông Việt theo bản năng nói, Đông Tấn bên kia có Hạng Sở cùng mang theo cường giả bảo vệ, hẳn là sẽ không ra bao lớn vấn đề, coi như là Đông Tấn muốn động thủ, bọn họ kỳ thực cũng vận dụng không được bao nhiêu sức mạnh, Đông Tấn bên trong vấn đề của chính mình vẫn không có giải quyết xong, bọn họ đỉnh thiên cũng chỉ có thể cho chúng ta tạo thành một ít phiền toái nhỏ mà thôi. Tô Tính trầm giọng nói, ta không phải nói Đông Tấn sẽ xuất thủ, ta là lo lắng Kim Trướng Hãn Quốc sẽ cùng Đông Tấn đạt thành thỏa thuận, mượn lộ Đông Tấn. Song phương liên thủ trực tiếp từ Đông Tấn bước vào Đại Chu Phúc Địa. Đến thời điểm Dự Nam, Nhữ Nam, thậm chí là xa hơn chút nữa Giang Nam, Giang Hoài chờ đợi địa, đều muốn rơi vào Kim Trướng Hãn Quốc tiến công trong phạm vi. Vừa nghe lời này, Lâm Tông Việt sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tô Tính suy đoán rất lớn mật, nhưng không được không đề phòng. Nguyên lai Đại Chu đối với Đông Tấn kỳ thực cũng là vẫn luôn ở phòng bị. Bằng không cũng sẽ không để cho Hạng Sở cuồng đóng tại Đông Tấn biên giới, lần này lại nhiều phái không ít hoàng thất cung phụng đường cường giả đi Đông Tấn, chính là vì phòng ngừa Đông Tấn bỏ đá xuống giếng. Bất quá bây giờ nghe Tô Tính vừa nói như thế, Đông Tấn đã không phải bỏ đá xuống giếng đơn giản như vậy, bọn họ thậm chí có thể cùng Kim Trướng Hãn Quốc liên thủ đối phó Đại Chu, bằng không cũng không cách nào giải thích Kim Trướng Hãn Quốc vì sao gây ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả nhưng không có toàn lực ra tay. Chỉ là ngăn cản Đại Chu bốn vị chân vũ cảnh cường giả còn có phần lớn lực lượng tinh nhuệ. Lâm Tông Việt có thể không đem Đông Tấn tưởng tượng có bao nhiêu có trinh tiết, ngày xưa Đại Tấn vận lương cũng đã bị cắt đứt, trước mắt Đông Tấn bên trong nội đấu không ngớt. Các loại chuyện vô sĩ bọn họ đều làm được, vì mưu đồ Trung Nguyên nơi, cùng Kim Trướng Hãn Quốc liên thủ chuyện này bọn họ là nhất định làm được đi ra. Lâm Tông Việt trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng nói, Nếu như Đông Tấn thật cùng Kim Trướng Hãn Quốc liên thủ, cái kia Hạng Sở cùng bọn họ nhưng là nguy hiểm. Trước mắt Đông Tấn biên giới những kia vũ lực bố trí là Đại Chu dựa theo Đông Tấn thực lực đến bố trí, chống đối Đông Tấn tiến công vừa vặn, huống hồ bọn họ cũng không cho là Đông Tấn dám toàn lực ra tay bỏ đá xuống giếng. Trước mắt Đông Tấn bên trong sức mạnh kỳ thực chia làm 4 phần. Trong đó một phần chính là hiện tại Đông Tấn chân chính người chấp chưởng Lý Thái Hậu sức mạnh. Lý Thái Hậu chính là Đông Tấn đại tộc Lý Thị Nữ. Lý Thị tuy rằng không có đứng hàng 6 đại thế gia một trong, nhưng kỳ thực Lý Thị cũng là có một vị dương thần cảnh võ giả, chỉ có điều gốc gác kém một chút mà thôi. Con trai của Lý Thái Hậu Triệu Nguyên Hỷ chính là hoàng đế, bất quá Triệu Nguyên Hỷ thân thể đã tiếp cận đèn cạn dầu, vì lẽ đó bây giờ căn bản không thể chấp chính, toàn bộ Đông Tấn đều do Lý Thái Hậu nắm giữ. Nàng đúng là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn một đứa con trai khác Triệu Nguyên Điển. Bất quá chưa kịp nàng quyết định, Triệu Nguyên Điển nhưng là bất ngờ bị người ám sát. Mà Triệu Nguyên Hỷ những kia dòng dõi nhưng là bị Đông Tấn một ít lão thần ủng hộ, muốn để bọn họ đăng cơ, trực tiếp đánh đuổi Lý Thái Hậu xuống đài. Đám người này phía sau đều có một phần Đông Tấn hoàng tộc chống đỡ, song phương đánh cho hỏng bét, thậm chí toàn bộ Đông Tấn hoàng tộc đều có phân liệt xu thế. Hơn nữa không riêng như vậy, Đông Tấn quân đội cũng là tùng la tùng lung một mảnh. Trước Đại Tấn kỳ thực một phần nguyên nhân liền vong ở quân đội thực lực quá mạnh mẽ, vì lẽ đó dẫn tới hoàng đế kiên kỵ. Không phân tốt xấu, trực tiếp thanh tẩy một phần thật sự có nhị tâm trong quân võ giả, đương nhiên cũng thanh tẩy càng nhiều trung thần, kết quả dẫn đến Đại Tấn thực lực suy yếu, triệt để diệt vong. Hiện tại Đông Tấn hấp thụ trước giáo huấn, nghiêm ngặt hạn chế quân đội quyền lực, còn muốn học tập Đại Chu dùng cân bằng thế lực khắp nơi phương thức đến ngăn được quân đội. Nhưng đáng tiếc cuối cùng nhưng đều thất bại. Đông Tấn hoàng thất chuyện của chính mình bọn họ còn chưa hiểu rõ đây, còn muốn tới quản quân đội chuyện vô bổ. Cho nên dưới mắt Đông Tấn quân đội thực lực rất mạnh. Thậm chí có thể cùng Đông Tấn hoàng thất địa vị ngang nhau, đặc biệt quân đội thành lập thần võ các, bồi dưỡng không ít ưu tú võ giả, đã triệt để vĩ đại không cắt đuôi được. Đồng thời quân đội cũng phân là thành hai phái, bởi vì thần võ các ảnh hưởng quá lớn. Cùng ở thần võ các học tập võ giả dĩ nhiên là sẽ tạo thành một cái đỉnh núi, cho nên dưới mắt Đông Tấn quân đội cũng phân là thành thần võ các xuất thân võ giả một phái, không phải thần võ các xuất thân võ giả một phái. Hoàng thất cùng quân đội mỗi người có các tâm tư, như vậy Đông Tấn không đáng để lo, vì lẽ đó vừa bắt đầu Đại Chu tất cả mọi người không nghĩ tới Đông Tấn dĩ nhiên có lớn như vậy quyết đoán đi liên thủ Kim Trướng Hãn Quốc. Thà rằng không muốn danh tiếng không biết xấu hổ bì cũng muốn tiến công Trung Nguyên. Đông Tấn sức mạnh của bản thân liền không tính quá yếu, hơn nữa Đông Tấn hoàng tộc ở trong nhưng là còn có một vị chân vũ cảnh cường giả, Vũ Thành Vương, Triệu Sầm Giang ở, Triệu Sầm Giang cùng Triệu Vũ Niên chính là cùng thế hệ tồn tại, chỉ có điều Triệu Vũ Niên chỉ là Đại Tấn hoàng tộc bàn chi, mà Triệu Sầm Giang nhưng là dòng chính hoàng tộc, có thể bị phong vương tồn tại. Ngày xưa Đại Tấn chúng bạn xa lánh, chỉ có Triệu Sầm Giang mang theo một phần hoàng tộc thành lập Đông Tấn. Cuối cùng cũng chỉ có thể ở Đại Chu bóng tối bên dưới kéo dài hơi tàn. Vừa nghĩ tới này Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đông Tấn liên thủ uy thế, Lâm Tông Việt lập tức liền ngồi không yên, hắn nói thẳng, nơi này chiến cuộc trước tiên không cần phải để ý đến, đừng xem phía dưới đánh khốc liệt, nhưng trên thực tế Kim Trướng Hãn Quốc bên kia nhưng là đang trì hoãn, lập tức vào cung, thương thảo Đông Tấn một chuyện. Ngay khi Tô Tính cùng Lâm Tông Việt sốt ruột chạy về Hoàng Cung nghị sự mấy ngày trước, Đông Tấn Hoàng Cung ở trong. Một mảnh dễ nghe sáo trúc tiếng không ngừng vang lên, làm nổi bật xanh vàng rực rỡ hoa lệ cung điện, hết thảy đều có vẻ xa hoa cực kỳ. Đồng thời cũng là để lộ ra một luồng chập tối cảm giác. Ca cơ và đào kép đang ra sức biểu diễn, trên cùng nhưng là một mảnh màu vàng ống màn, ở cái kia màn phía sau nằm nghiêng một bóng người, quanh thân đường cong lả lướt, bộ ngực mềm hơi lộ ra, dung mạo vũ mị, nhưng cũng không nhìn ra tỉ mỉ tuổi tác. Xạ nhìn qua cô gái này thật giống chỉ có ngoài 30, da dẻ ánh sáng thủy nộn, không có một chút nào nếp nhăn, nhưng nhìn kỹ nhưng là có thể từ trong mắt của nàng nhìn thấy như vậy một vệt tang thương vẻ. Cô gái này chính là Đông Tấn hiện tại chân chính người nắm quyền, Lý Thái Hậu. Kỳ thực hiện tại Lý Thái Hậu tuổi tác hẳn là có hơn 80 tuổi, bất quá nàng bản thân liền có tiên thiên cảnh giới tu vi, hơn nữa nàng còn dùng quá một loại kéo dài tuổi thọ cùng phản lão hoàng đồng thiên địa kỳ trân. Cho nên mới có vẻ trẻ tuổi như vậy. Này Lý Thái Hậu kinh cũng coi như là truyền kỳ, kỳ thực nàng ở ngày xưa Đại Tấn thời gian liền gả cho Đại Tấn Mạc Đại Đế Vương. Vốn là Lý Gia là muốn leo lên Đại Tấn, nhưng ai thừa muốn Đại Tấn nhưng là ầm ầm đổ nát, Lý Gia trong nháy mắt mất đi hết cả niềm tin. Nhưng này Lý Thái Hậu nhưng là rất có thủ đoạn, nàng mang theo chính mình mấy cái ấu tử thuyết phục một phần Đại Tấn Hoàng thất cường giả mang theo Đại Tấn tàn dư sức mạnh thành lập Đông Tấn. Bởi vì nàng trưởng tử Triệu Nguyên hỷ thể nhược nhiều bệnh, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là Lý Thái Hậu chấp chính, ở bên trong nàng ổn định Hoàng thất sức mạnh, đối ngoại nàng cũng là cân bằng Đông Tấn giang hồ thế lực, rốt cục để Đông Tấn ở Đại Chu dưới áp lực đứng vững bước chân, mặc dù không cách nào phản công Đại Chu, nhưng ít nhất cũng có thể để cho Đông Tấn kế tục lưu giữ. Chỉ có điều những năm gần đây nàng nhưng là ít quản lý Đông Tấn một vài sự vụ, chỉ lo hưởng lạc, lúc này mới tạo thành hiện tại tình hình rối loạn. Hơn nữa bởi vì Lý Thái Hậu tướng mạo xinh đẹp. Nhưng mà nên sơ Đại Tấn tàn dư quân phe thế lực cùng trong hoàng tộc mọi người chống đỡ nàng, vì lẽ đó giang hồ đều tin đồn Lý Thái Hậu chính là dùng thân thể của chính mình đổi được ngày xưa Đại Tấn Ngụy Vương Triệu Vô Diệt chống đỡ, lúc này mới có thể ngồi vững vàng nàng Đông Tấn Thái Hậu vị trí. Ngụy Vương Triệu Vô Diệt chính là ngày xưa Đại Tấn Mạc Đại Hoàng đế đệ đệ, ở ngày xưa Đại Tấn Đông Đảo Hoàng tử ở trong hắn võ đạo thiên phú là tốt nhất. Đời trước Đại Tấn Hoàng đế cũng muốn đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn. Bất quá Triệu Vô Diệt chính là bởi vì võ đạo thiên phú quá tốt rồi. Vì lẽ đó hắn đối với ngôi vị Hoàng đế cũng là không có một chút nào hứng thú, trái lại chuyên tâm võ đạo, bế quan tu luyện, liền ngay cả Đại Tấn bị hắn cái kia ca ca mạnh mẽ cho dằn vặt tản đi hắn đều không có ra tay. Vốn là dựa theo tính cách của hắn, Đại Tấn cuối cùng diệt, hắn hẳn là cũng sẽ không quản mới đúng. Nhưng ai thừa muốn hắn cuối cùng chợt xuất quan, cái thứ nhất ủng hộ Lý Thái Hậu thành lập Đông Tấn. Phải biết lúc trước những Đại Tấn đó hoàng tộc ở trong, luận cùng căn Hồng Miêu chính căn bản là không người có thể với hắn so với, thậm chí Lý Thái Hậu cùng hắn những hoàng tử kia cũng không được. Bởi vì này ngôi vị hoàng đế vốn là hẳn là hắn. Chính là bởi vì có Triệu Vô Diệt ủng hộ, mới làm cho cái khác Đại Tấn hoàng tộc cũng đều dồn dập cúi đầu. Nguyện ý nghe Lý Thái Hậu một cái nữ lưu hạng người chỉ huy. Còn có Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang cũng là bởi vì Triệu Vô Diệt lúc này mới lựa chọn liều mạng bảo vệ Lý Thái Hậu mọi người thành lập Đông Tấn. Triệu Sầm Giang đối với Đại Tấn trung thành tuyệt đối, nhưng hắn trung tâm chỉ cho Đại Tấn chính thống Triệu Thị một mạch, mà không phải Lý Thái Hậu một người ngoài. Chính là bởi vì việc này quá mức kỳ lạ, vì lẽ đó ngoại giới mới sẽ có loại này màu hồng phấn tin tức truyền bá. Đại gia đều tin tưởng là Lý Thái Hậu cái này xinh đẹp hoàng tẩu hiến thân Triệu Vô Diệt, lúc này mới đổi lấy Triệu Vô Diệt chống đỡ. Đương nhiên chuyện như vậy đại gia chỉ là trong bóng tối truyền bá, cũng không dám làm quá phận quá đáng. Dù sao Lý Thái Hậu những năm gần đây tuy rằng ít chính sự, nhưng cũng không phải dễ chọc. Mà Triệu Vô Diệt tuy rằng quanh năm ẩn tu, nhưng hắn nhưng là dương thần cảnh đỉnh cao cường giả, cũng là Đông Tấn hoàng tộc nhân vật lãnh tụ. Ngoại giới quyết đấu sinh tử, Đông Tấn trong hoàng cung nhưng là một mảnh an lành an bình. Bất quá lúc này một tên tướng mạo âm lãnh lão thái giám bỗng nhiên vội vội vàng vàng đi tới. Hắn khoát tay chặn lại, những kia ca cơ đào kép đều hoảng loạn bị đuổi ra ngoài. Cái kia lão thái giám cung kính đi tới Lý Thái Hậu màn trước nói, Thái Hậu, kim trướng Hãn Quốc người đã truyền đến tin tức, bọn họ sắp động thủ, để chúng ta bên này chuẩn bị sẵn sàng, bất quá muốn đánh tan Đại Chu phòng tuyến. Hay là muốn dựa vào Vũ Thành Vương ra tay mới được, nhưng Vũ Thành Vương nhưng là chỉ nghe vị kia. Lý Thái Hậu xinh đẹp tuyệt trần vẫy một cái, quyến rũ mắt phượng ở trong dĩ nhiên tránh ra một tia hàn mang đến. Toàn Hải, ngươi theo bổn cung thời gian dài như vậy, hẳn phải biết nói cái gì nên nói. Nói cái gì không nên nói, những thứ đồ này là ngươi nên quản sao. Cái kia lão thái giám Toàn Hải nhất thời dọa run run một cái, lập tức quỳ trên mặt đất. Mạnh mẽ quạt chính mình hai lòng bàn tay nói, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Làm hầu hạ Lý Thái Hậu mấy chục năm lão nhân, hắn nhưng là biết trước mắt nữ nhân này khủng bố, vậy cũng là ngay cả mình thân sinh dòng dõi đều hạ thủ được ngoan nhân. Lý Thái Hậu lạnh lùng nói, người ta chủ tớ nhiều năm như vậy, bổn cung cũng không muốn nói nhiều, hiện tại bổn cung còn chưa có chết đây, ngươi liền không thể chờ đợi được nữa muốn đi người khác nơi đó lấy lòng sao. Toàn Hải sợ hãi đến không dám nói lời nào, chỉ có thể một thoáng quạt chính mình lòng bàn tay, mãi đến tận hắn đã phiến chính mình khóe miệng chảy máu, Lý Thái Hậu lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, đứng lên đi, nhớ kỹ, Không cai đừng động, không nên nói đừng nói, ngươi muốn tìm những người kia lấy lòng, chờ đợi bổn cung chết rồi ngươi tùy tiện hiến, nhưng chỉ cần bổn cung còn sống sót, này Đông Tấn liền vẫn là bổn cung định đoạt. Toàn Hải vội vội vã vã gật đầu, không dám có nửa phần bất kính, hắn nhưng là biết trước mắt nữ nhân này đã từng là có cỡ nào hung hăng. Bình thường tới nói, nữ tử lấy phu vì là cương, coi như là hoàng hậu cũng giống như vậy, Lý Thái hậu trượng phu chết rồi, con trai của nàng kế vị, nàng hẳn là tự xưng ca gia mới đúng, nhưng đối với Lý Thái hậu tới nói, nàng bản thân liền là này Đông Tấn người sáng lập, dựa vào cái gì muốn lấy cái kia đem ngày xưa Đại Tấn đều dằn vặt đổ rác rưởi so đo. Cho nên nàng cho tới nay đều là tự xưng bổn cung, Đông Tấn bên trong dù sao cũng chẳng có ai dám nói nửa câu phí lời. Đem Toàn Hải đuổi đi sau, Lý Thái hậu liền trực tiếp đi tới bên trong hoàng cung điện nơi sâu xa nhất. Nơi này là Đông Tấn hoàng tộc tìm tu nơi. Đương nhiên chỉ là những kia không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, chuyên tâm võ đạo nhân tài ở đây tìm tu. Màu đen kịt bên trong cung điện, một tên thân mặc màu đen hoa phục, mặt trên thêu long văn, khuôn mặt lạnh lẽo đông cứng, thật giống mãi mãi cũng sẽ không có nụ cười người đàn ông trung niên chính đang cho phía dưới một đám tuổi trẻ hoàng tộc đệ tử giảng giải võ đạo. Người này chính là Đông Tấn Ngụy Vương Triệu Vô Diệt. Hắn ở Đông Tấn hoàng tộc ở trong thanh uy nhưng là to lớn nhất, thậm chí muốn so với chân vũ cảnh Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang đều đại. Thậm chí có mấy người đều nói, nếu như lúc trước kế thừa Đại Tấn ngôi vị hoàng đế chính là Triệu Vô Diệt, cái kia Đại Tấn chắc chắn sẽ không diệt. Đương nhiên hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, từ khi Đông Tấn thành lập sau khi Triệu Vô Diệt liền rất ít đặt chân giang hồ, vì lẽ đó Đại Chu một số võ giả thậm chí cũng không biết Đông Tấn còn có nhân vật này, chỉ có Đông Tấn một số võ giả mới sẽ ảo tưởng nếu như lúc trước do Triệu Vô Diệt đến làm người hoàng đế này lại sẽ làm sao làm sao. Lý Thái Hậu đi vào điện bên trong, những kia tuổi trẻ hoàng tộc đệ tử đều là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có chút mang theo bất mãn, có chút mang theo xem thường, nói chung không có kính trọng là được rồi. Lúc trước bởi vì có Triệu Vô Diệt chống đỡ Lý Thái Hậu, Đông Tấn hoàng tộc đối với nàng kỳ thực vẫn là rất kính trọng. Dù sao nàng lấy một cái nữ lưu hạng người thân phận chống đỡ Đông Tấn này than tình hình rối loạn, không dễ dàng. Nhưng sau khi chờ đợi Đông Tấn ổn định lại sau khi, nàng nhưng là chết chiếm vị trí này không buông tay, thậm chí con trai của nàng cùng tôn tử căn bản là nắm giữ không tới một tia quyền lực. Này liền để Đông Tấn những kia hoàng tộc có chút bất mãn. Chỉ có điều bởi vì Triệu Vô Diệt không nói gì, mà là trước sau như một đối với nàng biểu thị chống đỡ, vì lẽ đó Đông Tấn hoàng tộc ở trong chỉ có một phần nhỏ hoàng tộc công nhiên biểu thị đối với phản đối nàng, nhưng phần lớn người nhưng đều không có lên tiếng. Triệu Vô Diệt nhàn nhạt nói, đều đi ra ngoài trước đi. Một đám hoàng tộc võ giả tất cả đều đi ra ngoài, lúc này bọn họ đối với Triệu Vô Diệt cũng là có chút bất mãn. Bất quá bị vướng bởi Triệu Vô Diệt thực lực và thân phận bọn họ cũng không nói thêm gì. Lý Thái Hậu dù sao cũng là Triệu Vô Diệt chị dâu, ở thêm vào ngoại giới có nhiều như vậy màu hồng phấn tin tức ở lung tung truyền bá. Kết quả hai người các ngươi nhưng còn cùng tồn tại một thất, này có chút không ổn đâu. Bất quá lúc này bất kể là Lý Thái Hậu vẫn là Triệu Vô Diệt, hai người bọn họ đều không có quản những chuyện này. Đối diện một lát, Lý Thái Hậu lúc này mới lên tiếng nói, Kim trướng Hãn Quốc bên kia đã truyền đến tin tức, bọn họ đã quyết định động thủ, chỉ cần chúng ta đánh vỡ Đông Tấn biên giới Đại Chu phòng tuyến, bọn họ là có thể tiến quân thần tốc, bước vào Trung Nguyên, sau đó bọn họ chỉ cần bắt Nguyên đạo chờ đợi tới gần Kim trướng Hãn Quốc vài đạo, này Trung Nguyên nơi hay là muốn giao cho chúng ta đến thống trị. Triệu Vô Diệt cau mày nói, ngươi vẫn là đáp ứng rồi Kim trướng Hãn Quốc người. Khổ như thế chứ, ngươi đây là đang đùa với lửa. Kim trướng Hãn Quốc tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, nhưng bất kể là Ngạc Nhĩ Đa vẫn là Mạc Qua, bọn họ thậm chí ngay cả chắc chắn một nửa đều không có. Chỉ có điều Kim trướng Hãn Quốc thua lên, Bắc Cương Thảo Nguyên có đầy đủ địa phương cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, nhưng chúng ta Đông Tấn có cái gì? Một khi Kim trướng Hãn Quốc thất bại, Đông Tấn nhưng là muốn chịu đựng càng nhiều Đại Chu áp lực, thậm chí có thể lại một lần nữa chiến sự. Lý Thái Hậu cười lạnh nói, đùa lửa. Bổn cung chính là đang đùa với lửa. Những năm gần đây lại có người không an phận, bổn cung nếu là không làm ra nên có thành tích đến, chỉ sợ bọn họ còn sẽ tiếp tục dằn vặt. Tốt lắm, lần này bổn cung liền cho bọn họ một cơ hội, có thể ở Đại Chu cùng Đông Tấn này trận đại chiến ở trong sống sót, mới có tư cách khiêu khích bổn cung quyền uy. Đương nhiên nếu như lần này bổn cung thắng, vì là Đông Tấn khai cương khoách thổ, ai lại có tư cách ở bổn cung trước mặt chó sủa. Triệu Vô Diệt hơi lim dim mắt thở dài một cái nói, những năm gần đây ngươi được những này còn chưa đủ sao? Này ngôi vị hoàng đế ngươi đem ở trong tay mấy chục năm. Con trai của ngươi, ngươi tôn tử bọn họ đều muốn, ngươi lẽ nào liền không thể cho bọn họ sao? Lý Thái Hậu mặt không chút thay đổi nói, nếu là không có bổn cung, cũng không có hiện tại Đông Tấn, bổn cung bất tử, vị trí này ai cũng nắm không đi, bổn cung chết rồi, ai muốn đi cướp, bổn cung cũng như thế quản không được. Triệu Vô Diệt sâu sắc nhìn nàng một cái, thở dài nói, Tiểu Uyển, ngươi thay đổi. Lý Thái Hậu nguyên danh liền gọi Lý Tiểu Uyển, chỉ có điều danh tự này đã không có nhân sẽ kêu, coi như là nàng Lý gia trưởng bối hiện tại cũng như thế sẽ không dùng danh tự này đến xưng hô hắn. Lý Thái Hậu nghe được Triệu Vô Diệt gọi tên của nàng, ánh mắt của nàng lộ ra ôn hòa vẻ, bất quá chờ nàng nghe được, ngươi thay đổi, ba chữ này, ánh mắt của nàng nhưng là trở nên sắc bén cực kỳ. Ta thay đổi. Ta biến là bởi vì ai? Triệu Vô Diệt, thiên hạ ai cũng có tư cách nói lời này, chỉ có ngươi không có tư cách này. Lý Thái Hậu vẻ mặt lạnh lẽo nói, ngươi vì người phụ nữ kia làm bao nhiêu? Ngươi lại vì ta đã làm gì? Người phụ nữ kia chết rồi, ngươi bày đặt loạn thành một đống Đông Tấn mặc kệ, đưa nàng tán đến Đông Hải, vì nàng thủ linh. Người phụ nữ kia nhi tử thiên phú không được. Ngươi biến trăm phương ngàn kế vì hắn tìm kiếm thiên đạo thạch, cải thiện thiên phú của hắn, để hắn lên cấp tiên thiên. Ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, nhưng ta đây. Vẻ mặt điên cuồng gào thét bên dưới, Lý Thái Hậu thậm chí ngay cả bổn cung đều không tự xưng, hay là vào lúc này nàng đã không phải Lý Thái Hậu, mà là Lý Tiểu Uyển. Triệu Vô Diệt nhắm mắt lại, không có tranh luận cái gì, hắn chỉ là trầm giọng nói, ta sẽ để Hoàng Thúc ra tay, bất quá Hoàng Thúc chỉ sẽ xuất thủ một lần. Chỉ cần phá tan đại chu phòng tuyến hắn liền sẽ lập tức thu tay lại, tương tự Đông Tấn hoàng tộc cũng sẽ không ra tay. Chiến thắng này bại khó liệu, Đông Tấn không sẽ vì kim trướng Hãn Quốc một cái hứa hẹn liền đem tất cả sức mạnh đều để lên. Nghe được Triệu Vô Diệt đồng ý, Lý Thái Hậu cũng là trầm mặc chốc lát lúc này mới gật gật đầu nói, ta biết, vì kim trướng Hãn Quốc đánh trước trận sự tình ta sẽ không làm ra, lần này chỉ có quân đội ra tay liền đầy đủ. Một câu nói qua đi. Song phương đều không nói tiếng nào, ngay khi Lý Thái Hậu chuẩn bị lúc rời đi, Triệu Vô Diệt chợt nói, Triệu Nguyên Điển là ngươi phái đi ám sát. Ngày xưa Đông Tấn đều ở truyền lưu Triệu Nguyên hỉ chết rồi Lý Thái Hậu chuẩn bị để hắn đệ Triệu Nguyên Điển kế vị. Vì lẽ đó điều này cũng đưa tới Triệu Nguyên Điển cùng Triệu Nguyên hỉ một đám dòng dõi đấu tranh. Chỉ có điều sau đó Triệu Nguyên Điển bị trước mặt mọi người ám sát, vào lúc ấy Tô Tính cũng ở, tự nhiên cũng là mắt thấy tình cảnh này. Tuy rằng lúc trước Triệu Nguyên Điển là chết ở bị hắn mời tới làm môn khách nhân bản cường giả Diễn Na La trong tay, nhưng thích khách kia nhưng cũng là chân thật. Cho nên lúc ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng thích khách chính là Triệu Nguyên Hỷ những kia dòng dõi phái tới, bất quá dựa theo Lý Thái Hậu tính cách, nàng hẳn là sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Triệu Nguyên Điển. Như vậy vừa suy đoán, tất cả những thứ này có hay không đều là âm mưu, kỳ thực thích khách kia là Lý Thái Hậu phái tới. Vì là chính là ám sát Triệu Nguyên Điển sau khi đem qua giao cho con trai của Triệu Nguyên Hỷ môn, để những kia mơ ước ngôi vị hoàng đế người càng loạn một ít. Lý Thái Hậu giơ lên đến, lạnh lùng nói, bổn cung coi như là lại không có nhân tính, cũng không sẽ phái người đi giết con trai của chính mình, hậu trường người bổn cung đã tra được đồng thời xử lý xong. Sau khi nói xong, Lý Thái Hậu biến trực tiếp rời đi, Triệu Vô Diệt nhưng là khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn Lý Thái Hậu biến thành chính mình hoàn toàn xa lạ loại người như vậy. Lúc này một ông già không biết khi nào xuất hiện ở trong đại điện, Triệu Vô Diệt phía sau, vô thanh vô tức, thật giống đột nhiên xuất hiện. Người lão giả này tướng mạo ôn hòa, nhìn qua rất hiền lành, nhưng hắn nhưng ăn mặc một thân kim long áo mãng bào, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Hoàng Thúc, ngươi đến rồi. Triệu Vô Diệt không có xoay người lại, nhưng hắn biết đến người là ai. Người lão giả này chính là hiện tại Đông Tấn duy nhất một tên chân vũ cảnh tồn tại, Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang. Ngày xưa Đại Tấn cường thịnh thời gian trấn áp thiên hạ, chân vũ cảnh số lượng tuyệt đối không thể so hiện tại Đại Chu ít. Bất quá những người kia hoặc là chết trận, hoặc là nản lòng thoái chí rời đi, còn có lại như Triệu Vũ Niên như vậy, rõ ràng trên người có Đại Tấn hoàng thất huyết mạch, kết quả nhưng thành Đại Chu hoàng thất cung phụng đường chi chủ. Chờ đến Đại Tấn triệt để cao ốc đem khuynh thời gian, vẫn có thể đối với Đại Tấn duy trì trung tâm, cũng chỉ có hắn một người. Triệu Sầm Giang xuất hiện ở Triệu Vô Diệt phía sau, hắn nhìn Triệu Vô Diệt thở dài một tiếng nói, năm đó các ngươi những kia tiểu bối sự tình ta cũng đã từng nghe nói, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, bất quá chuyện bây giờ đều đã qua. Ngươi cũng không cần chấp nhất so với này. Triệu Vô Diệt chỉ là mặt không hề cảm xúc gật gật đầu nói, ta biết, nhưng Trần Thế Mây Khói không phải như vậy dễ dàng liền dứt bỏ, coi như là Thái Nhất Đạo Môn Huyền Trần, hắn cũng không làm được chân chính Thái Thượng Vong Tình. Triệu Sầm Giang cười cợt, chân vũ cảnh lục địa thần tiên làm cho người ta cảm giác đều là mạnh mẽ, thần bí, cao cao không thể với tới tồn tại, đối với một ít cấp thấp võ giả tới nói cái kia thật đúng là thần tiên, là tồn tại so với trong truyền thuyết. Nhưng Triệu Sầm Giang cười lên nhưng là dị thường ôn hòa. Nếu như đi đi hắn cái kia thân kim long áo mãng bào, người khác thậm chí sẽ cho rằng hắn chỉ là gia đình bình thường lão nhân đây. Nói cũng đúng đấy, chỉ cần là người liền không làm được Thái Thượng Vong Tình, chuyện vừa rồi ta cũng nghe được, đến thời điểm ta sẽ xuất thủ, Đại Chu bên kia cũng không có phái chân vũ cảnh cường giả trấn thủ, chỉ có hạng sở cùng chờ đợi tiểu bối võ giả ở, có thể bãi bình. Nhìn Triệu Vô Diệt, Triệu Sầm Giang lắc lắc đầu nói, Vô Diệt, Triệu thị hoàng tộc ở trong thiên phú của ngươi là tốt nhất, coi như là đặt ở giang hồ ở trong, ngươi cũng có thể cùng những kia hạng người kinh tài tuyệt diễm sánh vai. Ta có thể cảm thụ được, ngươi đã tìm thấy chân vũ cảnh ngưỡng cửa, vì sao ngươi không có bước ra bước đi kia? Ta già rồi, nếu như không phải Đại Chu sợ ta cá chết lưới rách với bọn hắn liều mạng, phỏng chừng Đại Chu cũng sớm đã phái đại quân diệt Đông Tấn. Vì lẽ đó đỡ lấy Đông Tấn cũng chỉ có thể giao cho, tốt nhất ở ta trước khi chết ngươi có thể bước ra bước cuối cùng này. Triệu Vô Diệt lắc lắc đầu nói, chân vũ cảnh tồn tại cũng không phải là chung cực, ta ở Đại Tấn Tàng Kinh Các ở trong từng thấy ngày xưa Đại Tấn mấy vị chân vũ đồng thời luận đạo ghi chép. Ngưng pháp tướng, đạp thần kiều, mới có thể ngước nhìn đỉnh cao. Hiện tại giang hồ ở trong phần lớn chân vũ cảnh cường giả đều đang ngưng tụ pháp tướng sau khi liền dừng lại không trước. Bọn họ muốn bước qua thần kiều, nhưng lại không biết từ nơi nào đặt chân, Hà Đàm Luận ngước nhìn cái kia chân vũ cuối cùng một cảnh đỉnh cao. Tạo hóa đạo môn Lý Bá Dương đã đạp ở thần kiều bên trên, Thiếu Lâm Tự Huyền Khổ tuy rằng không có triệt để bước lên thần kiều, nhưng cũng bước quá một cái chân. Trên giang hồ muốn bước lên người ở cảnh giới này không ít, coi như là thành tựu lục địa thần tiên. Cũng không có ai cam nguyện trạm ở phía dưới ngước nhìn người khác. Ta chỉ là muốn theo đuổi cái kia hoàn mỹ nhất con đường mà thôi, đang ngưng tụ pháp tướng đồng thời liền có thể nhìn thấy đi về thần kiều con đường. Triệu Sầm Giang lắc lắc đầu nói, nhưng ngươi có biết cái kia lại có bao nhiêu khó? Ta là lão. Không có hùng tâm tráng chí, không muốn lại đi liều mạng. Huống hồ cho dù bước lên thần kiều có thể làm sao? Có thể vượt qua thần kiều, đứng ở đỉnh cao bên trên trong lịch sử lại có mấy người? Thiên đình hạo thiên thượng đế. Địa phủ phong đô đại đế, ma đạo thủy tổ đại thiên ma tôn. Đạo môn đạo tổ, Phật môn Phật đà, những này là chúng ta biết đến, còn có chúng ta không biết, một con hai tay liền có thể đếm được. Muốn với bọn hắn đồng thời đứng ở đỉnh cao lại nói nghe thì dễ. Huống chi ngày xưa nhân hoàng thậm chí đã đi so với bọn họ càng xa. Hơn. Triệu Vô Diệt trầm giọng nói, Phật đà đạo tổ cũng là người, bọn họ ngày xưa có thể đứng ở đỉnh cao. Hiện tại võ giả không hẳn liền không được. Triệu Sầm Giang nhìn Triệu Vô Diệt lắc lắc đầu, hắn biết, nếu như đối phương có thể thả xuống loại này không thiết thực ý nghĩ, như vậy đối phương hiện tại thậm chí có thể cùng chính mình như thế bước vào chân vũ. Chỉ có điều người có chí riêng, mỗi người võ đạo con đường đều không giống nhau, hắn đi qua lộ hay là không thích hợp Triệu Vô Diệt đến đi. Lúc trước Triệu Vô Diệt có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế một lòng tập võ, hiện tại hắn tự nhiên cũng có thể từ bỏ nhanh chóng lên cấp chân vũ mê hoặc, theo đuổi hoàng mỹ cực hạn. Triệu Sầm Giang nói, tốt lắm, thông báo quân đội người điều động quân đội đi, ta này liền ra tay, chỉ hy vọng kim trướng Hãn Quốc đám kia mang tử không muốn quá rác rưởi, bằng không chúng ta đứng ở hắn phía bên kia thua quá thảm, Đại Chu nhưng là sẽ không dễ dàng giảng hòa. Triệu Sầm Giang cũng không muốn ra tay, hắn đã từng là Đại Tấn võ giả. Ở hắn khi còn trẻ Đại Tấn vẫn tính cường thịnh, thậm chí so đo hiện tại Đại Chu muốn mạnh hơn nhiều. Khi đó Đại Tấn chính là có thể treo lên đánh kim trướng Hãn Quốc tồn tại, vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn Đông Tấn lại muốn phối hợp kim trướng Hãn Quốc, điều này làm cho Triệu Sầm Giang trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng hắn trung với chính là Triệu Thị, hiện tại Triệu Vô Diệt đại diện cho chính là Triệu Thị chính thống một mạch, thậm chí muốn so với ngồi ở ngôi vị hoàng đế lên cái kia còn muốn chính thống. Vì lẽ đó nếu hắn đồng ý, Triệu Sầm Giang liền sẽ không từ chối. Hắn tuy rằng lão, nhưng còn không chu đáo loại kia không thể ra tay mức độ. Trấn thủ ở Đông Tấn biên giới Hạng Sở Cùng xác thực là một nhân vật, hơn nữa nào còn có không ít đại chu dương thần cảnh hoàng thất cung phụng ở, bất quá những người này cũng vẫn cứ đều không phải là đối thủ của hắn. Đông Tấn bên này quân đội điều động không gạt được đại chu mật thám, hầu như bọn họ bên này hơi động, tin tức liền truyền tới Hạng Sở Cùng nơi đó. Hạng Sở Cùng cười gằn một tiếng nói, ta liền biết, Đông Tấn bọn nhóc con này nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Bất quá bọn hắn cho rằng ta đại chu ở cùng kim trướng Hãn Quốc giao chiến liền mặc kệ này Đông Tấn biên giới sao. Quả thực buồn cười. Lập tức tiến vào bị chiến trạng thái, Đông Tấn người bên kia nếu là dám động, cái kia liền gọi bọn họ có đi mà không có về. Tuân mệnh. Theo đại chu bên này điều động, 50 vạn đại quân tinh nhuệ đã trấn thủ ở Đông Tấn biên cương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá Đông Tấn bên kia tình báo nhưng là vẫn cứ cuồn cuộn không dứt truyền đến. Những kia tình báo xem Hạng Sở Cùng chau mày, Đông Tấn đây là ý gì? Bọn họ dĩ nhiên ở từ toàn quốc các nơi triệu tập tinh nhuệ quân đội. Thậm chí liền ngay cả trấn thủ ở Đông Di Tùng Lâm, trấn áp những kia Đông Di mang tộc tinh nhuệ đều bị Đông Tấn cho điều đến rồi. Bọn họ này không phải là muốn bỏ đá xuống giếng, hơn nữa là muốn cá chết lưới rách. Ngay khi Hạng Sở Cùng nghi hoặc thời gian một thanh âm thanh nhưng là vang vọng toàn bộ lều lớn. Đại chu bọn tiểu bối, có một số việc không muốn quá tự tin, cái gì gọi là có đi mà không có về. Lão phu hiện tại đã đến rồi, các ngươi còn không nhớ ta trở về sao? Bàn bạc uy thế ầm ầm hạ xuống, Hạng Sở Cùng sắc nhất thời biến đổi, tê thanh nói, chân vũ cảnh cường giả. Triệu Sầm Giang lâm không mà rơi, một chưởng vỗ ra, to lớn dấu tay lâm không mà rơi, Hạng Sở Cùng muốn né tránh, nhưng này dấu tay trung gian nhưng là có một cơn lốc xoáy giống như kình khí lưu chuyển. Mạnh mẽ đem hắn cho hút tới cái kia chưởng ấn trung ương, ầm ầm một chưởng vỗ hạ, dĩ nhiên trực tiếp đem Hạng Sở Cùng cho vỗ tới dưới nền đất. Thần dũng đại tướng quân Hạng Sở Cùng, coi như là ở dương thần cảnh võ giả ở trong lấy thực lực của hắn cũng có thể bài được với là thượng lưu, kết quả hiện đang đối mặt chân vũ cảnh tồn tại, hắn nhưng là liền chút nào năng lực phản kháng đều không có. Trực tiếp liền bị một cái tát đập vào dưới nền đất. Thấy cảnh này, lập tức liền có bốn tên dương thần cảnh võ giả đồng loạt ra tay, bọn họ đều là hoàng thất cung phụng đường người, tuy rằng trong ngày thường không ra tay, nhưng hiện đang đối mặt chân vũ cảnh tồn ở tại bọn hắn cũng như thế sẽ không lùi lại. Triệu Sầm Giang mặt không hề cảm xúc, phía sau hắn một vị mấy trăm trượng cửu long ấn vàng hiện lên, trấn áp thiên địa, uy thế vô lượng. Này chính là hắn ngưng tụ ra pháp tướng, trấn quốc ấn. Triệu Sầm Giang hai tay kết ấn, cái kia một ấn hạ xuống, nhất thời hư không vỡ vụn. Thiên địa cùng nhau ám. Trấn quốc ấn có thể trấn áp một quốc gia khí vận, những này dương thần cảnh võ giả có thể trấn đạt được một quốc gia sao? Bọn họ trấn giữ không được. Vì lẽ đó ở này bá đạo cực kỳ trấn quốc ấn bên dưới, hết thảy nội công chiêu thức tất cả đều vỡ vụn, thậm chí chung quanh hắn sức mạnh đất trời đều bị triệt để nổ nát, để bọn họ không cách nào mượn dùng đến chút nào sức mạnh. Dương thần cảnh tồn tại cho dù mạnh hơn cũng chỉ có thể mượn dùng sức mạnh đất trời, khác nhau chỉ là ngươi là có hay không có thể thành công nắm giữ mà thôi. Nhưng đến rồi chân vũ cảnh nhưng là tự cả ngày địa, thật trấn quốc ấn trấn áp chính là hắn lĩnh vực hắn quốc, không cần mượn dùng chu vi sức mạnh đất trời. Bốn tên dương thần cảnh võ giả thổ huyết bay ra, lúc này cái kia trước bị Triệu Sầm Giang một cái tát quanh xuống mặt đất Hạng Sở Cùng dĩ nhiên không có chết, nhưng tương tự hắn cũng là thê thảm cực kỳ. Quanh thân chiến giáp thậm chí đều bị Triệu Sầm Giang một cái tát đập nát. Hắn trốn sau khi đi ra lập tức hô lớn, rút đi. Tốc độ rút đi. Lần này bọn họ tính toán sai rồi, bọn họ đoán được Đông Tấn bên kia sẽ bỏ đá xuống giếng. Sẽ sấn lúc này khi công chiếm bọn họ một ít lãnh địa cùng thành trì, nhưng Đại Chu làm sao cũng nghĩ đến, Đông Tấn dĩ nhiên sẽ trực tiếp cùng Kim Trướng Hãn Quốc liên thủ, toàn lực công đánh bọn họ biên cương phòng tuyến. Trước mắt tình huống như thế đã không có cách nào đánh, cấp thấp sức mạnh đại chu bên này vẫn có thể chống đối một trận, dù sao cũng là 50 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, coi như là giết, để bọn họ giết mấy ngày đều giết không xong. Nhưng cao cấp về mặt chiến lực đối phương dĩ nhiên phát động rồi chân vũ cảnh Triệu Sầm Giang, một trận không có cách nào đánh. Chỉ có thể lùi, hơn nữa những kia binh lính bình thường cũng phải rút đi. Không có hắn chỉ huy, những binh sĩ này cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hiện tại rút đi vẫn có thể giảm thiểu một ít tổn thất. Mà lúc này Thịnh Kinh Thành bên trong, Tô Tính cùng Lâm Tông Việt vừa đem bọn họ lo lắng sự tình nói cho Thiết Chiến mọi người, bên kia tập sự mật thám biến đã truyền đến tình báo. Báo: Đông Tấn điều động 70 vạn đại quân tinh nhuệ điên cuồng tấn công Đông Tấn biên cương phòng tuyến, chân vũ cảnh cường giả Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang ra tay, đại tướng quân Hạng Sở cùng trọng thương. Bốn tên Dương Thần cảnh Hoàng Thất cung phụng hai người trọng thương, hai người không biết tung tích. Đông Tấn phòng tuyến toàn thể tan tác, bất quá Đông Tấn không có sấn thắng truy kích, mà là trực tiếp trở về phòng, thả Thiên Lang bộ, Hắc Kỳ bộ chờ đợi Thảo Nguyên bốn bộ. Bốn cái tinh nhuệ vạn kỵ cùng 20.000 xạ điêu kỵ tiến vào Trung Nguyên, trước mắt Trung Nguyên nơi đã không cách nào chống đối, toàn diện tan tác. Nghị sự điện Long Y, nguyên bản căng thẳng muốn uống nước Cơ Ngôn Thành nghe được chiến báo sau khi nhưng là càng khẩn trương, thất thủ quan ngã cái chén. Hắn tốt xấu cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả. Kết quả lúc này lại căng thẳng thành dáng dấp như thế, có thể tưởng tượng được việc này đối với hắn áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Theo sát Trương Cơ Ngôn Thành so với, Đại Chu cái khác những kia Dương Thần cảnh võ giả đúng là bình tĩnh rất nhiều. Sự tình cũng đã phát sinh, lại căng thẳng cũng là vô dụng. Có cái kia căng thẳng thời gian còn không bằng cố gắng đi suy nghĩ một thoáng đối sách. Lâm Tông Việt lạnh lùng nói, chúng ta đúng là vẫn luôn coi khinh này Đông Tấn quyết đoán, ta nguyên bản chỉ là lấy vì bọn họ sẽ bỏ đá xuống giếng, thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng không nghĩ tới khẩu vị của bọn họ đã vậy còn quá lớn. Dĩ nhiên thả Kim Trướng Hãn Quốc tiến vào Trung Nguyên, bọn họ đây là muốn cùng Kim Trướng Hãn Quốc chia đều thiên hạ a. Lẽ nào bọn họ liền không nghĩ tới vạn nhất Kim Trướng Hãn Quốc thật sự chiếm cứ Trung Nguyên này linh tú chi mà lớn mạnh lên trái lại đi công đánh bọn họ sao? Chương 984, Chủ tuyến nhiệm vụ. Đông Tấn khẩu vị xác thực là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cũng là lớn mật vô cùng, cùng Kim Trướng Hãn Quốc hợp mưu không khác nào tranh ăn với hổ, nhưng bọn họ vẫn là làm như vậy rồi. Cơ Viễn Huyền trầm giọng nói, trước mắt Kim Trướng Hãn Quốc tiến quân thần tốc, chúng ta tại Trung Nguyên Phúc Địa bố trí sức mạnh trên căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu. Bởi vì Đại Chu căn bản liền không nghĩ tới Kim Trướng Hãn Quốc dĩ nhiên sẽ liên thủ Đông Tấn, đi đường vòng Đông Tấn tiến công Trung Nguyên, cho nên dưới mắt phần lớn sức mạnh đều ở Bắc Cương nơi này chồng chất. Hiện tại Trung Nguyên binh lực trống vắng, trên căn bản không cách nào chống đối. Thiết Chiến nói, Trung Nguyên nơi những kia môn phái nhỏ cùng võ lâm thế lực đối với Kim Trướng Hãn Quốc có thể đều là duy trì căm thù thái độ, đặc biệt thiên hạ thất bang. Trừ phi bọn họ lựa chọn thần phục Kim Trướng Hãn Quốc, bằng không bọn họ nhất định sẽ cùng Kim Trướng Hãn Quốc phát sinh xung đột, có thể ngăn cản Kim Trướng Hãn Quốc bước chân. Đáng tiếc thiên hạ thất bang cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Lâm Tông Việt thở dài nói, thiên hạ thất bang thực lực mặc dù không tệ, nhưng bọn họ đều là cuộc khởi so với dân gian ở trong. Không cách nào cùng tạo hóa đạo môn loại kia có thể ảnh hưởng chiến cuộc tông môn so với, bọn họ bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như niên bang cùng tranh kiếm minh như vậy tồn tại, ở cấp thấp sức chiến đấu là đầy đủ, nhưng bọn họ thiếu hụt nhưng là dương thần cảnh bên trên cao cấp sức chiến đấu. Trước mắt Đông Tấn không có sấn thắng truy kích là không muốn bị Kim Trướng Hãn Quốc sử dụng như thương, nhưng ngay cả như vậy nơi đó nhưng là tập hợp toàn bộ Kim Trướng Hãn Quốc đem gần một nửa sức mạnh, ở cao cấp về mặt chiến lược bọn họ cũng giống như vậy không đấu lại. Liền ở tại bọn hắn mặt lộ vẻ sầu dung thời gian, một tên lục phiến môn tập sự mật thám trực tiếp tiến vào Hoàng Cung, lớn tiếng nói, báo. Tây vực bái hỏa giáo giáo chủ Đại Quang Minh Thần Tôn Phạm La Già ra tay đánh lén Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng, may mà Kháo Sơn Vương có Duy Ngã Đạo Kiếm ở tay, làm cho thần binh hộ chủ, nhưng Duy Ngã Đạo Kiếm bị hao tổn, đã không cách nào sử dụng. Phạm La Già đã cùng Kháo Sơn Vương giao thủ, mặc qua vết thương nhẹ bỏ chạy, hẳn là đi tới Trung Nguyên trợ giúp những Kim Trướng Hãn Quốc đó quân đội. Nghe được tin tức này, mọi người ở đây trong lòng nhất thời chính là chìm xuống. Tây vực bái hỏa giáo dĩ nhiên lại tới nhúng tay, chuyện này bọn họ không ngờ tới, trước cũng không có hỏi thăm được. Tây vực bên kia có động tĩnh sao? Lâm Tông Việt hỏi. Tên kia mật thám lắc lắc đầu nói, không có bất cứ động tĩnh gì. Thiết Chiến lạnh lùng nói, Vậy này thứ Phạm La Già ra tay hẳn là cùng Tây Vực 36 quốc không liên quan, hắn hẳn là chỉ là vì bái hỏa giáo mưu cầu chỗ tốt, không biết cùng kim trướng Hãn quốc đạt thành thỏa thuận gì. Vừa vặn trước hắn bị Tiết đại tướng quân trọng thương, hiện tại e sợ cũng là vì báo thù đến rồi, chỉ bất quá hắn không tìm được đánh lén Tiết đại tướng quân cơ hội. Trái lại xoay người đi đánh lén Kháo Sơn Vương. Nguyên bản Cơ Vũ Lăng cầm trong tay thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm hoàn toàn có thể áp chế mới lên cấp đại hãn Mạc Qua, thậm chí vượt qua hắn cũng không phải việc khó gì, chỉ cần thời gian đầy đủ, Cơ Vũ Lăng hoàn toàn có thể trọng thương Mạc Qua, sau đó đi trợ giúp những người khác. Cho tới đánh giết nhưng là có chút khó khăn, dù sao cái kia Mạc Qua mặc dù là mới lên cấp chân vũ, nhưng vẫn là có thể ngự không mà đi lục địa thần tiên, đối phương muốn chạy trốn, ở phía sau truy sát vẫn là rất mất công sức. Nhưng hiện tại theo Phạm La Già ra trận, Đại Chu bên này ở cao cấp về mặt chiến lực cũng là bị áp chế cực thảm. Hơn nữa Trung Nguyên võ lâm bên kia Đại Chu trên căn bản không bao nhiêu sức mạnh, hiện tại dựa cả vào những kia võ lâm tông môn chống đỡ. Trước mắt Mạc Qua nếu là đi nơi nào, có hắn thống lĩnh, kim trướng Hãn quốc chắc chắn thế như trẻ tre, thậm chí có thể trực tiếp đánh tới Bắc Nguyên đạo đến đều là có thể. Cho nên dưới mắt tình huống như thế căn bản là không cần thương nghị, đệ nhất quyết sách chính là muốn trợ giúp Trung Nguyên, một khắc đều trì hoãn không được. Lâm Tông Việt nói thẳng, Bắc Cương bên này căn bản là không phải kim trướng Hãn quốc chiến trường chính. Vì lẽ đó bên này sức mạnh muốn điều động tới một phần đi tới Trung Nguyên. Hơn nữa tốc độ phải nhanh, nhất định phải điều tinh nhuệ quá khứ, Long Hổ, Hổ Bí, Phi Hùng Tam Quân cũng phải đi. Này Tam Quân ở trong nguyên lai Phi Hùng Quân là phụ trách bảo vệ Thịnh Kinh Thành, bất quá đã đến rồi mức độ này, nói chuyện gì bảo vệ Thịnh Kinh Thành đã không có ý nghĩa, đơn giản trực tiếp kéo đến tiền tuyến đi. Cơ Huyền Viễn hỏi, cái kia do ai đến thống lĩnh? Trước mắt quân đội ba vị đại tướng quân, Tiết Chấn Nhạc ở tiền tuyến cùng Chiến Vô Nhị triền đấu. Lâm Tông Việt nhưng là muốn thống suất Bắc Cương quân đội. Mà Hạng Sở Cuồng cũng sớm đã bị Đông Tấn Vũ Thành Vương Triệu Sầm Giang trọng thương, hiện tại đã triệt để mất đi sức chiến đấu, vì lẽ đó quân đội vẫn có thể phái ai đi ra, này nhưng là một vấn đề khó giải quyết. Lâm Tông Việt nói thẳng, phái Trấn Bắc quân đại tổng quản Bàn Nguyên Đức đi, hắn có thực lực, kém chỉ là tư lịch mà thôi, nếu như lần này hắn có thể thu nạp Đông Tấn biên cương bại quân đồng thời đẩy lùi kim trướng Hãn quốc. Vậy hắn chính là ta Đại Chu người thứ 4 đại tướng quân. Tất cả mọi người gật gù, Bàn Nguyên Đức thêm vào tam đại tinh nhuệ giả chiến quân. Ít nhất ở cơ sở sức chiến đấu là không thuộc về kim trướng Hãn quốc. Hiện tại duy nhất một điểm vướng tay chân chính là cao cấp sức chiến đấu. Coi như Đông Tấn người bên kia sẽ không xuất thủ, không cho kim trướng Hãn quốc sử dụng như thương, bọn họ bên này nhưng vẫn là không ai có thể chống đỡ được đã là chân vũ cảnh Mạc Qua. Cơ Huyền Viễn trầm ngâm chốc lát nói, ở cao cấp sức chiến đấu kỳ thực ta Đại Chu cũng không phải là không có sức đánh một trận, đừng quên Mật Tông hiện tại nhưng là ta Đại Chu quốc giáo. Mật Tông cùng Đại Chu quan hệ mọi người ở đây kỳ thực đều biết. Vẫn còn không tính là người mình, song phương chỉ là lẫn nhau giao dịch mà thôi. Lần trước ở Quan Thiên Yến bên trên Kim Cương Tự Phương Trượng, chân vũ cảnh lục địa thần tiên, Bảo Tương Như Lai, Tác Nam Triệt tuy rằng ra tay, nhưng này cũng là bởi vì Cơ Hạo Điển cho hắn đồng ý loại điều kiện giúp bọn họ Mật Tông tại Trung Nguyên đặt chân. Hơn nữa lần trước ở Quan Thiên Yến bên trên ra tay còn có Thiếu Lâm Tự, cứ như vậy Mật Tông mới sẽ xuất thủ. Trước mắt đổi thành Đại Chu tai vạ đến nơi, hơn nữa đối phương cũng không phải thế cừu Thiếu Lâm Tự, Mật Tông còn có thể hay không nhúng tay việc này nhưng dù là một ẩn số. Cơ Huyền Viễn trầm giọng nói, Mật Tông dù sao còn theo chúng ta từng có quan hệ hợp tác, vì lẽ đó xin mời Bảo Tương Như Lai, Tác Nam Triệt ra tay là thực tế nhất. Đại Chu bên này có thể cho Mật Tông một cái điểm mấu chốt, chúng ta có thể dùng chân chính quốc giáo thái độ tới đối xử Mật Tông, toàn lực chống đỡ Mật Tông tại Trung Nguyên truyền đạo, chỉ cần Tác Nam Triệt ra tay giúp chúng ta giải quyết Mạc Qua là được. Cơ Huyền Viễn lại đưa mắt nhìn sang Tô Tín, Tô Đại Nhân, chúng ta những người này ở trong ngươi là cùng người giang hồ giao thiệp với nhiều nhất một cái. Trước mắt Trung Nguyên võ lâm mặc dù có chút tông môn đánh chính là bo bo giữ mình chủ ý, nhưng còn có thiên hạ thất bang nhóm thế lực bởi vì lợi ích cùng kim trướng Hãn quốc xung đột, vì lẽ đó nhất định phải cùng với giao chiến. Trước mắt những người này là năm bè bảy mảng, căn bản là không phát huy ra nên có thực lực đến, ta hy vọng ngươi có thể đem bọn họ liên hợp lại cùng nhau, sau đó phối hợp Bàn Nguyên Đức, ở cao cấp về mặt chiến lực đem kim trướng Hãn quốc giải quyết. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, vương gia đây là chuẩn bị để ta làm minh chủ võ lâm. Không phải minh chủ võ lâm, hẳn là liên minh minh chủ. Cơ Huyền Viễn sửa lại một thoáng, nhưng ở Tô Tính nhìn ý tứ nhưng là gần như. Hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã là như thế, để Tô Tính thống hợp thiên hạ thất bang nhóm thế lực, sau đó đồng thời đối kháng kim trướng Hãn Quốc. Chuyện như vậy ở bình thường thời điểm vốn là không thể, thiên hạ thất bang đều là dân gian xuất thân, người có thể diệt đối phương, muốn đối phương cam tâm tình nguyện thần phục nhưng là khó chi lại khó. Tô Tính như muốn liên hợp lại cùng nhau, mặc dù nói không tính là minh chủ võ lâm, nhưng trên thực tế cũng gần như, coi như hắn Tô Tính ở trên giang hồ tiếng tăm rất lớn, nhưng thiên hạ thất bang lại dựa vào cái gì sẽ nghe lệnh y. Phụng hắn vì là minh chủ. Đổi thành chân vũ cảnh cường giả đến còn tạm được. Tô Tính nghĩ một hồi liền muốn cự tuyệt, quá mức vất vả không có kết quả tốt, coi như hắn trở thành cái này tạm thời minh chủ, chờ đợi đẩy lùi kim trướng Hãn Quốc sau khi này cái gọi là liên minh cũng phải giải tán, vì lẽ đó hắn trở thành người minh chủ này đỉnh thiên cũng chỉ có thể thu hoạch một ít danh tiếng mà thôi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lấy Tô Tính theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Bất quá nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn lại truyền tới một cái lâu không gặp âm thanh. Tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, giang hồ cự phách, 4. Nhiệm vụ miêu tả, danh dương thiên hạ, uy chấn tứ phương. Hiệu lệnh giang hồ, không ai dám không theo. Tung hoàng ngang dọc, so với Trung Nguyên võ lâm ở trong thành lập liên minh, trở thành minh chủ. Thời hạn nửa năm. Thực lực yêu cầu, liên minh thế lực nhất định phải đại so với thiên hạ thất bang tổng thực lực 60%. Nhiệm vụ khen thưởng, thánh tâm quyết. Thất bại trừng phạt, giảm thiểu tuổi thọ trăm năm hoặc tùy cơ lãng quên cấp 4 sao đừng công pháp 3 môn, hai người mặc cho chọn một mà thôi. Tô Tính thở dài một cái, vốn là muốn cự tuyệt lại để cho hắn thu về, ngược lại hướng về phía Cơ Huyền Viễn chắp tay nói, vương gia. Việc này quá mức gian nan, ta chỉ có thể làm hết sức. Nguyên bản chuyện này Tô Tính chỉ có thể thu hoạch một ít danh tiếng, thực chất lên chỗ tốt trên căn bản không bao nhiêu, Tô Tính tự nhiên là không muốn. Bất quá hiện tại đã có hệ thống tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ, chỉ cần đem hoàn thành vậy mình liền có thể thu được một môn cấp 5 sao những khắc chí cường công pháp, hơn nữa lần này có khả năng thu hoạch danh tiếng, Tô Tính đương nhiên đồng ý, Cơ Huyền Viễn thở dài một hơi nói, để một mình ngươi đứng ra cũng là bất đắc dĩ chi tuyển, trước mắt đại chu bên này có thể một mình gánh vác một phương người hầu như đều bị phái ra. Luận cùng thực lực thủ đoạn ngươi đều là thuộc về thượng thành chi tuyển, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể phái ngươi đi tới. Tô Tính không đáng kể gật gật đầu, kỳ thực người này tuyển Cơ Huyền Viễn cũng được, thực lực trước tiên không nói, luận cùng thủ đoạn năng lực, hắn làm đại chu hoàng thất phát ngôn viên cũng không hơn Tô Tính. Cơ Huyền Viễn không đi chỉ là bởi vì hắn muốn ở Thịnh Kinh thành trấn thủ. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn để Tô Tính trấn thủ ở Thịnh Kinh thành, bất quá hắn nhưng không yên lòng Tô Tính. Bất luận những năm gần đây Tô Tính vì là đại chu lập xuống qua bao nhiêu công lao, biểu hiện bao nhiêu trung tâm, nhưng có một chút không thể phủ nhận, vậy thì là Tô Tính chính là người ngoài, vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn không yên lòng hắn. Đặc biệt trước mắt Tô Tính còn ở Tây Bắc Đạo có chính mình cơ nghiệp, có chút so với lợi ích của chính mình, Cơ Huyền Viễn cũng không nhận ra ở thời khắc mấu chốt Tô Tính sẽ bỏ qua chính mình cơ nghiệp, thậm chí là từ bỏ tính mạng của chính mình đến bảo vệ đại chu. Điểm ấy hắn không riêng không tin được Tô Tính, kỳ thực thiết chiến cùng quân đội mọi người Cơ Huyền Viễn cũng đều là không tin được. Ho khan một tiếng, Cơ Huyền Viễn tiếp tục nói, Tô Đại Nhân vừa nhưng đã quyết định đi Trung Nguyên Võ Lâm thành lập liên minh trợ giúp. Vậy chúng ta bên này chỉ cần lại tìm một người đi thuyết phục Mật Tông liền được rồi, này thực lực cá nhân không thể quá yếu, còn muốn cùng Mật Tông có chút quan hệ mới được. Vừa nghe đến Cơ Huyền Viễn nói như vậy, mọi người ở đây nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tính. Đại chu hiện tại cùng Mật Tông mặc dù là hợp tác trạng thái, nhưng chân chính cùng Mật Tông từng qua lại nhưng là không có mấy cái, Tô Tính chính là trong này cùng Mật Tông giao thiệp với nhiều nhất một cái. Bình thường tới nói lần này đi Mật Tông xin mời Tác Nam Triệt ra tay, để Tô Tính đi kỳ thực là thích hợp nhất. Chỉ có điều sau đó Đông Bình Đạo cùng Hoan Hỷ Giáo một chuyện Tô Tính cùng Mật Tông náo động đến rất không vui. Đặc biệt Hoan Hỷ Giáo một chuyện, Tô Tính làm cho Hoan Hỷ Giáo Long Tàn Tôn Giả tự phế võ công, chuyện này cũng là để Mật Tông bộ mặt mất hết, có thể nói Tô Tính gần như là cùng Mật Tông triệt để không nể mặt mũi. Đã như thế phái Tô Tính đi tới Mật Tông xin mời Tác Nam Triệt ra tay, có thể hay không mời đi ra trước tiên không nói, bọn họ phỏng chừng song phương đều có khả năng đánh tới đến. Vì lẽ đó mọi người ở đây lập tức từ bỏ loại ý nghĩ này, Cơ Huyền Viễn ho khan một tiếng nói, Hoàng thất cung phụng Đường ở trong Trích Tinh thủ, Hàn Giang Ly cùng Mật Tông quan hệ ngược lại không tệ. Đi đem Hàn Giang Ly tìm đến, để hắn đi theo Mật Tông người nói một tiếng. Hàn Giang Ly lúc này còn ở Bắc Cương chiến trường ở trong, chỉ có điều Bắc Cương chiến trường kỳ thực chưa dùng tới nhiều như vậy dương thần cảnh võ giả, dù sao trước mắt Kim Trướng Hãn Quốc đã có một nửa sức mạnh đều tập trung ở Đông Tấn, chính đang tấn công Trung Nguyên Phúc Địa, đợi được Bàn Nguyên Đức mang người đi tới Trung Nguyên thì liền có thể mang theo bọn họ cùng đi. Cơ Huyền Viễn triệu kiến, bên kia tập sự mật thám lập tức dùng bí thuật thông báo Bắc Cương chiến trường người bên kia, để bọn họ nhanh đưa Hàn Giang Ly tìm đến. Lấy dương thần cảnh võ giả độ, Hàn Giang Ly chỉ dùng mấy cái canh giờ liền từ Bắc Cương chiến trường chạy về Thịnh Kinh Thành. Đi vào trong cung điện, Hàn Giang Ly chấp chấp tay nói, xin chào chư vị đại nhân. Hắn mặc dù là nhân tính cách cuồng ngạo, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Trước mắt cung điện này ở trong người luận chấm đất vị có thể đều là ở trên hắn, quan trọng nhất chính là bọn họ ở dương thần cảnh ở trong có thể đều là hàng đầu tồn tại, thực lực vững vàng vượt qua hắn. Hàn Giang Ly lúc này cũng không dám làm càn. Bất quá đợi được hắn đến Tô Tính thì trong mắt nhưng là lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Lần trước ở Tây Cương Hoang Hỷ Miếu, Tô Tính nhưng là không cho hắn lưu chút nào, cái này cũng là để Hàn Giang Ly dị thường tức giận. Chỉ bất quá hắn tức giận quy tức giận, đối với Tô Tính hắn cũng không có biện pháp gì. Luận cùng tại triều đình địa vị Tô Tính nhưng là còn cao hơn hắn nhiều lắm, vì lẽ đó tại triều đình phương diện hắn cũng không làm gì được. Mà nói cùng thực lực hắn ở Hoang Hỷ Miếu cũng từng cùng Tô Tính giao thủ quá, cái kia cổ uy thế đến nay làm hắn khó có thể quên, Hàn Giang Ly coi như là lại cuồng ngạo hắn cũng biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Tính. Vì lẽ đó từ khi chuyện kia quá khứ sau khi Hàn Giang Ly liền vẫn luôn lén lút ghi nhớ mối hận Tô Tính, nhưng cũng không có động tác gì. Cơ Huyền Viễn nhìn thấy Hàn Giang Ly đến rồi, hắn không đi quản Hàn Giang Ly mờ ám, mà là đem chuyện đã xảy ra trực tiếp nói với Hàn Giang Ly một lần. Đọc truyện với. Trong triều đình bộ đấu tranh hắn mặc kệ, chỉ muốn các ngươi có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, như thế nào đi nữa đấu cái kia cũng không thể gọi là. Mà Hàn Giang Ly nghe được Cơ Huyền Viễn sau khi nhưng là trong lòng vui vẻ. Trước mắt đại chu tình huống hắn cũng biết, thân là hoàng thất cung phụng hắn tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Chỉ có điều nếu như đại chu thật đến rồi loại kia sống còn mức độ hắn cũng giống như vậy sẽ không đi cho đại chu chôn cùng. Hiện tại Cơ Huyền Viễn sắp xếp hắn đi xin mời Mật Tông Tác Nam Triệt xuống núi, chuyện này đang cùng hắn ý, huống hồ nếu như chuyện này hoàn thành, vậy cũng là một cái công lớn, không nói để hắn trở thành Lâm Tông Việt, thiết chiến như vậy đại chu trên thực tế người nắm quyền, nhưng để hắn ở đại chu bên trong chiếm cứ nhất định quyền lên tiếng này vẫn là không thành vấn đề. Bất quá Hàn Giang Ly vừa định đáp ứng, hắn nhưng là dừng một chút, bỗng nhiên nói, vương gia. Chuyện này vốn là ta hẳn là việc nghĩa chẳng từ, nhưng vấn đề là chuyện này lại không dễ giải quyết như vậy. Hàn Giang Ly phủi Tô Tính một cái nói, ta cùng Mật Tông quan hệ là không sai, nhưng chúng ta đại chu nhưng là có người đem Mật Tông cho đắc tội thảm, đã như thế các ngươi cho rằng Mật Tông còn có thể ở vào thời điểm này giúp chúng ta không? Tô Tính lạnh lùng nhìn Hàn Giang Ly một chút. Người này bất quá là vai hề giống như vậy, không đáng sợ. Ngày xưa Chiến Vô Nhị khiêu chiến thiên hạ cường giả, đắc tội rồi vô số người, nhưng bởi vì người ta có thực lực, vì lẽ đó Chiến Vô Nhị hiện tại còn đứng hàng thiên bảng. Như trước là nhảy nhót tưng bừng. Mà này Hàn Giang Ly rõ ràng thực lực không đủ nhưng cũng là ai cũng dám đi trêu chọc đắc tội, có thể sống đến hiện tại cũng coi như là một cái dị sổ, bất quá hắn bây giờ lại còn dám chủ động tới trêu chọc chính mình. Tô Tính chỉ có thể nói hắn là chán sống. Thậm chí đổi một cái trường hợp, Tô Tính tuyệt đối sẽ làm cho hắn không thấy được ngày mai Thái Dương. Cơ Huyền Viễn cau mày nói, vậy ngươi có ý gì? Hàn Giang Ly nở nụ cười hai tiếng nói, ý của ta liền để cho Tô Đại Nhân cũng đồng thời đi vào, đến thời điểm cũng phải động viên một chút Mật Tông người. Để bọn họ thuận lợi đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Bằng không Mật Tông người mang theo khí, bọn họ liệu sẽ có đồng ý vậy coi như không nhất định. Mọi người ở đây đều không nói gì, chỉ có Tô Tính lạnh lùng nhìn Hàn Giang Ly nói như vậy ngươi là để ta đi theo Mật Tông nhận sai chịu thua đi. Hàn Giang Ly vội vàng nói, ta có thể không như vậy nói, ta Ta chỉ là vì để ngừa vạn nhất lúc này mới muốn để Tô Đại Nhân cùng đi, nói không chắc Mật Tông người đều rộng lượng vô cùng, nhìn thấy chúng ta Đại Chu hiện tại gặp nạn bọn họ liền sẽ chủ động ra tay giúp đỡ đây. Tô Tính cười gằn một tiếng. Mật Tông sẽ chủ động ra tay giúp đỡ. Trước Mật Tông người có thể đều là ở tại Thịnh Kinh Thành, bất quá ở Đoạt Đao Đại Hội trước tin tức lan truyền ra ngoài, Mật Tông người lập tức tất cả đều rút khỏi Thịnh Kinh Thành, trở lại Tây Cương, thậm chí Trung Nguyên nơi bọn họ đều rút về không ít người, sợ chính là tai vạ tới cá trong chậu, nói rõ là không muốn cùng Đại Chu cùng chung hoạn nạn. Lâm Tông Việt, Thiết Chiến mấy người cũng đều là cau mày, cảm giác này Hàn Giang Ly có chút quá đáng. Tô Tính là người nào, là cái gì tính cách bọn họ cũng đều biết, thậm chí là trên giang hồ mấy người căn cứ địa bản bên trên chiến tích cũng có thể suy đoán ra đến. Hắn Tô Tính sẽ là loại kia như vậy dễ dàng liền cúi đầu người nhận thua. Đừng nói là Tô Tính, đổi thành cái khác dương thần cảnh võ giả, nếu như không phải là bị bức đến rồi thời khắc sống còn, bọn họ cũng giống như vậy không sẽ làm như vậy. Hàn Giang Ly như thế làm nhưng là thuần túy là ở buồn nôn Tô Tính, điều này làm cho bọn họ cũng đều có chút bất mãn. Trước mắt chính trực Đại Chu nguy nan thời khắc, ngươi khi đó gặp rủi ro thời điểm nhưng là Đại Chu che chở ngươi, hơn nữa ngươi cũng ở Đại Chu lĩnh nhiều năm như vậy bổng lộc, kết quả đến hiện tại ngươi nhưng là chút nào đều không để ý Đại Chu an nguy. Ở vào thời điểm này vẫn cứ sái loại này thủ đoạn nhỏ, chỉ lo tư oán, loại hành vi này nhưng là quá ác liệt một chút. Hàn Giang Ly lúc này lại là chút nào đều không để ý ánh mắt của người khác, hắn chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô Tính nói, không biết Tô Đại Nhân có chịu hay không đi theo ta này một chuyến đây. Trước mắt chúng ta có thể đều là Đại Chu làm việc, ân oán cá nhân tự nhiên là muốn trước tiên để qua một bên. Ngay khi Tô Tính muốn nói cái gì thời điểm, Cơ Huyền Viễn bỗng nhiên nói, Tô Đại Nhân, bằng không ngươi hãy cùng Hàn Giang Ly cùng đi một chuyến Tây Cương đi. Ngươi cùng Mật Tông tốt xấu cũng coi như là có chút giao tình, huống hồ ngươi có thể ngôn thiện biện, cũng có thể thuyết phục Mật Tông. Đến thời điểm ngươi cùng Mật Tông chân vũ cảnh cường giả Tác Nam Triệt đồng thời đi tới Trung Nguyên, cũng có thể vì ngươi tăng cường uy thế, càng tốt hơn đi liên hợp thiên hạ thất bang chờ đợi dân gian thế lực. Tô Tính sâu sắc nhìn Cơ Huyền Viễn một chút, Cơ Huyền Viễn nói rõ như vậy bày chính là định hy vọng dùng mặt mũi của hắn đem đổi lấy Mật Tông chống đỡ. Luận cùng thực lực địa vị cùng công lao, Tô Tính ở Đại Chu không nói có thể cùng Lâm Tông Việt loại này cấp bậc tồn tại sánh vai. Nhưng cũng xê xích không nhiều. Bất quá ngay cả như vậy Cơ Huyền Viễn làm họ Cơ hoàng tộc đại biểu, hắn trước tiên muốn cân nhắc vẫn là toàn bộ Đại Chu lợi ích. Hắn cố nhiên rất xem trọng Tô Tính, cũng cùng Tô Tính quan hệ vẫn tính là không sai, nhưng ở Đại Chu lợi ích trước mặt, Tô Tính vẫn là một người ngoài, một cái có thể làm ra một số hy sinh người ngoài. Trước mắt Tô Tính trên người giá trị coi như là to lớn hơn nữa cũng không thể có một tên chân vũ cảnh cường giả đại. Huống hồ theo Cơ Huyền Viễn, hắn hy sinh cũng không phải thứ khác, chỉ có điều là để Tô Tính theo đi Mật Tông phục cái nhuyễn. Nhận cái thua mà thôi, hơi hơi ném một ít mặt mũi liền có thể đổi lấy chân vũ cảnh cường giả chống đỡ, phần này giao dịch theo Cơ Huyền Viễn là rất có lời, ít nhất hắn là cho là như thế. Lâm Tông Việt nhíu nhíu mày, hắn là quân đội cứng rắn phái, thỏa hiệp chuyện như vậy căn bản là không phải hắn sẽ suy xét, trước mắt còn chưa tới Đại Chu thời khắc nguy hiểm nhất. Cần phải đi theo Mật Tông cái nhóm này phiên tăng ăn nói khép nép. Thiết Chiến cũng là muốn nói gì, dù sao Tô Tính hiện tại với bọn hắn thiết gia quan hệ mật thiết, hắn cũng không thể mắt thấy Tô Tính chịu thiệt. Bất quá lúc này Tô Tính nhưng là đứng ra. Mang theo ý cười nói, không thành vấn đề, lần này ta cùng Hàn Giang Ly cùng đi, bảo đảm sẽ đem Tác Nam Triệt mời đi ra. Mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, ai cũng không nghĩ tới Tô Tính dĩ nhiên đáp ứng thống khoái như vậy. Bất quá Cơ Huyền Viễn nhưng cảm giác Tô Tính nụ cười có chút lãnh, hắn sẽ không phải là dự định ở nửa đường liền đem Hàn Giang Ly giết chết chứ. Mặc dù nói loại này tỷ lệ rất nhỏ, Hàn Giang Ly nói thế nào cũng là dương thần cảnh hoàng thất cung phụng, tuy rằng không có quyền lực, nhưng địa vị nhưng cực cao, Tô Tính nếu như thật làm như vậy rồi vậy coi như là cùng triều đình triệt để cắt đứt. Bất quá Cơ Huyền Viễn cùng Tô Tính đánh qua liên hệ cũng không ít. Hắn vừa nghĩ tới Tô Tính cái kia điên cuồng tính cách trong lòng hắn cũng là có chút bồn chồn, chuyện như vậy Tô Tính thật là có thể làm được đi ra. Vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn nói thẳng, cái kia đã như vậy, Hàn Giang Ly, Tô Tính, Bàn Nguyên Đức ba người các ngươi liền cùng đi ra, Trung Nguyên chiến sự bên kia tuy rằng sốt ruột, Nhưng chúng ta bên này nếu là không có chân vũ cảnh tồn tại cũng là rất khó mở ra cục diện, vì lẽ đó bàn Nguyên Đức cũng theo cùng đi Mật Tông, chờ đợi đem Tác Nam Triệt xin mời sau khi đi ra cùng nhau nữa đi tới Trung Nguyên. Cơ Huyền Viễn như thế làm chính là sợ Tô Tính thật sự phong ở nửa đường liền đem Hàn Giang Ly giết chết, cuối cùng triệt để đoạn tuyệt với triều đình, nếu là như vậy cái kia việc vui nhưng lớn rồi đi tới. Hơn nữa không cần hoài nghi, Tô Tính có thực lực như vậy, cùng cũng có loại này điên cuồng trước khoa. Tuy rằng loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không được không đề phòng, vì lẽ đó hắn đem bàn Nguyên Đức cũng phái đi, chính là vì phòng ngừa Tô Tính phong làm ra cái gì không cách nào cứu vãn sự tình đến. Tô Tính không có phản đối, hắn chỉ là gật gật đầu nói, tốt lắm, tình huống khẩn cấp. Vương gia chúng ta này liền ra. Tô Tính đưa mắt nhìn sang Hàn Giang Ly, tự tiếu phi tiếu nói, Hàn huynh, vậy thì đi thôi. Hàn Giang Ly gật gù, không biết vì sao, Tô Tính nụ cười để hắn vô cùng không thích ứng. Theo Tô Tính mọi người rời đi, nghị sự trong đại điện cũng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên Cơ Ngôn Thành lặng lẽ ra hiệu Đường Hiển rời đi. Hắn hiện tại chính là một con rối hoàng đế, bất quá sự tình đã đến rồi trình độ như thế này, dù cho hiện tại coi như là Cơ Huyền Viễn mọi người để hắn nắm quyền hắn cũng không dám đi tiếp. Nghe được Cơ Ngôn Thành rời đi động tĩnh, Cơ Huyền Viễn ba người lúc này mới đều xoay người rời đi, bất quá ba người lúc này lại đều là mỗi người một ý, không biết đang suy nghĩ gì. Đến rồi Đại Chu loại này cấp bậc, bên trong thế lực đa dạng, có mâu thuẫn là rất bình thường. Để làm Đại Chu người chấp chưởng, thực lực căn bản không trọng yếu chính là năng lực, là người có thể cân bằng khắp nơi mâu thuẫn đồng thời lẫn nhau ngăn được, đây mới là Đại Chu cần người lãnh đạo. Bất quá hiển nhiên điểm ấy hiện tại Cơ Ngôn Thành không làm được, đừng nói là Cơ Ngôn Thành, Cơ Hạo Điển ở ngày xưa đỉnh cao thời gian cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được mà thôi. Hắn tuổi già sau khi khư khư cố chấp làm ra chuyện này cũng là để Đại Chu mọi người có chút nội bộ lục đục. Trước mắt Cơ Ngôn Thành không làm nổi những chuyện này, vì lẽ đó mặc kệ, quân đội quản quân đội sự tình, Lục Phiến Môn cũng chỉ có thể quản Lục Phiến Môn sự tình. Ngày hôm nay Cơ Huyền Viễn dùng Đại Chu lợi ích đến ép Tô Tính, để hắn đi Mật Tông chịu thua mời tới Tác Nam Triệt, chuyện như vậy Tô Tính trong lòng 100% sẽ không thoải mái. Chỉ có điều coi như là không thoải mái cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, dù sao hiện tại Đại Chu quốc nạn trước mặt, Cơ Huyền Viễn trước hết cân nhắc cũng chỉ có thể là Đại Chu lợi ích. Mà lúc này một bên khác, nhận được tin tức trở về bàn Nguyên Đức cũng là lập tức cùng Tô Tính còn có Hàn Giang Ly hội hợp, ba người không mang cái khác trói buộc, mà là lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Tây Cương. Hàn Giang Ly quanh năm đóng tại Bắc Cương, hắn cùng bàn Nguyên Đức đánh qua liên hệ là nhiều nhất. Nhưng đáng tiếc hắn lần trước tự ý rời đi Bắc Cương đi giúp những mật tông đó chi nhân, thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không với hắn đánh, động tác này cũng sớm đã đắc tội bàn Nguyên Đức, vì lẽ đó bàn Nguyên Đức đối với hắn cũng là một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Tô Huynh tự nhiên càng không cần phải nói. Này Hàn Giang Ly lại dám tính toán chính mình, còn dám lạc mặt mũi của chính mình, hắn làm thật sự coi chính mình không dám giết hắn. Lúc trước Tô Tính ở hóa thần cảnh thì liền dám cấu kết địa phủ đem cái kia Lưu Phượng Vũ chém giết, Lục Phiến Môn bên trong dám với hắn Dương Thịnh Âm suy ngớ ngẩn cũng bị hắn giết không ít, Hàn Giang Ly cho rằng một cái hoàng thất cung phụng thân phận liền có thể bảo vệ được hắn. Chỉ bất quá dưới mắt không phải lúc giết người, tương tự địa điểm cũng không đúng, lấy Tô Tính liền tạm thời lưu hắn một mạng. Đối với Đại Chu Tô Tính vốn là không cái gì trung tâm có thể nói. Thậm chí lời nói không êm tai, Đại Chu coi như là diệt cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lấy hiện tại Tô Tính thực lực hoàn toàn có thể ở Tây Bắc tự lập, thành là chúa tể một phương. Chỉ bất quá dưới mắt Tô Tính thực lực còn muốn kém một chút, dựa lưng Đại Chu làm việc thuận tiện, Tô Tính lúc này mới sẽ chọn kế tục ở lại Đại Chu. Bằng không tai vạ đến nơi, Tô Tính cũng không sẽ vì Đại Chu đi hiệu chết. Bởi vì Tô Tính cùng bàn Nguyên Đức hai người đối với Hàn Giang Ly cảm quan đều không ra sao, vì lẽ đó dọc theo con đường này hai người đúng là nói chuyện phiếm vài câu, nhưng một câu nói đều không nói với Hàn Giang Ly. Nhìn thấy hai người này tấm thái độ, Hàn Giang Ly ở trong lòng cười gằn không nói. Đừng nhìn bọn họ trước mắt hai cái càng rỡ vô cùng, nhưng chờ chút đến rồi Mật Tông hay là muốn nhìn hắn mới được. Thịnh Kinh Thành cách Tây Cương nhưng là có một khoảng cách, ba người bọn họ lấy dương thần cảnh tu vi toàn lực chạy đi, căn bản là không để ý chân khí tiêu hao, cho dù như vậy cũng là dùng hơn 10 ngày thời gian lúc này mới chạy tới Tây Cương. Lúc này Kim Cương Tự ở trong, Ngoại trừ đại thế chí thượng sư ở, còn lại dường như đại uy thiên long tự, chân ngôn tông người cũng đều ở. Tô Tính chờ đợi ba tên dương thần cảnh võ giả nghênh ngang đi tới bọn họ Tây Cương địa giới. Chỉ cần những này bảo vệ Tây Cương giới tuyến người không phải người mù, bọn họ đều có thể nhìn thấy, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất truyền cho đại thế chí thượng sư. Trước mắt đại chu như thế loạn, đại thế chí thượng sư coi như là ngớ ngẩn đều có thể đoán được thời điểm như thế này đại chu phái ba tên dương thần cảnh võ giả đến Tây Cương đến cùng là vì cái gì, vì lẽ đó hắn cũng là đem những cái khác mật tông môn phái đều cho tìm đến, chuẩn bị muốn đồng thời ứng phó Tô Tính bọn họ. Trước mắt mật tông cùng đại chu tuy rằng vẫn là hợp tác trạng thái, nhưng kỳ thực mật tông cũng không muốn lẫn vào Trung Nguyên chiến sự ở trong. Đương nhiên bọn họ cũng không muốn cùng đại chu trở mặt. Bọn họ rất dung lúc này mới liên lụy đại chu tuyến, nếu như lần này quốc chiến là đại chu thắng rồi, vậy bọn họ đắc tội rồi đại chu có thể tưởng tượng được sẽ là hậu quả gì, có thể nói chỉ cần đại chu ở một ngày bọn họ cũng đừng muốn đi Trung Nguyên truyền đạo. Vì lẽ đó mật tông dự định đúng là rất đơn giản, vậy thì là hai bên đều không đắc tội, trực tiếp lặng yên không một tiếng động trở lại Tây Cương, chờ đợi bên kia quốc chiến đánh sau khi xong hoặc là một phương đã lộ ra ưu thế áp đảo bọn họ lại ra tay. Mật tông tính toán mưu đồ đánh ngược lại không tệ, nhưng đại thế chí thượng sư cũng không nghĩ tới đại chu dĩ nhiên sẽ tìm tới môn đến, hơn nữa trong đó còn có mới vừa với bọn hắn kết làm thù hận Tô Tính. Bất quá người nếu đến rồi bọn họ cũng không thể ngăn, đại thế chí thượng sư cũng là khiến người ta thoải mái đem người đều cho đón vào. Kim Cương tự làm Phật môn ba tự một trong, cũng là mật tông hết thảy tông môn đứng đầu, kỳ thực kiến tạo cũng không phải như vậy phồn hoa, nhưng cũng tự có một luồng cường tráng uy nghiêm trang trọng cảm giác. Đi tới Kim Cương tự sau khi Hàn Giang Ly liền dường như có sức lực giống như vậy. Vô tình hay cố ý đi ở Tô Tính cùng Bàn Nguyên Đức hai người trước người, chỉ có điều Tô Tính cùng Bàn Nguyên Đức đều không hề nói gì. Đại thế chí thượng sư, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm a. Hàn Giang Ly cười to đi vào, một bộ cùng mật tông chi nhân quan hệ tương đối khá dáng dấp. Kỳ thực lúc trước là mật tông người nịnh bợ Hàn Giang Ly, dù sao lúc trước mật tông muốn ở đại chu đứng vững gót chân, cần gấp đại chu võ giả hỗ trợ. Mà Hàn Giang Ly biết điểm ấy nhưng là không có sợ hãi, vì lẽ đó ngược lại còn đối với mật tông người có chút lạnh nhạt, bất quá bây giờ nhìn lại chuyện này có vẻ như đã ngược lại. Đại thế chí thượng sư cũng là cười cười nói, Hàn đại nhân lâu không gặp, không biết chư vị đường xa mà tới là tại sao? Kỳ thực đại thế chí thượng sư cũng coi như là một cái phúc hậu người. Lần trước hắn đem Hàn Giang Ly mời tới, kết quả dẫn đến Hàn Giang Ly ở Tô Tính trước mặt rất mất mặt, vì lẽ đó đại thế chí thượng sư cũng có chút băn khoăn. Vì lẽ đó hiện tại hắn coi như là biết rồi Hàn Giang Ly mọi người đến ý đồ, nhưng hắn thái độ đối với Hàn Giang Ly nhưng vẫn là không sai. Cho tới Tô Tính cùng Bàn Nguyên Đức, đại thế chí thượng sư chỉ là cùng Bàn Nguyên Đức đánh một tiếng bắt chuyện. Tô Tính hắn nhưng là căn bản liền không có hỏi. Lần trước ở Hoan Hỷ Miếu bọn họ nhưng là ăn nói khép nép thỉnh cầu Tô Tính buông tha Hoan Hỷ Miếu một con ngựa, nhưng là cái kia Tô Tính nhưng vẫn là không tha thứ, nhất định phải đem Hoan Hỷ Miếu đuổi tận giết tuyệt. Lần này đến phiên ngươi Tô Tính để van cầu ta mật tông, đại thế chí thượng sư có thể cho hắn sắc mặt tốt đó mới gọi quái. Hàn Giang Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Tính, này mới nói, là như vậy. Ta đại chu trước mắt chính trực nguy nan thời khắc, vì lẽ đó còn muốn xin mời Kim Cương tự phương trưởng Tác Nam Triệt đại sư ra tay giúp đỡ. Chờ đến đánh bại Kim Trướng Hãn Quốc sau khi, ta đại chu chắc chắn coi mật tông là thành là chân chính quốc giáo tới đối xử, ở toàn bộ đại chu trong phạm vi mở rộng mật tông, để mật tông có thể chân chính đạt đến cùng Thiếu Lâm tự sánh vai trình độ. Đại chu điều kiện xác thực là rất có sức mê hoặc, nếu là đặt ở từ trước đại thế chí thượng sư nhất định sẽ động lòng. Bất quá hiện tại đại thế chí thượng sư nhưng là không chút do dự liền trực tiếp lắc đầu. Xin lỗi, hiện tại phương trượng đang lúc bế quan, hơn nữa vẫn không thể bị người quấy rối cửa ải sống còn. Vì lẽ đó không phải chúng ta không muốn giúp đại chu, mà là thực sự giúp không được. Đại thế chí thượng sư nói vẫn tính là uyển chuyển, còn tìm một cái lý do từ chối, nhưng những người khác nhưng là không tốt như vậy đuổi rồi. Một tên đại uy thiên long tự dương thần cảnh võ giả trực tiếp hừ lạnh nói, dùng đến chúng ta thời điểm chúng ta mới là đại chu quốc giáo, chưa dùng tới chúng ta thời điểm liền trực tiếp bị đá qua một bên, chuyện tốt đều bị các ngươi đại chu chiếm. Còn có cái kia Tô Tính, lần trước ở Hoan Hỷ Miếu Tô đại nhân ngươi thật giống như rất uy phong a, Chúng ta toàn bộ Mật Tông liên thủ cầu xin Tô Đại Nhân ngươi đều một tia mặt mũi cũng không cho. Kết quả hiện tại ngươi còn không thấy ngại đến ta Mật Tông. Ngươi không phải có thể vượt cấp giết người sao? Tốt lắm, có ngươi Tô Đại Nhân ở, nói vậy chân vũ cảnh lục địa thần tiên cũng không thể coi là cái gì, làm sao khổ đến ta Mật Tông cầu viện đây? Vừa nghe lời này, Hàn Giang Ly trên mặt nhất thời lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, hắn quay đầu đối với Tô Tính nói, Tô Đại Nhân, trước mắt Mật Tông bên này thái độ ngươi cũng đều nhìn thấy, lần trước ngươi gây ra sự tình nhưng là để Mật Tông chư vị đều hỏa khí rất lớn a, đến trước vương gia cũng đã nói cho ngươi. Để ngươi đến động viên Mật Tông chư vị, không bằng ngươi ngày hôm nay liền ở đây cùng Mật Tông chư vị xin lỗi chịu thua, chuyện lần trước cũng coi như là quá khứ, chư vị thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, Mật Tông tất cả mọi người là sững sờ, Tô Tính tới nơi này dĩ nhiên chỉ là vì với bọn hắn xin lỗi chịu thua đến rồi. Vậy này thứ triều đình quyết tâm đúng là rất lớn, bất quá lấy Tô Tính tính cách khả năng đối với bọn họ chịu thua sao? Đại thế chí thượng sư bọn người là hướng về Tô Tính nhìn tới. Lúc này bàn Nguyên Đức nhưng là căm ghét nhìn Hàn Giang Ly một chút. Trước mắt đại chu nguy nan thời khắc, người này không tư báo quốc, tỏ rõ chính là ở tiết tư oán. Bàn Nguyên Đức coi như là không hiểu những kia đàm phán thủ đoạn hắn cũng biết, liền coi như bọn họ đại chu muốn cầu Mật Tông hỗ trợ, những kia điều kiện bọn họ cũng phải từng cái nói ra mới là. Nhưng kết quả này Hàn Giang Ly ngược lại tốt, hắn dĩ nhiên trực tiếp đem đại chu điểm mấu chốt cho tiết lộ đi ra, làm hắn thật giống không phải đại chu chi nhân, mà là Mật Tông người. Hơn nữa lời này còn chưa nói hai câu đây, hắn liền trực tiếp mở miệng để Tô Tính xin lỗi chịu thua. Đây rõ ràng chính là ở làm nhục Tô Tính. Chuyện này bà Nguyên Đức có chút nhìn không được, bất quá hắn dù sao cũng là quân đội người, nơi này cũng là ở Mật Tông, vì lẽ đó bà Nguyên suy đi nghĩ lại, cũng không biết chính mình đến tột cùng có nên hay không đứng ra giúp đỡ mới tốt. Bất quá lúc này Tô Tính nhưng là cười khẽ một tiếng nói, Hàn Giang Ly, lần trước ta rơi xuống mặt mũi của ngươi, đó là tư oán, hiện tại ngươi nhưng là đem tư oán áp đặt đến quốc nạn bên trên, ngươi này lại là có ý gì? Hàn Giang Ly cười gằn một tiếng nói, Tô Tính, ngươi thiếu chụp chụp mũ, ta cùng ngươi cũng không có tư oán. Đến trước là vương gia tự mình dặn dò, để cùng ngươi đi động viên Mật Tông chi nhân, để ngươi cho bọn họ một câu trả lời, nếu ngươi không muốn đi chịu thua, tốt lắm, nơi này đều giao cho ngươi, ta mặc kệ rồi. Nói, Hàn Giang Ly liền xoay người chuẩn bị rời đi, dĩ nhiên trực tiếp chuẩn bị bỏ gánh không làm. Chương 987, Cường Thế. Đến trước Hàn Giang Ly cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Tô Tính nếu là thật chịu thua vậy thì không thể tốt hơn, coi như có thể mời tới Tác Nam Triệt Tô Tính bì cũng sẽ bị bắt sạch sành sanh. Nếu như hắn không đúng làm, vậy hắn trở lại liền có thể đem tất cả những thứ này đều giao cho Tô Tính, không phải hắn khuyên bảo không đúng chỗ, mà là Tô Tính không có thành ý, đến thời điểm coi như là Cơ Huyền Viễn không trừng phạt hắn cũng sẽ đối với hắn có ý kiến. Ngược lại bất luận Tô Tính làm sao tuyển cuối cùng chịu thiệt đều là chính hắn. Nhìn Hàn Giang Ly bóng lưng. Tô Tính trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo vẻ đến. Bất quá Tô Tính lúc này lại không nói với Hàn Giang Ly cái gì, hắn chỉ là đối với Đại Thế Chí Thượng Sư nói, Đại Thế Chí Thượng Sư, người ta đánh qua liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, ta ngày hôm nay nếu là thật đối với ngươi chịu thua, ngươi dám được sao? Các ngươi Mật Tông dám được sao? Hàn Giang Ly bước chân dừng lại, trong giây lát vừa quay đầu lại, dùng kinh hải mục chỉ nhìn Tô Tính. Lúc này Mật Tông mọi người cũng giống như vậy, nhìn về phía Tô Tính ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ kinh sợ. Hắn Tô Tính đây là ý gì? Uy hiếp chính mình sao? Bất quá Đại Thế Chí Thượng Sư ngẩng đầu nhìn Tô Tính cái kia trầm tĩnh vẻ mặt, hắn nhưng cũng không dám gật đầu đáp ứng. Tô Tính tính cách cùng làm người hắn biết rõ, có thể dùng bốn chữ để hình dung. Vậy thì là, tuyệt đối không phải người lương thiện. Như là Tô Tính thực lực như vậy, loại tính cách này, hơn nữa hắn còn có Tây Bắc Đạo như vậy một đám lớn cơ nghiệp, cho dù Mật Tông thật sự dường như Hàn Giang Ly nói như vậy, thành công làm cho Tô Tính chịu thua, vậy cũng có thể nói từ đây liền cùng Tô Tính kết làm không chết không thôi thù hận. Có Tô Tính như thế một cái đối thủ. Hắn thật giống như một cái nút trong bóng tối rắn độc giống như vậy. Không biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn ngươi một cái, hơn nữa còn là trí mạng thương thế. Nhìn hiện tại Thiếu Lâm tự liền biết rồi, nếu như ở lúc sớm nhất Thiếu Lâm tự có thể quả đoán một ít, ở cùng Tô Tính lên xung đột thời gian liền trực tiếp phái cường giả đem hắn đánh giết, mặt sau cũng sẽ không bị Tô Tính khanh nhiều lần như vậy. Trước mắt đối với bọn hắn Mật Tông tới nói cũng giống như vậy, Tô Tính đại thế đã thành, hoặc là bọn họ hãy cùng Tô Tính giao hảo, nếu như một khi cùng Tô Tính trở mặt, vậy sẽ phải triệt để làm tốt nhổ cỏ tận gốc chuẩn bị. Trước mắt Tô Tính đã đem quyền chủ động giao cho Mật Tông trên tay. Nhưng chính vì như thế đại thế chí thượng sư mới sẽ như vậy xoắn xuýt. Hàn Giang Ly trợn mắt ngoác mồm nhìn Tô Tính, đều đến rồi thời điểm như thế này hắn lại vẫn dám ngược lại đi uy hiếp đại thế chí thượng sư. Bàn Nguyên cũng là trong bóng tối lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng này Tô Tính quả nhiên không phải hạng đơn giản, rõ ràng nơi ở thế yếu, nhưng bày ra thái độ nhưng là cường thế cực kỳ. Đương nhiên loại thái độ này cũng chỉ có Tô Tính mới có thể xếp đặt đến mức đi ra, bởi vì lấy hắn hiện tại thực lực tổng hợp. Coi như là Mật Tông có chân vũ cảnh cường giả tồn tại, nhưng Tô Tính cũng như trước có thể đối với Mật Tông tạo thành uy hiếp. Nếu là đổi thành Hàn Giang Ly như vậy, sợ là sớm đã bị Tác Nam Triệt một cái tát đập chết hoặc là bị Mật Tông cao thủ tập thể truy sát. Đại Thế Chí Thượng Sư nhìn Tô Tính giận quá mà cười, được được được. Ngươi Tô Đại Nhân làm việc thô bạo, ta Mật Tông không trêu chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Ngươi đi đi, ta Mật Tông cũng không cần ngươi xin lỗi chịu thua, tương tự Trung Nguyên chiến sự ta Mật Tông cũng sẽ không lẫn vào. Đại Thế Chí Thượng Sư rất rõ ràng. Coi như ngày hôm nay Tô Tính thật sự ở trước mặt mọi người chịu thua, bọn họ ngoại trừ trong lòng sướng mau một chút, Tô Tính làm mất đi bộ mặt, kỳ thực đối với bọn họ Mật Tông tới nói cũng không có lợi, hơn nữa còn sẽ bị Tô Tính trong bóng tối ghi hận, vốn là tổn nhân bất lợi kỹ. Đương nhiên tại chỗ bị Tô Tính như vậy uy hiếp, Đại Thế Chí Thượng Sư cũng rất căm tức, ngươi Tô Tính không phải cường thế sao? Cốt lắm, các ngươi đại chu sự tình ta Mật Tông mặc kệ, cũng lười đi quản. Hàn Giang Ly nghe vậy lập tức xoay người đối với Tô Tính nói, Tô Đại Nhân, ta nhưng là đã đem mặt mũi của chính mình cho dùng mất rồi. Trước mắt Mật Tông bên này không đồng ý ra tay, trách nhiệm này nhưng là tất cả đều ở ngươi, đến thời điểm không mời được Tác Nam Triệt Đại Sư, ngươi trở lại cùng Vương Gia nói rõ đi. Tô Tính lạnh lùng nói, Hàn Giang Ly, ngươi nếu là muốn trở lại cáo trạng hiện tại liền có thể đi trở về, không ai ngăn ngươi. Bàn Nguyên Đức cũng là ở một bên lạnh lùng nói, chuyện lần này Vương Gia nhưng là giao cho ngươi cùng Tô Đại Nhân đến xử lý, kết quả làm đập phá ngươi nhưng toàn đẩy lên Tô Đại Nhân trên người, đây là cái đạo lý gì? Hàn Giang Ly căm tức Bàn Nguyên Đức một chút, hắn đúng là không nghĩ tới Bàn Nguyên Đức dĩ nhiên sẽ mở miệng giúp Tô Tính. Phải biết hắn nhưng là cùng Bàn Nguyên Đức ở Bắc Cương phòng tuyến đồng thời sững sờ mười mấy năm, đại gia nói thế nào cũng đều là bạn bè cũ, hắn dĩ nhiên không giúp mình hơn nữa giúp Tô Tính. Kết quả này để Hàn Giang Ly phẫn nộ dị thường. Liền lấy Hàn Giang Ly loại kia phương thức làm việc, hắn cũng không biết chính hắn đến tột cùng ở trong lúc lơ đãng đến tột cùng đắc tội rồi Bàn Nguyên Đức bao nhiêu lần. Bàn Nguyên Đức cũng đã mở miệng, Hàn Giang Ly cũng không dám quá mức làm càn. Hắn cùng Tô Tính đã kết oán, tự nhiên không để ý Tô Tính cùng sau lưng của hắn lục phiến môn. Nhưng nếu là hơn nữa một cái quân đội xuất thân Bàn Nguyên Đức, hai người bọn họ nếu là thống nhất đường kính, cái kia nói không chắc cuối cùng trách nhiệm còn có thể đẩy lên trên đầu chính mình. Nhìn thấy này Hàn Giang Ly rốt cục yên tĩnh lại, Tô Tính xoay người đối với Đại Thế Chí Thượng Sư nói, Thượng Sư, kim trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên uy hiếp không chỉ có riêng là ta Đại Chu, có thể còn có các ngươi Mật Tông. Đại Thế Chí Thượng Sư khà khà cười lạnh nói, Tô Đại Nhân, ngươi cái kia lưỡi nở hoa sen bản lĩnh ta nhưng là lĩnh giáo qua, bất quá mặc cho ngươi ngày hôm nay nói toạc thiên đi. Ta Mật Tông cũng là sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Đại Thế Chí Thượng Sư đã quyết định chủ ý, Tô Tính nói cái gì bọn họ Mật Tông đều là sẽ không đáp ứng. Trước mắt coi như là Đại Chu đồng ý đồ vật cho dù tốt, nhưng vấn đề là hiện tại Đại Chu cũng đã là tự thân khó bảo toàn, bọn họ đồng ý đồ vật có còn hay không thay đổi một ngày. Nếu là bởi vì chút ít đồ này đem toàn bộ Mật Tông đều kéo nhập đến Trung Nguyên tình hình rối loạn ở trong, vậy hắn mới là toàn bộ Mật Tông tội nhân. Tô Tính nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư nhàn nhạt nói, Thượng Sư, ngươi còn tưởng rằng ta là ở lừa ngươi. Yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời, ta chỉ là muốn để ngươi xem một thứ mà thôi, nếu như nhìn nó sau khi ngươi vẫn cứ không nghĩ ra tay, vậy ta ngay lập tức sẽ rút đi, tuyệt không miễn cưỡng. Nói, Tô Tính ném cho Đại Thế Chí Thượng Sư một quyển sách, mặt trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là Kim Trướng Hãn Quốc văn tự cùng Đại Chu đồng bộ phiên dịch. Đại Thế Chí Thượng Sư mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn phía trên kia đồ vật, hắn không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, tay đều bắt đầu run rẩy. Khốn nạn! Đều là khốn kiếp! Trạm sau lưng Đại Thế Chí Thượng Sư vài tên những tông môn khác dương thần cảnh võ giả cũng là nắm quá cái kia sách đến. Nhìn thấy phía trên kia nội dung cũng là trong mắt lộ ra vẻ giận dữ, thậm chí tu hành không đến nơi đến chốn những người kia trực tiếp cố sức chửi lên tiếng. Hàn Giang Ly cùng Bàn Nguyên Đức cũng đều là hiếu kỳ hướng về cái kia thư lên nhìn xung quanh, muốn biết Tô Tính đến tột cùng là cầm món đồ gì đi ra, dĩ nhiên để mật tông người như vậy quái dị. Còn không chờ bọn hắn nhìn thấy phía trên kia nội dung, Tô Tính biến cười lạnh nói, Đại Thế Chí Thượng Sư, các ngươi trước đây vẫn luôn coi chính mình đối thủ chỉ có Thiếu Lâm Tự một cái, bất quá hiện tại nhưng muốn hơn nữa một cái Kim Trướng Hãn Quốc Côn Già Phái. Côn Già Phái cũng là các ngươi mật tông một phái, bất quá hiện tại Côn Già Phái hạt nhân giáo lý các ngươi cũng đều nhìn thấy, bị bọn họ cải hầu như hoàn toàn thay đổi, trong đó còn chen lẫn không ít đạo tác mãn giáo lý. Đã như thế Côn Già Phái hiện tại vẫn tính là các ngươi mật tông một mạch sao? Kim Trướng Hãn Quốc nếu là thật chiếm cứ Trung Nguyên, Thiếu Lâm Tự loại nhân vật cấp độ kia bọn họ không dám động, nhưng làm quốc giáo Côn Già Phái muốn ngăn cản các ngươi đi tới Trung Nguyên truyền đạo, này có vẻ như hẳn là rất chuyện đơn giản. Tô Tính cho Đại Thế Chí Thượng Sư bọn họ xem chính là hiện tại Côn Già Phái giáo lý. Cái kia đã bị bọn họ sửa chữa hoàn toàn thay đổi giáo lý, đương nhiên chuyện như vậy đối với mật tông tới nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Giáo lý chính là một cái giáo phái truyền thừa căn bản, Côn Già Phái chính là mật tông một mạch. Cái nào sợ bọn họ lúc trước là chính mình đoạn tuyệt với mật tông, nhưng bọn họ cũng như trước muốn tuân thủ ngày xưa minh ước, mật tông ở trong dù cho là to lớn nhất kim cương tự muốn phải sửa đổi giáo lý lên một chữ cái kia cũng cần ở đây hết thảy mật tông giáo phái đồng ý mới được. Hiện tại Côn Già Phái tự ý sửa chữa giáo lý. Này ở mật tông mọi người nhìn lại chính là đại nghịch bất đạo, bọn họ chuyện này căn bản là muốn phản lại mật tông một mạch. Chuyện như vậy theo mật tông là tuyệt đối không cách nào khoan dung, nhưng kỳ thực Tô Tính đúng là cảm giác rất bình thường. Côn Già Phái lúc trước đi tới Kim Trướng Hãn Quốc, bọn họ nếu là muốn ở Kim Trướng Hãn Quốc đặt chân, vậy thì nhất định phải thăm dò Kim Trướng Hãn Quốc người quen thuộc cùng tín ngưỡng của bọn họ. Khi đó Kim Trướng Hãn Quốc tín ngưỡng chính là đạo tác mãn, vì lẽ đó Côn Già Phái đương nhiên phải hòa vào một ít đạo tác mãn giáo lý. Như vậy mới có thể mau chóng đánh vào Kim Trướng Hãn Quốc bên trong, thành công phát triển lên. Xem hiện tại Côn Già Phái thực lực, bọn họ đã thành công, chỉ có điều này thành công sau lưng chính là bọn họ cùng mật tông cắt đứt. Kỳ thực đối với Côn Già Phái tới nói, đoạn tuyệt với mật tông đã không đáng kể, ngược lại bọn họ liền giáo lý cũng đã sửa lại, nói rõ liền muốn tự thành một phái. Hơn nữa bọn họ Côn Già Phái làm Kim Trướng Hãn Quốc quốc giáo, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, dựa lưng Kim Trướng Hãn Quốc, càng là chút nào cũng không có đem mật tông để ở trong mắt. Cho nên đối với sửa chữa giáo lý, Côn Già Phái tuy rằng có che lấp, nhưng cũng không có như cái gì trùng bí mật lớn bình thường bảo tồn, bằng không Tô Tính cũng không dễ như vậy bắt được tay. Nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư, Tô Tính nhàn nhạt nói, hiện tại Côn Già Phái đã trở thành đơn độc giáo phái, tương lai Kim Trướng Hãn Quốc đi vào Trung Nguyên, Côn Già Phái dựa lưng Kim Trướng Hãn Quốc, hoàn toàn có năng lực tại Trung Nguyên cùng Thiếu Lâm Tự địa vị ngang nhau, như vậy mật tông còn có cái gì? Thiếu Lâm Tự có ngàn vạn năm tại Trung Nguyên nơi đặt xuống gốc gác, Côn Già Phái có thể dựa lưng Kim Trướng Hãn Quốc, mà các ngươi mật tông nhưng là từ bỏ chính mình thật vất vả mới xây dựng lên quan hệ Đại Chu. Đại Thế Chí Thượng Sư, một số thời khắc giúp người chính là giúp kỹ, các ngươi bo bo giữ mình, nhìn Đại Chu xui xẻo có thể, nhưng từ đó về sau, các ngươi mật tông cũng là thanh thản ổn định ở này Tây Cương nơi ở lại, triệt để đem tiến vào Trung Nguyên truyền đạo tâm tư tuyệt đi. Đại Thế Chí Thượng Sư cùng cái khác mật tông môn phái dương thần cảnh võ giả nhất thời một chút, trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ khổ sở. Kỳ thực liền coi như bọn họ cùng Tô Tính trong lúc đó không có ân oán, như trước duy trì trước đây loại kia quan hệ hợp tác, tràn loạn cục này bọn họ cũng là không muốn nhúng tay. Bất quá hiện tại vừa nhìn, này xuyên không nhúng tay vào có vẻ như đã không thể kìm được bọn họ. Đạo thống chi tranh từ trước đến giờ đều là tàn khốc cực kỳ, thật giống như lúc trước Thiếu Lâm Tự đem bọn họ mật tông chạy tới cái kia Tây Cương lạnh lẽo nơi như thế, nếu là có cơ hội, Thiếu Lâm tự tuyệt đối không ngại đem bọn họ Mật Tông đuổi tận giết tuyệt. Côn già phái như hay là bọn hắn Mật Tông một mạch, cái kia Mật Tông người đương nhiên sẽ không lo lắng, coi như Côn già phái không giúp bọn họ, kia song phương ít nhất cũng có thể đạt thành giao dịch, không trở ngại Mật Tông truyền đạo. Nhưng hiện tại Côn già phái đã tự thành một mạch, nếu như tương lai Kim Trướng Hãn Quốc thật sự đi vào Trung Nguyên, cái kia Trung Nguyên nơi chắc chắn do Thiếu Lâm tự cùng Côn già phái hai phần thiên hạ, bọn họ Tây Cương Mật Tông đem triệt để mất đi đi vào Trung Nguyên tư cách. Nhìn đại thế chí thượng sư mọi người xoắn xuýt vẻ mặt, Tô Tính lại nói tiếp, há, đúng rồi, sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện, này Côn già phái sửa chữa giáo lý một chuyện Hoan Hỷ Miếu hẳn là biết đến. Cái kia Hoan Hỷ Miếu Tiêu Ma Gia chính là Bắc Bộ hoàng tộc ở trong Hắc Kỳ Bộ xuất thân, lấy thân phận của hắn. Tự nhiên là tiếp xúc qua Côn già phái, vì lẽ đó Côn già phái sửa chữa giáo lý một chuyện hắn hẳn là biết đến. Đến rồi cuối cùng, Tô Tính cũng là thuận lợi vừa đen Hoan Hỷ Miếu một cái. Đương nhiên điều này cũng không tính là Tô Tính cố ý đi hắc Hoan Hỷ Miếu, bởi vì này đều là sự thực. Tây Cương nơi cùng Kim Trướng Hãn Quốc quá xa, song phương căn bản cũng không có giao lưu khả năng, coi như là có chút Tây Cương võ giả ra ngoài du lịch, bọn họ cũng chỉ có thể đi tới Trung Nguyên, mà không phải đi Kim Trướng Hãn Quốc. Vì lẽ đó cái khác Mật Tông võ giả không biết Côn già phái sửa chữa giáo lý này rất bình thường. Nhưng Tiêu Ma Gia chính là Bắc Bộ hoàng tộc xuất thân, hắn không biết chuyện này này nhưng là quá không còn gì để nói. Lấy Tô Tính có thể khẳng định, Tiêu Ma Gia đây là đang cố ý ẩn giấu, thậm chí chuyện này cái khác Hoan Hỷ Miếu võ giả cũng đều biết, nhưng bọn họ nhưng xưa nay đều không có cùng cái khác Mật Tông người đã nói. Đại thế chí thượng sư mọi người mặt nhất thời vừa đen mấy phần. Trước mắt Tô Tính đem chuyện này ném ra ngoài, trên căn bản liền ngăn chặn bọn họ bàn quan khả năng. Nhưng xem Tô Tính này một bộ không có sợ hãi vẻ mặt, hiển nhiên những thứ đồ này đều là hắn tính toán kỹ. Điều này cũng làm cho Đại Thế Chí Thượng Sư có một loại lại bị hắn nắm mũi dẫn đi cảm giác này để Đại Thế Chí Thượng Sư rất khó chịu. Bất quá khó chịu quy khó chịu, loại này dính đến toàn bộ Mật Tông chuyện lớn nhất định phải cẩn thận đối xử, vì lẽ đó Đại Thế Chí Thượng Sư cũng chỉ được nói, chuyện này ta làm không được, trước hết muốn đi xin chỉ thị phương trưởng mới được. Nói, Đại Thế Chí Thượng Sư trực tiếp đi tới Kim Cương Tự bên trong điện xin mời Tác Nam Triệt đi ra. Chỉ chốc lát sau, một luồng nồng nặc quy thế tung bay. Ăn mặc bán già áo cà sa. Quanh thân lộ ra lưu ly ánh sáng lộng lẫy Tác Nam Triệt đi ở giữa điện đi ra, dáng vẻ trang nghiêm, tự có một luồng uy thế vô hình ở trong đó. Ngày xưa ở Quang Thiên Yến bên trên Tô Tính đã từng thấy Tác Nam Triệt một lần, người này thực lực cao thâm khó dò, thậm chí có thể cùng Huyền Khổ sánh vai. Mật Tông có thể ở Thiếu Lâm tự mạnh mẽ dưới áp lực vẫn đặt chân Tây Cương, nếu là không có Tác Nam Triệt cường giả loại này ở, chỉ sợ bọn họ Mật Tông sớm đã bị Thiếu Lâm tự cho triệt để tuyệt diệt. Nhìn Tô Tính, Tác Nam Triệt sắc không có biến hóa chút nào, hắn trực tiếp hỏi, Mật Tông lần này ra tay. Đại Chu đến tột cùng có thể cho chúng ta cái gì? Cùng Huyền Khổ so với, Tác Nam Triệt tính cách vẫn luôn là khá mạnh ngạnh cùng trực tiếp. Tô Tính trầm giọng nói, trước chúng ta cũng đã nói rồi, Đại Chu có thể toàn lực nâng đỡ Mật Tông đi vào Trung Nguyên, không còn là trước như vậy, Đại Chu chỉ nhắc tới cung tiện lợi, mà tất cả còn muốn Mật Tông tự mình động thủ. Thiếu Lâm tự có thể dựa vào thanh danh của chính mình tại Trung Nguyên võ lâm thu môn đồ khắp nơi, tương tự ta Đại Chu nếu là trực tiếp ra tay, cũng có thể ở Đại Chu 49 đạo vì là Mật Tông thu môn đồ khắp nơi. Để Mật Tông có chân chính cùng Thiếu Lâm tự chống lại thực lực. Tác Nam Triệt nhìn Tô Tính, chân vũ cảnh cường giả uy thế tuy rằng không có hết sức tỏa ra, nhưng vẫn là để mọi người ở đây đều cảm giác được một luồng áp lực thực lớn. Đặc biệt Tô Tính bên người Hàn Giang Ly, hắn chính là dân gian xuất thân, tuy rằng hiện tại đã là dương thần cảnh cường giả, nhưng cũng không làm sao cùng chân vũ cảnh cường giả từng qua lại, hắn duy nhất quen thuộc cũng chỉ có hoàng thất cung phụng đường chi chủ Triệu Vũ Niên một cái mà thôi. Vì lẽ đó hiện đang đối mặt Tác Nam Triệt, hắn sốt sắng trong lòng nhưng là phải so đo Tô Tính cùng Bàn Nguyên Đức Đại hơn nhiều. Trái lại Tô Tính đúng là rất bình tĩnh, chân vũ cảnh cường giả hắn cũng không phải không từng qua lại, đương nhiên điều này cũng bắt nguồn từ Tô Tính sức lực. Chân vũ cảnh sức mạnh xác thực rất khủng bố, nhưng Tô Tính nhưng sẽ không sợ hãi. Đánh không lại liền trốn, trước mắt Tô Tính lá bài tẩy ra hết, coi như có chân vũ cảnh cường giả truy sát, Tô Tính cũng là chắc chắn thoát được một mạng. Một lát sau khi, Trác Nam Triệt mở miệng nói, ngươi liền khẳng định như vậy lần này ta Mật Tông sẽ xuất thủ. Tô Tính lắc đầu nói, đương nhiên không phải, thế gian này không có món đồ gì là tuyệt đối. Đại Chu còn chưa tới chân chính sống còn thời điểm, Mật Tông coi như là không ra tay Đại Chu cũng sẽ không triệt để diệt vong. Huống hồ lời nói phạm vào kỵ húy, coi như là Đại Chu chân chính diệt vong, ta Tô Tính cũng sẽ không chết, ta vì sao phải lo lắng. Hàn Giang Ly cùng Bàn Nguyên Đức đều nhìn Tô Tính một chút, loại này phạm vào kỵ húy vị này cũng dám nói, lá gan này cũng thực sự là rất lớn. Kỳ thực đối với chân vũ cảnh cường giả tới nói, ở trước mặt bọn họ khoe khoang miệng lưỡi, sái một ít khôn vặt căn bản cũng không có ý nghĩa, bởi vì thực lực của đối phương ở nơi đó bày. Thật giống như hiện tại có tiên thiên cảnh giới hoặc là hóa thần cảnh võ giả ở Tô Tính trước mặt sái khôn vặt, loại hành vi này theo Tô Tính thuần túy là muốn chết, bởi vì một chút liền có thể nhìn thấu. Hiện tại đổi thành Tô Tính cùng Trác Nam Triệt cũng giống như vậy, Tô Tính trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nên lựa chọn thế nào vậy thì là ngươi Mật Tông sự tình. Cho tới vừa nãy hắn cái kia lời nói, Bàn Nguyên Đức không phải hơn một miệng người, hắn xuất thân quân đội cùng Tô Tính không cừu, đương nhiên sẽ không đi theo mặt trên nói. Huống hồ lấy Tô Tính thân phận bây giờ cùng địa vị. Hắn coi như là nói rồi cũng không quan trọng lắm. Cho tới Hàn Giang Ly có thể hay không trở lại triều đình sau cho mình đâm thọc, Tô Tính âm thầm phủi Hàn Giang Ly một chút, hắn có thể không an toàn trở lại Thịnh Kinh Thành vẫn là một ẩn số đây. Trác Nam Triệt sâu sắc nhìn Tô Tính một chút, Trung Nguyên nơi địa linh nhân kiệt, Đại Chu có thể giữ thể diện nhân vật liền có mấy người. Trước đây cùng Đại Chu giao thiệp với Trác Nam Triệt đều giao cho Đại Thế Chí Thượng Sư đến, đối với này Tô Tính hắn cũng là chỉ là nghe Đại Thế Chí Thượng Sư nhắc qua mà thôi, hiện tại vừa nhìn, người này cũng tuyệt không đơn giản hạng người. Không hơn Đại Chu cái kia mấy cái giữ thể diện nhân vật, nhưng đáng tiếc người như vậy, bọn họ Mật Tông nhưng là không có mấy cái. Có thể, lần này Đại Chu quốc chiến ta sẽ xuất thủ, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là ta ra tay giúp các ngươi đối phó Mạc Qua, ta Mật Tông sẽ không nhúng tay việc này. Trác Nam Triệt nói, quốc chiến tạo thành lực phá hoại quá lớn, liền coi như bọn họ Mật Tông cường giả không ít, nhưng điền đến trận này quốc chiến bên trong nhưng vẫn là không cách nào quyết định chiến cuộc, cũng mà còn có nguy hiểm cực lớn. Bọn họ Mật Tông bồi dưỡng một tên đệ tử không dễ dàng. Vì lẽ đó Trác Nam Triệt cũng sẽ không đem bọn họ vứt vào này hố lửa ở trong. Tô Tính chấp chấp tay nói, đa tạ phương trượng, xin mời phương trượng yên tâm, ta Đại Chu hứa hẹn tuyệt đối sẽ thay đổi. Sau khi nói xong, Tô Tính liền trực tiếp cùng Bàn Nguyên Đức rời đi. Trác Nam Triệt chính là chân vũ cảnh tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không nghe Tô Tính mọi người sắp xếp. Chỉ có điều hiện tại Trác Nam Triệt nếu đáp ứng rồi bọn họ sẽ xuất thủ. Cấp độ kia đến thời khắc mấu chốt Trác Nam Triệt tự nhiên sẽ xuất hiện. Hàn Giang Ly không cam lòng nhìn Tô Tính một chút, hắn không nghĩ tới đều đến rồi trình độ như thế này này quan dĩ nhiên cũng làm cho Tô Tính thuận lợi vượt qua. Hàn Giang Ly tuy rằng khó chịu nhưng cũng không có biện pháp khác, bản thân hắn kỳ thực cũng không am hiểu loại này âm mưu quỷ kế loại hình đồ vật, lần này hắn chỉ là vừa vặn đụng tới cái như thế cơ hội tốt, vì lẽ đó lúc này mới ra tay tính toán Tô Tính một lần. Trước mắt Tô Tính thuận lợi mời ra Trác Nam Triệt ra tay, hắn có thể thế nào? Đỉnh thiên chính là chỉ có thể chờ đợi đến đẩy lùi kim trướng Hãn Quốc trở lại Đại Chu sau, đem Tô Tính những kia khác người ngôn luận cùng Cơ Huyền Viễn mọi người nói một chút mà thôi. Rời đi Tây Cương sau khi, Bàn Nguyên Đức trực tiếp đi tới Đông Tấn biên giới thu nạp bại quân. Lúc trước Đông Tấn biên giới những Đại Chu đó quân đội tuy rằng bị Đông Tấn cho đánh tan, nhưng kỳ thực cũng không có tổn thất bao nhiêu người. Hạng Sở cùng chưa chết, vì lẽ đó hắn trực tiếp để những Đại Chu đó quân đội xé chẳng ra lẽ bắt đầu lùi lại, cuối cùng mặc dù là thất bại, nhưng cũng không có tổn thất quá lớn, chỉ là bởi vì không có người cầm đầu cho nên mới có vẻ hơi tùm la tùm lung mà thôi. Hiện tại có Bàn Nguyên Đức ra tay đem những bại quân kia một lần nữa chỉnh hợp lại cùng nhau, này lại là một nguồn sức mạnh không yếu. Bàn Nguyên Đức vừa đi, Hàn Giang Ly cũng chỉ có thể cùng Tô Tính đi Trung Nguyên thành lập liên minh. Đối kháng kim trướng Hãn Quốc. Đi xin mời Mật Tông ra tay Cơ Huyền Viễn không nói là lấy ai dẫn đầu, nhưng đi Trung Nguyên thành lập liên minh nhưng là lấy Tô Tính dẫn đầu, Hàn Giang Ly cũng không dám ở nửa đường liền khiêu khích Tô Tính, hắn cũng là sợ đem Tô Tính nhạ cuốn lên ở nửa đường liền ra tay với hắn. Thiên hạ thất bang tuy rằng đều tại Trung Nguyên, nhưng cũng phân tán tại Trung Nguyên mấy đạo, bọn họ trước mắt phần lớn đều bị kim trướng Hãn Quốc người bên kia vây quanh, song phương chỉ là tình cờ có ma sát, vẫn không có chính thức đấu võ, cũng chỉ có anh hùng hội cách kim trướng Hàn Quốc bên kia xa nhất. Nhưng bọn họ nhưng là có không ít đệ tử chủ động đến đây tiền tuyến trợ giúp. Tô Tính muốn thành lập liên minh, cái kia liền nhất định phải đem bọn họ đều tập hợp lại cùng nhau, lấy Tô Tính trực tiếp lựa chọn Giang Hoài Đạo làm liên minh nơi. Giang Hoài Đạo nằm ở Trung Nguyên Phúc Địa, bây giờ cùng Giang Nam Đạo chờ đợi địa đều giống nhau không có bị ngọn lửa chiến tranh tập kích. Hơn nữa Giang Hoài Đạo cũng không có như Tiêu gia loại kia hàng đầu thế lực lớn ở, không dễ dàng bị quấy rầy, lấy Tô Tính lúc này mới quyết định đem cái này liên minh nơi định ở Giang Hoài Đạo. Hiện tại đảm nhiệm Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu người chính là Tô Tính trước đây thủ hạ lục tục. Thực lực tuy rằng muốn kém một chút, nhưng cũng là Tô Tính thủ hạ lão nhân, trung tâm trình độ trái lại không thể nghi ngờ. Bên này lục tục đã sớm nhận được tin tức, chờ đợi Tô Tính vừa đến Giang Hoài Đạo sau khi liền trực tiếp ra nghênh tiếp. Tham kiến đại nhân. Lục tục mang theo mấy chục tên Giang Hoài Đạo phó tổng bộ đầu cùng châu phủ tổng bộ đầu đứng ở cửa nghênh tiếp Tô Tính. Cả đám đều là một mặt vẻ mặt kích động. Lục tục kích động là bởi vì thời gian qua đi thời gian dài như vậy hắn rốt cục lại gặp được vị này đã danh dương giang hồ lão thượng cấp, cũng là chính mình to lớn nhất chỗ dựa. Hơn nữa cái khác Giang Hoài Đạo lục phiến môn bộ đầu thì lại thuần túy cũng là bởi vì có thể nhìn thấy Tô Tính mà kích động. Lấy trước mắt Tô Tính thực lực và hắn tại triều đình ở trong địa vị, cái kia trên căn bản chính là thuộc về trong truyền thuyết nhân vật. Lục tục chờ đợi lục phiến môn người nghênh tiếp Tô Tính phô trương cùng thái độ cung kính để Hàn Giang Ly có chút cảm giác khó chịu. Theo lý mà nói hắn là dương thần cảnh võ giả, nếu như hắn thành lập một cái tông môn, vì thế cùng phô trương có thể so với hiện tại càng to lớn hơn. Chỉ bất quá dưới mắt hắn cũng đã gia nhập Đại Chu. Muốn thoát ly Đại Chu, hoặc là Đại Chu thật sự diệt, hoặc là hắn liền muốn đem những năm này Đại Chu cho hắn đồ vật lại trả lại. Thân là Đại Chu hoàng thất cung phụng, Hàn Giang Ly tài nguyên tu luyện không thiếu, nhưng tương tự hắn cũng là đừng nghĩ nắm giữ cái khác quyền lực. Cái này cũng là Đại Chu cân bằng chi đạo, hoàng thất cung phụng đường cùng họ cơ hoàng tộc có Đại Chu nhiều nhất cao cấp sức chiến đấu, nhưng tương tự trong tay bọn họ có thể nắm giữ quyền lực cũng không có bao nhiêu. Cho nên nhìn thấy trước mắt Tô Tính có đãi ngộ như vậy, mà lục tục mọi người nhìn thấy hắn hãy cùng nhìn thấy không khí giống như vậy. Hàn Giang Ly lập tức liền hừ lạnh một tiếng, không có quy củ. Một cái nho nhỏ châu phủ tổng bộ đầu nhìn thấy bản tôn cũng không biết hạ bái. Dương thần cảnh cường giả uy thế không phải lục tục một cái hóa thần cảnh võ giả có thể chống đối. Cái kia hừ lạnh một tiếng rơi vào trong tai của bọn họ sơ sót một cái khả năng liền sẽ trực tiếp đem bọn họ cho chấn thương. Nhưng vào lúc này Tô Tính một tiếng càng to lớn hơn hừ lạnh nhưng là trực tiếp truyền đến, hai thanh âm ở giữa không trung nổ vang. Dường như trời quang phích lịch. Tô Tính nhìn Hàn Giang Ly lạnh lùng nói, Hàn Giang Ly, ngươi muốn sái uy phong có thể đi những nơi khác sái, nơi này là Giang Hoài Đạo, lục tục là người của ta, hắn bái không bái ngươi, ta quyết định. Đối với Tô Tính, Hàn Giang Ly tạm thời không trêu chọc nổi, vì lẽ đó hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào Giang Hoài Đạo lục phiến môn ở trong. Lục tục đợi được Hàn Giang Ly đi rồi hắn mới hỏi, đại nhân, người kia là ai? Dĩ nhiên lớn lối như thế. Lục tục cũng coi như là lục phiến môn kẻ già đời, quy củ cái gì hắn so đo bất luận người nào đều hiểu. Tô Tính mới là sau lưng của hắn chỗ dựa, vì lẽ đó hắn chỉ dùng tôn kính Tô Tính này như vậy đủ rồi. Hàn Giang Ly là ai hắn cũng không để ý, Tô Tính để hắn bái kiến hắn mới sẽ bái kiến, Tô Tính không lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không đần độn tập hợp đi tới cùng những cường giả khác thấy sang bắt quàng làm họ. Tô Tính nhàn nhạt nói, hoàng thất cung phụng đường ở trong một kẻ ngu ngốc mà thôi, không cần phải để ý đến hắn. Nghe được Tô Tính vừa nói như thế. Quảng cáo. Lục tục nhất thời liền yên tâm, nguyên lai chỉ là một cái cùng chính mình đại nhân đối nghịch ngớ ngẩn mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tiến vào lục phiến môn phòng nghị sự sau, Hàn Giang Ly rất sớm cũng đã ngồi ở nơi đó. Bày một tấm xuống mặt. Tô Tính mấy người cũng không có quản hắn. Vào chỗ sau khi Tô Tính trực tiếp đối với lục tục nói, triệu tập hết thảy tập sự mật thám, đem tin tức đưa tới thiên hạ thất bang cùng với hết thảy hiện tại cùng kim trướng Hàn Quốc giao chiến hoặc là có thể cùng có xung đột lợi ích tông môn, nói cho bọn họ biết triều đình chuẩn bị thành lập liên minh, cùng chống lại kim trướng Hàn Quốc, có ý định giả có thể tới Giang Hoài Đạo nghị sự. Lục tục gật gật đầu, lập tức mang người xuống chuẩn bị. Tô Tính chỉ nói là liên minh, cũng không có đề còn muốn chọn ra một cái minh chủ cái gì. Nếu như Tô Tính trực tiếp ở trong thư liền đem những thứ đồ này đều nói ra, phỏng chừng thiên hạ thất bang ở trong ngoại trừ biết thân phận của hắn anh hùng hội Nhâm Bình Sinh, những người khác căn bản là một cái đều sẽ không tới. Liên hợp thiên hạ thất bang thậm chí này mấy đạo to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tông môn thế lực, loại uy thế này không nói là minh chủ võ lâm cũng gần như, toàn bộ thiên hạ có thể có như thế uy vọng giả lại có mấy người. Tô Tính ở trên giang hồ danh tiếng không nhỏ là không sai, thậm chí nói một câu danh dương thiên hạ đều không quá đáng. Nhưng đáng tiếc hắn vẫn cứ không phải chân vũ cảnh. Muốn để thiên hạ thất bang đều cam tâm tình nguyện đành phải cho hắn dưới trướng, phụng hắn vì là minh chủ, chuyện như vậy căn bản là cùng nói mơ giữa ban ngày như thế. Thiên hạ thất bang những người kia nếu là biết Tô Tính làm như thế, e sợ trước tiên sẽ đem thư của Tô Tính coi như giấy vụn ném qua một bên, cho rằng hắn là bị hóa điên. Bên này theo tập sự mật thám toàn lực truyền tin, chỉ dùng không tới 3 ngày thời gian, thiên hạ thất bang ngoại trừ cái bang liền tất cả đều nhận được thư mời của Tô Tính. Anh hùng hội anh hùng lâu bên trên, Trần Độ nhìn lục phiến môn tin tức truyền đến cười nói, chúng ta vị này Sở Giang Vương ngược lại cũng vẫn đúng là có thể dằn vặt. Lần này lại đến Trung Nguyên cứu hỏa đến rồi. Chà chà, Đại Chu điều này cũng thực sự là hết biện pháp, trước đây ra chuyện như vậy có thể đều là Đại Chu tự mình giải quyết, bây giờ lại còn đánh tới chúng ta những này võ lâm tông môn chủ ý. Nhâm Bình Sinh trầm giọng nói, chuyện này mặc kệ có hay không triều đình tác phẩm, kim trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên, ta anh hùng hội không thể không quản, coi như là không có Tô Tính tin tức truyền đến, ta cũng quyết định mang theo anh hùng hội ra tay. Hiện tại đã có Tô Tính đại biểu triều đình đứng ra tổ chức liên minh, vậy này liền dễ dàng hơn. Tập hợp thiên hạ thất bang còn có triều đình sức mạnh, đủ để chống đỡ kim trướng Hãn Quốc. Trần Độ có chút đau đầu xoa xoa đầu, hội chủ, ngươi có thể muốn kiềm chế một chút, đừng quên ngươi thương thế có thể mới vừa vặn. Đối với Nhâm Bình Sinh loại tính cách này Trần Độ đã không nói ra được nói cái gì đến rồi, ngày xưa Mạc Thanh Hồi chịu vì Trung Nguyên bách tính mà đi thân phó kim trướng Hãn Quốc cùng những kia thảo nguyên mang tử liều mạng, hiện tại Nhâm Bình Sinh tuy rằng không có Mạc Thanh Hồi thực lực, nhưng Trần Độ không cần phải nói liền có thể đoán được, hắn là nhất định sẽ ra tay. Vì lẽ đó Trần Độ hiện đang suy nghĩ không phải ra không ra tay, mà là làm sao mức độ lớn nhất bảo tồn bọn họ anh hùng hội sức mạnh. Đương nhiên hiện đối với việc này là do Tô Tính đầu mối, cái kia Trần Độ cũng là đưa một cái khí. Hiện ở tại bọn hắn cùng Tô Tính như thế có thể đều là địa phủ người, nếu đều là trong địa phủ người, cái kia Tô Tính khanh ai cũng sẽ không hãm hại hắn môn, vì lẽ đó lần này anh hùng hội liền trực tiếp theo Tô Tính đi là được rồi. Nhâm Bình Sinh gật gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, trực tiếp nói cho hết thảy anh hùng hội đệ tử, chờ xuất phát, chuẩn bị ra tay đi. Hội chủ, trước tiên không vội vã, chúng ta trước tiên đi Giang Hoài Đạo nghị sự, chuyện này cuối cùng sẽ phát triển tới trình độ nào còn chưa chắc chắn đây. Trần Độ vội vã cản trở. Nhâm Bình Sinh nghi ngờ nói, trong này còn có vấn đề gì? Trần Độ cười hắc hắc nói, trong này vấn đề có thể lớn hơn đi tới. Nếu muốn tổ chức một cái liên minh, vậy này liên minh nhất định phải có một cái minh chủ trụ tính chung toàn cục mới được, người minh chủ này do ai đến làm? Này cất giấu trong đó chỗ tốt nhưng là không thể đo lường. Tung hoàng ngang dọc thiên hạ thất bang, hiệu lệnh võ lâm quần hùng chống lại kim trướng Hãn Quốc. Người minh chủ này vị trí có thể thu hoạch danh tiếng cùng uy thế nhưng là không ít, thậm chí thiên hạ thất bang ở trong nếu là có ai có thể ngồi trên người minh chủ này vị trí, hắn vị trí bang phái ngay lập tức sẽ thành vì là thiên hạ thất bang đứng đầu. Chúng ta anh hùng hội không để ý cái này danh tiếng, cũng không cần loại này danh tiếng. Huống hồ chúng ta cùng Tô Tính đều là địa phủ chi nhân, khẳng định cũng sẽ cho hắn khuôn mặt này, để hắn đến làm người minh chủ này, nhưng những bang phái khác có thể hay không cũng nghĩ như vậy. Nói chung cái vấn đề này không phải dễ giải quyết như vậy. Liền xem Tô Tính lần này chuẩn bị làm sao bây giờ. Bất quá ta anh hùng hội đúng là dễ bàn vô cùng, ở bề ngoài chúng ta chỉ cần bảo vệ trung lập con đường này liền đầy đủ, mà lén lút chúng ta khẳng định là phải giúp Tô Tính. Nhâm Bình Sinh thở dài một hơi, gật gật đầu. Hắn kỳ thực càng hy vọng tất cả những thứ này đều đơn giản một ít, không nhiều như vậy câu tâm đấu giác, đánh tan kim trướng Hãn Quốc cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên hắn cũng biết tất cả những thứ này đều là không thể, nơi có người liền có đấu tranh, chớ nói chi là trước mắt lớn như vậy lợi ích ở trước. Lúc này niên bang bên trong, xuân hạ thu đông bốn mùa đàn đàn chủ đã tụ hội. Xuân đàn đàn chủ phi hoa lưu vân, liễu như phong, hạ đàn đàn chủ bất nhị đao, kim khả tím, thu đàn đàn chủ cửu sơn thần, động bất nghi, đông đàn đàn chủ đông lưu thương, trần vạn tam. Này nguyên bản phân tán ở đại chu các đạo bốn người cũng đã tụ hội. Ngồi ở chủ vị một người thân hình cao lớn, tướng mạo hào phóng, một mặt râu quai nón. Hắn tuy rằng mặc trên người một thân hào hoa phú quý cẩm bào, mười ngón bên trên đều mang theo kim ngân ngọc thạch nhẫn, nhìn qua thật giống phú hào nhà giàu mới nổi giống như vậy. Nhưng hắn khí thế trên người nhưng là cuồng bạo cực kỳ, quả thực so đo Thái Hành Sơn Kha Yển Nguyệt nhìn còn như đạo phỉ cự khấu. Người này chính là niên bang bang chủ, Đoạn Long Thủ, Kim Cửu Nguyệt. Lần này kim trướng Hãn Quốc xâm lấn Trung Nguyên, kỳ thực tổn thất to lớn nhất chính là bọn họ niên bang. Niên bang được xưng đệ nhất thiên hạ đại bang, dựa vào thủy vận lập nghiệp, bang chúng hầu như trải rộng Trung Nguyên hết thảy thủy vực, Sạp Hàng cũng là thiên hạ thất bang ở trong phô to lớn nhất một cái. Đã như thế niên bang liền thế tất sẽ cùng kim trướng Hãn Quốc lên xung đột, những kia đại phái kim trướng Hãn Quốc không dám động. Nhưng kim trướng Hãn Quốc con rối hình người ngươi động một ít môn phái nhỏ lợi ích vẫn là rất bình thường, mà niên bang bởi vì Sạp Hàng phô quá lớn, vì lẽ đó một phần bang chúng đã cùng kim trướng Hãn Quốc lên xung đột. Kỳ thực này cũng không trả lời nên gọi lên xung đột, hẳn là chủ động lui tránh mới đúng, dù sao lấy kim trướng Hãn Quốc sức mạnh bây giờ, niên bang là tuyệt đối không dám cùng chính diện là địch. Đã như thế, khoảng thời gian này niên bang tổn thất cũng là to lớn nhất. Bây giờ nhìn đến rồi Tô Tính tin tức truyền đến, Kim Cửu Nguyệt cũng là động lòng. Vì lẽ đó ở nhận được tin tức sau khi Kim Cửu Nguyệt cũng là lập tức đem xuân hạ thu đông bốn mùa đàn đàn chủ triệu hồi. Chuẩn bị xuất phát đi tới Giang Hoài. Nhìn phía dưới bốn người, Kim Cửu Nguyệt nói thẳng, triều đình nếu bảo là muốn liên minh, vậy làm sao nói cũng muốn xuất ra một cái chương trình đi ra, ai tới làm minh chủ, người nào chịu trách nhiệm trù tính chung đại cục. Ta niên bang vẫn luôn là chính mình được xưng đệ nhất thiên hạ đại bang, nhưng kỳ thực chúng ta chiếm cứ cũng vẻn vẹn chỉ là nhân số ưu thế mà thôi. Lần này ta niên bang nếu như có thể tranh chấp này liên minh minh chủ vị trí, vậy ta niên bang mới là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ đại bang. Bốn người cùng nhau đứng dậy, trong mắt mang theo vẻ kích động chắp tay nói, vâng. Bang chủ. Phật môn ba tự lấy Thiếu Lâm tự dẫn đầu, đạo môn bốn tông lấy Tạo Hóa đạo môn dẫn đầu. Cầm kiếm ngũ phái thì lại lấy danh kiếm Sơn Trang dẫn đầu, vậy bọn họ thiên hạ thất bang lấy ai dẫn đầu? Này thiên hạ thất bang đứng đầu xếp hạng bọn họ này mấy phái cãi vô số lần, nhưng đáng tiếc cũng như trước không có tranh ra kết quả đến, bất quá dưới mắt nhưng là một cái cơ hội tốt, Kim Cửu Nguyệt còn chưa tuổi già, hắn cũng có cùng thiên hạ hào hùng một kích tâm tư. Mà cùng lúc đó, Kim Ngọc Lâu Lâu chủ, Hoa Khai Mãn Đường, Lưu Thiên Phóng, Bích Huyết Thanh Sơn Đường Đường Chủ, Cửu Biến Thần Quân, Hàng Thiên Sơn. Tranh Kiếm Minh Minh Chủ, Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi, Thất Hùng Hội Đại Hội Chủ, Bình Thiên Vương, Trầm Vô Danh. Những này thiên hạ thất bang ở trong người nắm quyền ở nhận được tin tức sau khi bất luận có hay không tâm tư đi chống lại kim trướng Hãn Quốc, nhưng ít nhất bọn họ đối với này liên minh minh chủ vị trí vẫn là cảm thấy rất hứng thú, dồn dập tới rồi Giang Hoài Đạo. Chương 990, nóng nảy. Tô Tính chiêu đãi thiên hạ thất bang cùng với đông đảo giang hồ cường giả địa phương không ở Giang Hoài Đạo lục phiến môn bên trong, mà là ở Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh đường khẩu bên trong. Giang Hoài Đạo không có quá to lớn võ lâm thế lực, nhưng đông đảo thế lực nhỏ tạo thành Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh nhưng cũng là không thể khinh thường. Giang Hoài Đạo lục phiến môn tổng bộ kiến chế cùng cái khác đạo lục phiến môn tổng bộ gần như, chứa đựng mấy ngàn người đúng là không thành vấn đề. Nhưng nhiều hơn nữa nhưng là không xong rồi, lấy Tô Tính liền quản Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh Chủ, Lăng Vân Đao, Long Thiên Khiếu mượn địa bàn đến cử hành cái này đại hội. Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh đường khẩu Lâm Giang xây lên, đem gần một nửa đình đài lầu các đều là ngang qua ở trên mặt sông, có vẻ cực sự hùng vĩ. Hơn nữa bởi vì Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh mỗi lần hội nghị thời điểm đều cần mười mấy tông môn đồng thời cử hành, coi như chỉ phái những tông môn kia bên trong khá là có thực lực võ giả tham gia. Nhân số cũng có tới hơn vạn, vì lẽ đó Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh diễn võ trường kiến tạo cũng là vô cùng to lớn, ít nhất chứa đựng mấy vạn người vẫn là không thành vấn đề. Lúc này đường khẩu bên trong, Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh chủ Long Thiên Khiếu chính cẩn thận từng ly từng tí một đi theo Tô Tính bên người hầu hạ. Long Thiên Khiếu làm Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh Chủ, thực lực của tự thân chính là dung thần cảnh đỉnh cao, vẻ ngoài cũng là vô cùng bất phàm, ba sợi râu dài, khuôn mặt tuấn lãng ngay ngắn, tự có một luồng hào hiệp khí độ ở, hơn nữa hắn có thể cân bằng Giang Hoài Đạo to to nhỏ nhỏ mười mấy tông môn, cuối cùng liên thủ thành lập Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh, có thể thấy thủ đoạn của người nọ cũng là bất phàm. Chỉ có điều đang đối mặt Tô Tính thì, hắn những này cái gọi là tư lịch nhưng là căn bản là không lấy ra được, bởi vì người trước mắt này đưa tay chỉ, phỏng chừng hắn này Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh liền yếu phi hôi yên diệt. Quan trọng nhất chính là hiện tại Long Thiên Khiếu trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, bởi vì hắn cũng coi như là gián tiếp đắc tội quá Tô Tính. Ngày xưa Tô Tính cùng cái kia đã từng cùng hắn tranh cướp quá lục phiến môn tứ đại thần bộ vị trí Giang Hoài Đạo Tổng Bộ đầu, Liệt Nhật Nguyên Long, Vũ Nguyên Xuân có hiềm khích, hắn thậm chí hoài nghi Vũ Nguyên Xuân chết đều cùng Tô Tính có quan hệ. Vốn là này chuyện không liên quan tới hắn tình, nhưng vấn đề là cái kia Vũ Nguyên Xuân nhưng là hắn kết bái huynh đệ, Long Thiên Khiếu cũng là lo lắng Tô Tính bởi vì điểm ấy sẽ gây sự với hắn. Kỳ thực Long Thiên Khiếu cùng Vũ Nguyên Xuân cũng không có cái gì tình nghĩa huynh đệ có thể nói. Hai người bọn họ một cái trước chính là Giang Hoài Đạo Tổng Bộ đầu, một cái chính là Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh Chủ, có thể nói là này Giang Hoài Đạo quyền thế nhân vật lớn nhất. Hai người bọn họ ở Giang Hoài Đạo hoặc là lựa chọn đối địch, hoặc là lựa chọn liên thủ, bọn họ không muốn tổn thất thực lực của chính mình, vì lẽ đó hai người lựa chọn đều là người sau. Điểm ấy Giang Hoài Đạo võ giả đều biết. Nhưng Long Thiên Khiếu sợ Tô Tính không biết, vì lẽ đó hắn ở sảng khoái đem đường khẩu cho mượn Tô Tính sau khi hắn cũng là thấp thỏm trong lòng, không biết nên làm sao đi nói với Tô Tính tốt. Dù sao hắn cũng không biết Tô Tính có phải là cái rộng lượng người, ngược lại nghe đồn ở trong, vị này Tô Đại Nhân nhưng là có chút trừng mắt tất báo ý tứ. Tô Tính liếc mắt nhìn bên người Long Thiên Khiếu cái kia thấp thỏm vẻ mặt, hắn cười cười nói, Long Minh Chủ, lần này ngươi đem đường khẩu cho ta mượn. Ta Tô Tính cũng sẽ thừa một mình ngươi tình, tương lai bên trong ngươi Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh sau đó khó khăn gì có thể trực tiếp để lục phiến môn người nói cho ta, có thể giúp đỡ ta là nhất định sẽ giúp. Truyện ca tôi. Nét vừa nghe Tô Tính nói như vậy, Long Thiên Khiếu trong mắt nhất thời liền lộ ra vẻ vui mừng đến. Tô Tính nói như vậy trên căn bản là có thể biểu thị hắn đối với hắn cùng Vũ Nguyên Xuân cái kia một ít chuyện có thể trực tiếp vượt qua đi tới. Kỳ thực này Long Thiên Khiếu cũng thật là lo xa rồi, Tô Tính trước đây cũng là lục phiến môn người, hắn cùng Vũ Nguyên Xuân là địch, đối với Vũ Nguyên Xuân tư liệu hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ rất rõ ràng, bao vây trước mắt vị này Vũ Nguyên Xuân kết bái huynh đệ. Hai người này chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi, căn bản là không cái gì tình nghĩa có thể nói. Nhưng vào lúc này, lục tục đi tới nói, đại nhân, niên ban người đến rồi. Tô Tính gật gật đầu nói, khiến người ta mang vào đi. Tô Tính làm lần này liên minh khởi xướng người, huống hồ lấy thực lực bây giờ của hắn cùng địa vị, coi như là niên ban đến rồi cũng không có để hắn đích thân đi ra nghênh đón đạo lý, lấy Tô Tính chỉ là để lục tục đem niên ban người đều nghênh đi vào. Lúc này trong diễn võ trường đã tọa không ít các đạo thế lực nhỏ hoặc là cái khác tầm thường thế lực võ giả, bọn họ cũng đều là nhận được tin tức chạy tới. Chỉ có điều lấy bọn họ địa vị bây giờ cùng thực lực đều không có chân chính quyết sách tư cách. Bọn họ ở đây cũng chỉ có thể nghe, ngoan ngoãn chờ đợi Tô Tính cùng Thiên Hạ Thất Bang đàm phán kết quả. Sau đó chính bọn hắn làm tiếp lựa chọn chính là cái khác Thiên Hạ Thất Bang người Tô Tính nhưng là đem bọn họ thu xếp ở Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh trong phòng nghị sự. Niên ban lần này đến trừ một chút có thể đem ra được ban chúng, thời khắc cùng sau lưng Kim Cửu Nguyệt chính là Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa đàn đàn chủ. Lần này niên ban ngược lại cũng thực sự là thật sự quyết tâm. Trực tiếp đem bốn mùa đàn đàn chủ đều mang đến. Kim Cửu Nguyệt mang theo bốn người sau khi đi vào liền dũng cảm chắp tay cười to nói, Tô Đại Nhân, ngưỡng mộ đã lâu a. Tô Tính cũng là cười khẽ làm một cái thủ hiệu mời nói, tại hạ cũng là ngưỡng mộ đã lâu Kim Bang chủ đại danh. Mời đến đi. Kim Cửu Nguyệt phía sau bốn người vẻ mặt khác nhau, Trần Vạn Tam từng theo Tô Tính từng qua lại, khi đó hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Tô Tính, quả nhiên. Hiện tại Tô Tính đã lên cấp dương thần danh dương thiên hạ, mà hắn nhưng còn ở dung thần cảnh đỉnh cao phí thời gian, cảm giác chỉ kém một tia liền có thể đột phá dương thần, nhưng Thủy Chung không tìm được cái này thời cơ. Mà Xuân đàn đàn chủ Liễu Như Phong nhưng là không cùng Tô Tính từng qua lại, có chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cho tới Hạ Đàn Đàn chủ Kim Khả Tính cùng Thu Đàn Đàn chủ Đổng Bất Nghi, nhưng là trên mặt có chút cay đắng. Lúc trước Kim Khả Tính đệ tử nhưng là cùng Tô Tính đồng lứa người, bọn họ còn từng ở nhân bản bên trên tranh đấu. Kết quả đã nhiều năm như vậy, hắn đệ tử mới miễn cưỡng lên cấp hóa thần, mà Tô Tính cũng đã có thể để cho hắn ngước nhìn. Đương nhiên nói đến cay đắng, khổ nhất vẫn là Đổng Bất Nghi. Ngày xưa Tô Tính tiên thiên thời gian hắn là hóa thần cảnh đỉnh cao, khi đó Tô Tính còn nhất định phải dựa vào lời chóc lưỡi đầu môi cùng phép khích tướng mới có thể từ trong tay hắn được nên có đồ vật. Tuy rằng từ khi lần kia sau khi Đổng Bất Nghi liền biết người này tuyệt đối không phải vật trong ao. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Tính dĩ nhiên sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Trước mắt hơn 10 năm quá khứ, Đổng Bất Nghi thuận lợi lên cấp dung thần, có thể ổn định hắn Thu Đàn Đàn chủ vị trí, nhưng hiện tại Tô Tính nhưng là cũng có thể để cho hắn ngước nhìn. Niên ba người sau khi đến, Thất Hùng hội cùng Kim Ngọc Lâu người cũng là đến rồi. Kim Ngọc Lâu lâu chủ, Hoa Khai Mãn Đường, Lưu Thiên Phóng là một cái vóc người hơi mập người trung niên, nhìn qua đúng là vô cùng hòa khí. Bất quá người này lúc trước có thể đem Kim Ngọc Lâu một cái giang hồ phong môi lập nghiệp môn phái nhỏ kinh doanh đến thiên hạ thất bang trình độ như thế này. Hiển nhiên cũng không phải dịch cùng hạng người. Mà Thất Hùng hội năm vị hội chủ đến sau khi bầu không khí nhưng là có chút nghiêm nghị. Trầm Vô Danh nhanh chân bước vào phòng lớn ở trong, quanh thân một luồng cuồng bạo khí thế vờn quanh, ánh mắt càng là sắc bén cực kỳ. Tô Tính cùng Trầm Vô Danh đều là danh dương giang hồ một phương cự phách. Giữa bọn họ một ít ân oán cũng là sớm đã bị người cho đào lên, liền tỷ như Tô Tính đã từng giáo huấn quá Trầm Vô Danh con gái cùng giết qua Thất Hùng hội đệ tử, sau đó Thất Hùng hội còn đã từng bị Thiếu Lâm Tự lão hòa thượng thuyết phục đến tham dự vây giết Tô Tính. Nhưng đáng tiếc sau đó đều thất bại. Lấy Tô Tính coi như chỉ là cùng Trầm Vô Danh lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hai người trong lúc đó mùi thuốc súng nhưng là rất đậm. Trầm Vô Danh cười to nói, Tô Đại Nhân, nghe đại danh đã lâu. Ngày xưa ở Giang Nam đạo tiểu nữ bất hảo, bị Tô Đại Nhân ngươi dạy một phen sau đúng là cải chính không ít. Đã sớm muốn làm diện cảm tạ một thoáng Tô Đại Nhân, bất quá vẫn luôn không tìm được cơ hội, vừa vặn ngày hôm nay tại hạ đưa Tô Đại Nhân một cái tiểu lễ vật, tán gẫu biểu lòng biết ơn. Dứt tiếng, Trầm Vô Danh trực tiếp lấy xuống bên hông hắn trang sức dùng khéo léo ngọc phủ. Trực tiếp ném về Tô Tín. Nhưng ngọc phủ tuột tay. Vậy chỉ có to bằng bàn tay ngọc phủ nhưng là ở chân khí gia trì hạ trở nên dường như có khai thiên oai giống như vậy, trong nháy mắt hư không bị chém nứt, phát sinh một tiếng chói tai âm bạo hướng về Tô Tính chém tới. Mọi người ở đây đều là sững sờ, Thất Hùng hội, Bình Thiên Vương, Trầm Vô Danh tính khí nóng nảy bọn họ đều là biết đến, Trầm Vô Danh tính cách chính là như vậy. Nhưng Trầm Vô Danh tuy rằng táo bạo dễ tức giận, nhưng hắn cũng sẽ khắc chế tính cách của chính mình. Bằng không hắn sẽ chỉ là Thất Hùng hội một cái tay chân, mà không phải có thể quản lý Thất Hùng hội đại hội chủ. Trước mắt thời điểm như thế này, trường hợp này Trầm Vô Danh ra tay với Tô Tính nhưng là có chút quá không thích hợp, lẽ nào hắn cái kia con gái liền đối với hắn như vậy trọng yếu, dĩ nhiên có thể để cho hắn vì thế ở trường hợp này ra tay với Tô Tính. Tô Tính trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, thân hình hắn không nhúc nhích, chỉ là hai mắt nhìn về phía cái kia ngọc phủ chém tới quỷ tích. Trong nháy mắt hư không ngưng kiếm, vô số đạo kiếm khí chém phá trời cao, trong nháy mắt liền đem cái kia ngọc phủ lên lực đạo toàn bộ dời đi. Mà cùng lúc đó, một đạo kim sắc tiểu kiếm rót vào đến cái kia ngọc phủ ở trong, dĩ nhiên làm cho cái kia ngọc phủ trong giây lát thay đổi, xoay người mang theo vô tận sắc bén tâm ý hướng về Trầm Vô Danh chính mình chém tới. Lấy thần ngự khí. Mọi người ở đây trong lòng tất cả giật mình. Tô Tính ở nguyên thần bí pháp lên từ lâu càng nhưng đã mạnh đến mức độ này, thậm chí đã có thể cùng Bạch Liên Giáo còn có Huyễn Ma Đạo sánh vai. Chỉ có điều Bạch Liên Giáo cùng Huyễn Ma Đạo nguyên thần bí pháp càng thiên hướng lực lượng tinh thần ảo thuật loại này, mà Tô Tính nhưng là trực tiếp rất nhiều. Hoàn toàn là lấy mạnh mẽ lực lượng nguyên thần hại người. Tại hạ không thích ngọc thạch loại này đồ vật, vẫn là Trầm Thiên Vương chính mình giữ đi. Tô Tính nhàn nhạt nói. Trầm Vô Danh hừ lạnh một tiếng, đang tay vồ một cái kỳ dị dấu tay nặng ra, bất kỳ sức mạnh ở này một ấn bên dưới tất cả đều tiêu tan. Bình Thiên Ấn. Một ấn bên dưới, Ngọc Phủ trực tiếp vỡ vụn thành một đống tro bụi. Mọi người ở đây híp mắt, bọn họ đều nhìn ra rồi, Trầm Vô Danh cùng Tô Tính chỉ là lẫn nhau thăm dò một thoáng mà thôi, tuy rằng này hai lần nhìn như rất khủng bố, nhưng sức mạnh nội liễm. thậm chí ngay cả trong phòng cái bàn đều không có hủy hoại. Chỉ có điều từ thăm dò kết quả đến xem, hiển nhiên là Tô Tính chiếm thượng phong. Hắn có thể vững vàng tiếp được cái kia ngọc phủ đồng thời phản kích trở lại, nhưng Trầm Vô Danh ở bên trong lực cùng lực lượng nguyên thần điều khiển lên cũng không bằng Tô Tính, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đem này ngọc phủ trực tiếp đánh nát. Tô Tính chà chà than thở, Trầm Thiên Vương đúng là thật là nóng nảy a, đưa ra đồ vật đây là không dự định thu hồi đi tới. Trầm Vô Danh sắc mặt không hề thay đổi, trực tiếp mang người vào chỗ nói, nếu Tô Đại Nhân không thích. Vậy nó chính là rác rưởi, nếu là rác rưởi, lưu nó cần gì dùng. Làm Thất Hùng hội đại hội chủ, Trầm Vô Danh tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng hắn cũng không phải loại kia tùy ý làm bậy hạng người. Có thể vì ngày xưa tiểu bối ân oán liền vào giờ phút như thế này đi khiêu khích Tô Tính, hắn này kỳ thực chỉ là muốn thăm dò một thoáng Tô Tính thực lực mà thôi. Tuy rằng địa bản bên trên Tô Tính thực lực tả cũng đã rất tỉ mỉ, nhưng dù sao trăm nghe không bằng một thấy, Trầm Vô Danh hay là muốn tự mình thử xem mới có thể xác định Tô Tính thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Chỉ có điều đáng tiếc. Tô Tính biểu hiện ra đối với sức mạnh lực chưởng khống rất mạnh, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Vì lẽ đó Trầm Vô Danh cũng không thăm dò ra cái gì thứ hữu dụng đến, Tô Tính lá bài tẩy vẫn là đợi được chân chính đối chiến thời điểm mới có thể triển lộ ra. Vì lẽ đó thăm dò một thoáng sau khi, Trầm Vô Danh liền dường như người không liên quan bình thường mang người trực tiếp vào chỗ. Thất Hùng hội sau khi đến chính là anh hùng hội người, Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ chỉ là nhìn như tầm thường cùng Tô Tính đánh một tiếng bắt chuyện liền trực tiếp vào chỗ. Đúng là Trầm Vô Danh bọn người rất khách khí cùng Nhâm Bình Sinh hàn huyên vài câu. Không quản bọn họ đối với anh hùng hội cảm quan làm sao, nhưng ít nhất anh hùng hội hành động vẫn để cho người kính nể, đặc biệt ngày xưa anh hùng hội tổ tiên còn đã từng đối với Thất Hùng hội từng có ân huệ. Nhâm Bình Sinh bọn họ vừa tới không lâu, Trần Độ liền đem Bích Huyết Thanh Sơn Đường người cho dẫn theo lại đây. Bích Huyết Thanh Sơn Đường đường chủ, cửu biến thần quân, Hàng Thiên Sơn ở trên giang hồ danh tiếng thật không tốt. Làm người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hai mặt, loại này diễn xuất khiến người ta căm ghét không ngớt. Nhưng Hàng Thiên Sơn tướng mạo nhưng là cùng miệng của hắn mi vừa vặn ngược lại. Khuôn mặt ngay ngắn, tướng mạo đường đường, đi vào trong phòng nghị sự Hàng Thiên Sơn liền chắp tay cười to nói, chư vị tới đều sớm rất a, lần này cũng may mà có Tô Đại Nhân, bằng không ta thiên hạ thất bang cũng không biết khi nào mới có thể tụ hội đây. Lần này kim trướng Hãn Quốc thế tới hung hăng, chúng ta lợi ích cũng đã chịu đến uy hiếp, Trung Nguyên đại địa cũng phải luân hãm so với dị tộc Tây, bất quá ta tin tưởng có Tô Đại Nhân dẫn dắt, đoàn kết nhất trí, tất nhiên có thể mang kim trướng Hãn Quốc đánh tan. Hàng Thiên Sơn rõ ràng như thế nịnh hót, điều này làm cho mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Phải biết lúc trước này Bích Huyết Thanh Sơn Đường còn đã từng giúp Thiếu Lâm Tự Huyền Quang vây giết Tô Tính, kết quả hắn dĩ nhiên có thể không có một chút nào vi cùng cảm thổi phồng Tô Tính. Này Hàng Thiên Sơn cũng coi như là nhân tài. Chỉ có điều Hàng Thiên Sơn thổi phồng có chút để bọn họ không thoải mái, cái gì gọi là ở Tô Tính dẫn dắt đi. Trước mắt người minh chủ này còn không tuyển ra đến đây, bọn họ có thể không thuận lợi liên hợp vẫn là một ẩn số, người Hàng Thiên Sơn liền như thế không thể chờ đợi được nữa đi ôm Tô Tính bắp đùi. Tô Tính mắt lạnh nhìn Hàng Thiên Sơn. Bích Huyết Thanh Sơn đường người nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì rộng lượng hạng người. Này Hàng Thiên Sơn càng là như vậy. Quảng cáo. Xem ngày xưa Dịch Kiếm Môn gặp rủi ro thì này Hàng Thiên Sơn biểu hiện liền biết rồi, người như thế bỏ đá xuống giếng có thể, nhưng muốn để bọn họ quên trước thù hận nhưng là khó chi lại khó. Hắn Phương mới nói như vậy không phải là thật sự ở khen tặng Tô Tính, mà là ở phủng giết. Ở đây nhiều người như vậy, ai cũng không đề này cái gì minh chủ sự tình, một mực liền hắn Hàng Thiên Sơn lộ ra ý này. Vẫn là muốn để Tô Tính làm người minh chủ này, này tỏ rõ chính là ở phủng giết, để Tô Tính trở thành chúng thỉ chi. Chỉ có điều Hàng Thiên Sơn không biết chính là Tô Tính thành lập cái này liên minh thời điểm căn bản liền không muốn đem người minh chủ này vị trí nhường ra đi. Lấy Tô Tính không chỉ có không có khiêm tốn một thoáng, hắn trái lại trực tiếp thoải mái nói, mượn Hàng đường chủ chúc lành, kim trướng Hãn Quốc cái nhóm này mang tử muốn đối với ta Trung Nguyên động thủ. Có ta liên thủ với chư vị, tự nhiên cũng sẽ để bọn họ có đi mà không có về. Mọi người ở đây con mắt đều là nhắm lại, này Tô Tính giả tâm đúng là rất lớn a. Hàng Thiên Sơn vào chỗ sau khi, thiên hạ thất bang ở trong ngoại trừ trước mắt không có bang chủ cái bang, vậy cũng chỉ có một nhà không đến rồi. Vậy thì là Tranh Kiếm Minh. Hàng Thiên Sơn tại hạ mới thản nhiên nói, này tranh kiếm minh phô trương đúng là rất lớn, hắn dự Nam đạo cách Giang Hoài đạo cũng không xa, một mực nhưng muốn cái cuối cùng ra trận, hắn còn thật sự cho rằng tranh kiếm minh là thiên hạ thất bang đứng đầu hay sao? Dĩ nhiên để ở đây những này các tiền bối chờ hắn. Thiên hạ thất bang trong lúc đó tự nhiên không phải là không có chút nào ma sát ác tha, Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng tranh kiếm minh vốn nhờ làm một ít sự náo động đến có chút không vui. Tranh kiếm minh chỉ có điều là Đại Chu thành lập sau khi mới quật khởi thế lực. Như là Bích Huyết Thanh Sơn Đường loại này lâu năm bang phái tự nhiên không đem để vào trong mắt. Chỉ có điều theo song phương xung đột tăng lên, Bích Huyết Thanh Sơn Đường bị thiệt thòi, Hàng Thiên Sơn cũng ở địch kinh phi trong tay ăn quả đắng, hắn lúc này mới chủ động thoái nhượng, từ đây không còn dám coi thường tranh kiếm minh như thế một cái tân quật khởi bang phái thế lực. Chỉ có điều Hàng Thiên Sơn làm người tâm hung nhỏ hẹp, bây giờ nhìn đến cơ hội hắn liền phát ra vài tiếng bực tức. Nhưng vào lúc này, một bóng người bước vào phòng nghị sự ở trong, khuôn mặt tuấn dật lạnh lẽo. Ăn mặc toàn thân áo đen. Người này hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là con mắt của hắn, dĩ nhiên là bích lục vẻ, tỏa ra một luồng khiếp người ánh sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Rõ ràng như thế tướng mạo không cần phải nói mọi người cũng biết, người này chính là tranh kiếm minh minh chủ, Bích Nhãn Phi Long, địch kinh phi. Ở Tô Tính không có quật khởi trước, người này chính là trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân vật, chưa tới 50 tuổi liền bước vào dương thần. Tay trắng dựng nghiệp sáng lập tranh kiếm minh, đứng hàng thiên hạ thất bang một trong, có thể nói một phương giang hồ cự phách. Phần này chiến tích mọi người ở đây ngoại trừ Tô Tính, không người có thể so sánh. Địch Kinh Phi nhìn Hàng Thiên Sơn, con mắt màu xanh lục ở trong không mang theo tình cảm chút nào, liền ngay cả hắn khí thế trên người đều bị ẩn nấp lên, nhưng không biết vì sao, Hàng Thiên Sơn đáy lòng dĩ nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Hắn là cùng Địch Kinh Phi từng giao thủ. Bất quá cái kia đều là hơn 10 năm trước sự tình, khi đó Địch Kinh Phi vừa mới vừa lên cấp dương thần cảnh mà thôi. Bất quá vào lúc ấy Địch Kinh Phi cũng đã rất khủng bố, Hàng Thiên Sơn không muốn bởi vì một điểm chuyện nhỏ liền cùng Địch Kinh Phi tử chiến. Cho nên lúc ban đầu lần kia xung đột bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn Đường thoái nhượng. Hiện tại hơn 10 năm không gặp, Địch Kinh Phi vẫn luôn là bế quan ẩn tu, thậm chí ngay cả tranh kiếm minh sự tình hắn đều rất thiểu quản. Có thể nói là phong mang nội liễm. Bất quá như vậy Địch Kinh Phi nhưng là có vẻ kinh khủng hơn, chỉ là cái nhìn này liền để Hàng Thiên Sơn đem hắn những kia chuẩn bị muốn nói ra khỏi miệng chê cười nín trở lại. Địch Kinh Phi không có mang quá nhiều người, phía sau hắn theo chỉ là hắn đệ đệ Địch Vân Phi. Ngày xưa Tô Tính cùng Địch Vân Phi tranh đấu thời điểm hắn chính là tiên thiên cảnh giới. Nhưng trước mắt mười mấy năm qua đi, Địch Vân Phi lại vẫn chỉ là thần cung cảnh đỉnh cao, này thì có chút khó mà tin nổi. Bọn họ cái kia một đời có thể bước vào nhân bản tồn tại không nói 10 phần, ít nhất 8 phần 10 đến cuối cùng đều có thể bước vào hóa thần cảnh. Địch Vân Phi chính là Địch Kinh Phi thân đệ đệ, có toàn bộ tranh kiếm minh tài nguyên phụ trợ, cộng thêm Địch Kinh Phi như thế một cái đứng hàng địa bản thứ 7 cao thủ tự mình giáo dục, kết quả đến hiện tại hắn lại vẫn là tiên thiên đỉnh cao, này ngược lại là rất kỳ quái. Hơn nữa lúc này Địch Vân Phi cũng là có vẻ hơi chán chường. Bên ngoài nhìn qua có hơn 30 tuổi, thậm chí có vẻ so đo Địch Kinh Phi tuổi tác đều lớn hơn, chỉ nhìn tướng mạo nói lời từ biệt người nhất định sẽ cho rằng Địch Kinh Phi là đệ đệ mà hắn là ca ca. Nhìn ngồi ở chủ vị, cùng một đám giang hồ cự phách sánh vai Tô Tính, Địch Vân Phi trong lòng lóe qua một tia vẻ phức tạp, không có đố kỵ cũng không có sự thù hận, có chỉ là cay đắng. Trước đây Địch Vân Phi xác thực là rất đố kỵ Tô Tính, đối với Tô Tính cũng là không phục vô cùng. Thời khắc đều muốn cùng Tô Tính tranh đấu. Bất quá khi hai người chênh lệch quá lớn, thậm chí lớn đến so đo thiên đô cao mức độ. Thậm chí cùng ngươi đều không cùng một đẳng cấp tồn tại, cái kia cũng sẽ không tồn tại cái gì đố kỵ tâm tư. Cho nên đối với Tô Tính đố kỵ cùng sự thù hận Địch Vân Phi cũng sớm đã thả xuống, đương nhiên hắn coi như là không để xuống cũng không có ý nghĩa. Địch Vân Phi biến thành hiện tại bộ dáng này hay là bởi vì chính hắn? Địch Vân Phi lòng dạ không tính trống trải, cho nên lúc ban đầu ở cùng Tô Tính tranh đấu thời điểm hắn mới sẽ vẫn luôn dây dưa không ngớt. Tô Tính đối với Địch Vân Phi tới nói chỉ là một người ngoài, nhưng tương tự hắn đối với so với ca ca của chính mình Địch Kinh Phi cũng là có rất sâu chấp niệm. Từ nhỏ người trên giang hồ liền đều ở bắt hắn cùng ca ca hắn Địch Kinh Phi so đo, chỉ tiếc hai người kia một cái là long, một cái là trùng, căn bản là không cách nào so sánh được. Nhưng Địch Kinh Phi nhưng là còn muốn đem tranh kiếm minh sau đó để cho Địch Vân Phi, này liền tạo thành tranh kiếm minh bên trong mấy người bất mãn. Tranh kiếm minh dù sao do toàn bộ dự nam đạo phần lớn tông môn thành lập thành liên minh, hãy cùng Giang Hoài đạo Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh tương tự. Chỉ có điều tranh kiếm minh bởi vì có Địch Kinh Phi như thế một cái cường giả ở, vì lẽ đó lực liên kết rất mạnh, tranh kiếm minh bên trong cái khác những trưởng lão kia chỉ là có một ít quyền đề nghị. Nhưng trên thực tế toàn bộ tranh kiếm minh vẫn là Địch Kinh Phi một người tiếng nói. Chỉ có điều coi như là Địch Kinh Phi hung hăng đến đâu, nhưng Địch Vân Phi là tên rác rưởi, tranh kiếm minh những người kia cũng sẽ không ngồi xem Địch Kinh Phi đem tranh kiếm minh tương lai giao cho một tên rác rưởi trong tay. Vì lẽ đó ở Địch Kinh Phi cứng rắn phù Địch Vân Phi thượng vị sau khi, Địch Vân Phi nhưng là bị cái nhóm này giang hồ kẻ già đời trong bóng tối cho lừa thảm rồi, lấy tâm cơ của hắn thủ đoạn căn bản là chơi bất quá đối phương, không chỉ không đem đối phương cho áp đảo, trái lại làm tâm lực tiều tụy, còn làm lỡ tu vi của chính mình. Địch Kinh Phi nhìn thấy hình ảnh này cũng là rất bất đắc dĩ, hắn cũng không thể đem tranh kiếm minh bên trong cái khác phản đối người đều cho sát quan, sau đó phù Địch Vân Phi thượng vị, như vậy tranh kiếm minh phỏng chừng đều sẽ hủy diệt rồi, như vậy hắn lưu cho đệ đệ mình liền không phải tranh kiếm minh, mà là một cái hỗn loạn. Vì lẽ đó sau khi Địch Kinh Phi cũng không có kế tục yêu cầu Địch Vân Phi kế tục ở lại tranh kiếm minh, mà là đem hắn mang ở bên cạnh chính mình, chuẩn bị kỹ càng thật tốt bồi dưỡng hắn võ đạo, tranh thủ để Địch Vân Phi lên cấp đến dương thần cảnh. Trực tiếp lấy lực ép người. Mà lúc này ở này phòng khách ở trong, thân phận của Địch Vân Phi cùng tâm tư đều không có sẽ đi chú ý. Chỉ cần hắn đi theo Địch Kinh Phi bên cạnh, cái kia Địch Vân Phi sẽ vĩnh viễn đều chỉ là một cái trong suốt tồn tại. Địch Kinh Phi đưa mắt từ Hàng Thiên Sơn trên người dời đi, chuyện này nhất thời để Hàng Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ giới tử túi ở trong móc ra một thứ, cái kia rõ ràng là một cái đầu người, một viên rõ ràng là kim trướng Hãn Quốc võ giả đầu người. Chạy đi thời điểm vừa vặn đụng với Thảo Nguyên Bát Bộ ở trong kinh cước bộ Mông Lôi Ca. Ta liền thuận tiện đem hắn giết, mang tới đây coi như cái điểm tốt. Địch Kinh Phi nhàn nhạt nói. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia kinh cước bộ Mông Lôi Ca nhưng là kinh cước bộ duy nhất dương thần cảnh cường giả. Kết quả dĩ nhiên liền bị Địch Kinh Phi dường như giết gà giống như vậy, thuận tiện, liền cho chém giết. Địch Kinh Phi ra trận có thể nói là thô bạo vô cùng, đường đường kim trướng Hãn Quốc một tên dương thần cảnh cường giả liền như thế, thuận tiện, bị hắn cho chém giết. Cũng chính vì như thế, hắn mới sẽ tới trễ một lúc, có thể tưởng tượng được hắn chém giết tên kia kim trướng Hãn Quốc dương thần cảnh võ giả đến tột cùng dùng thời gian bao lâu. Mọi người ở đây nhìn về phía Địch Kinh Phi ánh mắt tràn ngập kiên kỵ tâm ý. Nếu như bọn họ thật sự đi tranh người minh chủ này vị trí, cái kia Địch Kinh Phi cũng là một cái đại địch. Tô Tính cũng là sâu sắc nhìn Địch Kinh Phi một chút, đợi được hắn vào chỗ sau khi Tô Tính lúc này mới cất cao giọng nói, chư vị, ta đem đại gia mời tới mục đích chư vị hẳn là đều từ thư tính bên trên hiểu rõ đến rồi. Trước mắt kim trướng Hãn Quốc bừa bãi tàn phá Trung Nguyên, thế tất sẽ cho chư vị lợi ích tạo thành thương tổn, khi đó chư vị liền chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là phấn khởi phản kích, một cái khác là co rút lại sức mạnh. Bất quá hôm nay đại gia nếu đều xuất hiện ở nơi này, vậy ta muốn chư vị đối với chuyện này thái độ đến tột cùng là cái gì, hẳn là rất rõ ràng. Co rút lại sức mạnh phòng ngự đúng là rất đơn giản, kim trướng Hãn Quốc là chuẩn bị muốn chinh phục Trung Nguyên, chân chính thành lập một cái Trung Nguyên vương triều, mà không phải chuẩn bị đi theo Trung Nguyên võ lâm cứng đối cứng, vì lẽ đó những kia đại phái bọn họ sẽ không động. Thiên hạ thất bang nếu là co rút lại sức mạnh chủ động lùi bước, bọn họ cũng giống như vậy sẽ không đi động. Nhưng vấn đề là thiên hạ thất bang đều là dân gian xuất thân. Không giống tạo hóa đạo môn cùng thiếu lâm tự như vậy truyền thừa lâu đời, coi như chỉ còn dư lại một sơn môn đối với bọn hắn tới nói đều không có ảnh hưởng gì. Thiên hạ thất bang sức mạnh lớn bộ phận đều là phân tán ở bên ngoài, trên căn bản đều ở địa phương, vì lẽ đó chỉ cần kim trướng Hãn Quốc tiến công Trung Nguyên. Cái kia nhất định phải muốn với bọn hắn danh nghĩa thế lực sản sinh một ít xung đột, sẽ chạm tới lợi ích của bọn họ. Niên bang càng là như vậy, bọn họ sạp hàng phô quá lớn, cùng kim trướng Hãn Quốc phát sinh xung đột tỷ lệ cũng là rất lớn, thậm chí bọn họ cũng đã cùng kim trướng Hãn Quốc đã xảy ra mấy lần xung đột. Chỉ bất quá bọn hắn cuối cùng đều từ bỏ mà thôi. Xem đến phía dưới không có người nói chuyện, Tô Tính liền tiếp tục nói. Nếu trước mắt chư vị lợi ích đều ở chịu đến kim trướng Hãn Quốc uy hiếp, vậy vậy ta chờ đợi tự nhiên liên hợp đồng thời cộng đồng chống lại kim trướng Hãn Quốc, dùng thời gian ngắn nhất đem đối phương trực tiếp trục xuất Trung Nguyên. Trầm Vô Danh lúc này bỗng nhiên nói, Tô Đại Nhân chậm đã, liên minh một chuyện trước tiên không vội vã, chúng ta hiện tại có phải là hẳn là định một thoáng, này liên minh minh chủ là ai? Hơn nữa lại lấy phái nào làm chủ? Mọi người ở đây cũng đều là nhìn về phía Tô Tín. So với đem kim trướng Hãn Quốc trục xuất Trung Nguyên, bọn họ hiển nhiên quan tâm hơn chính là người sau, đương nhiên anh hùng hội ngoại trừ. Tô Tín lạnh nhạt nói, đương nhiên là lấy triều đình làm chủ, ta Tô Tín đại biểu triều đình thành lập liên minh, người minh chủ này chẳng lẽ còn muốn cho người khác làm sao? Tuy rằng mọi người ở đây đều biết Tô Tín đối với người minh chủ này vị trí là có giả tâm. Nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ nói như vậy trắng ra. Trầm Vô Danh trực tiếp giận quá mà cười nói, Tô Đại Nhân đúng là thật lớn khẩu vị, triều đình đây là muốn hợp nhất chúng ta sao? Tô Tín nhíu nhíu mày nói, Trầm Thiên Vương, ta có thể chưa từng nói hợp nhất câu nói như thế này, liên minh chỉ là tạm thời tính liên minh, đợi được kim trướng Hãn Quốc bị trục xuất ra Trung Nguyên sau, cái này liên minh tự nhiên cũng sẽ giải tán. Hàng Thiên Sơn cười quái dị một tiếng nói, nếu là một cái tạm thời tính liên minh, cái kia người minh chủ này dựa vào cái gì muốn Tô Đại Nhân ngươi tới làm? Đổi thành những người khác không được sao? Tô Tín nhìn Hàng Thiên Sơn lãnh đạm nói, đổi thành những người khác đương nhiên có thể, bất quá đẩy lùi kim trướng Hãn Quốc tại Trung Nguyên sức mạnh muốn do ta Đại Chu đánh trận đầu. Trước mắt kim trướng Hãn Quốc chân vũ cảnh cường giả Đại Hãn Mạc Qua liền tại Trung Nguyên, chỉ có ta Đại Chu có thể mời ra Mật Tông, Bảo Tương Như Lai, Tác Nam Triệt ra tay mới có thể đối đầu Mạc Qua. Toàn bộ liên minh ở trong ta Đại Chu làm ra sự tình nhưng là nhiều nhất, xuất lực tự nhiên cũng là to lớn nhất, người minh chủ này vị trí hàng đường chủ ngươi tới làm cũng được, nhưng đang đối kháng với kim trướng Hãn Quốc thời điểm nhất định phải do ngươi Bích Huyết Thanh Sơn Đường đến đánh trận đầu, người minh chủ này vị trí, ngươi dám tiếp sao? Hàng Thiên Sơn sắc nhất thời trở nên rất khó coi. Hắn đương nhiên không dám nhận, lấy hắn Bích Huyết Thanh Sơn Đường điểm ấy sức mạnh nếu là vùi đầu vào quốc chiến ở trong, còn chưa đủ nhét kẻ răng đây. Đến thời điểm hắn coi như là thật sự coi lên người minh chủ này, kết quả Bích Huyết Thanh Sơn Đường nhưng là nguyên khí đại thương, như vậy hắn còn phải cái này danh tiếng có ích lợi gì? Niên Bang Kim Cửu Nguyệt ở một bên nói, không thể nói như thế, triều đình mặc dù là đánh trận đầu, nhưng ta Thiên Hạ Thất Bang cũng là sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, bằng không Tô Đại Nhân ngươi còn tới tìm chúng ta làm gì? Vì lẽ đó người minh chủ này vị trí có thể hay là muốn thận trọng một ít. Tô Tín cười lạnh nói, ta vẫn là câu nói kia, ai muốn minh chủ vị trí ai liền đi đánh trận đầu, ngày hôm nay ai nếu là dám nói câu nói này, ta lập tức liền chống đỡ hắn đến làm người minh chủ này. Người ở chỗ này ngoại trừ vẫn luôn không quan tâm những chuyện này Nhâm Bình Sinh cùng vẫn luôn mặt không hề cảm xúc Địch Kinh Phi, mấy người còn lại đều là cau mày, Tô Tín thái độ cường thế vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ngay khi bầu không khí giằng co ở đây thời điểm, một người bỗng nhiên đi vào phòng nghị sự ở trong nói, Tô Đại Nhân, vương gia trước nhưng là để ngươi thành lập liên minh mau chóng đối phó kim trướng Hãn Quốc. Kết quả ngươi hiện tại nhưng đến thăm tranh quyền đoạt lợi, như vậy e sợ không hay lắm chứ. Này đi người tiến vào chính là Hàn Giang Ly, hắn lúc này cũng là một mặt vẻ âm trầm, hiển nhiên tâm tình không thế nào. Thành lập liên minh một chuyện Cơ Huyền Viễn xác thực nói rồi muốn lấy Tô Tín làm chủ. Nhưng vấn đề là hắn nói thế nào cũng là Đại Chu Dương thần cảnh võ giả, kết quả đi tới nơi này Giang Hoài Đạo sau khi Tô Tín nhưng là căn bản là không phản ứng hắn, hết thảy đều là mình làm chủ, liền ngay cả những kia Giang Hoài Đạo lục phiến môn người cũng là coi hắn là làm không khí giống như vậy. Tuy rằng trong ngày thường đúng là đối với hắn rất tôn kính, nhưng lại không nghe hắn dặn dò, bất luận chuyện gì đều muốn trước tiên bẩm báo Tô Tín mới được. Tất cả những thứ này cũng làm cho Hàn Giang Ly rất phẫn nộ. Cho tới hôm nay Tô Tín bọn họ đều chuẩn bị nghị sự thương lượng người minh chủ này vị trí, Hàn Giang Ly mới nhận được tin tức, vì lẽ đó hắn lúc này mới khí thế hùng hổ đến đây. Đối với người minh chủ này vị trí mang đến danh vọng Hàn Giang Ly không có ý kiến gì, nhưng Tô Tín dĩ nhiên như vậy quên hắn, này liền để Hàn Giang Ly rất khó chịu. Trầm Vô Danh mọi người thấy cảnh này nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Trước Tô Tín thái độ cường thế cực kỳ, bọn họ còn ở trong lòng xoắn xuýt. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Đem người minh chủ này vị trí tặng cho Tô Tín bọn họ khẳng định là không cam lòng, tương tự bọn họ cũng là thật muốn tạo thành liên minh đối phó kim trướng Hãn Quốc, Dù sao trước mắt tình huống như thế đối với bọn hắn tới nói, kim trướng Hãn Quốc cũng là một cái to lớn uy hiếp. Chính đang giằng co thời điểm Hàn Giang Ly nhưng là bỗng nhiên xuất hiện nói ra như thế mấy câu nói đến, chuyện này quả thật chính là thần trợ công. Hợp các ngươi triều đình chính mình cũng đã là vô cùng nóng nảy. Kết quả ngươi Tô Tính vẫn còn ở nơi này cường thế uy hiếp bọn họ, phải làm cái gì minh chủ? Nếu không là trước Tô Tính thái độ thực sự là quá mức cứng rắn cùng có niềm tin, bọn họ thậm chí đều bị Tô Tính đã lừa gạt. Trầm Vô Danh đứng lên đến cười to nói, ha ha ha. Tô Đại Nhân, các ngươi đã trong triều đình bộ vẫn không có đem sự tình nghiên cứu rõ ràng, vậy còn thương nói chuyện gì liên minh công việc. Ngược lại chúng ta là không vội vã, đợi được Tô Đại Nhân các ngươi đều nghĩ rõ ràng, vậy chúng ta lại trao đổi là được rồi. Nói, Trầm Vô Danh trực tiếp xoay người liền phải rời đi. Bích Huyết Thanh Sơn đường Hàng Thiên Sơn cũng là như thế. Từ Hàng Giang Ly trong miệng bọn họ đã biết rồi, triều đình tuyệt đối là muốn so với bọn họ còn sốt ruột. Đã như thế vừa vặn, ngược lại bọn họ vẫn không có cùng kim trướng Hãn Quốc chính thức khai chiến, đã như vậy vậy thì kéo được rồi, xem ai có thể háo quá ai. Háo đến cuối cùng, Tô Tính cũng chỉ có thể đem người minh chủ này vị trí giao ra đây, dù sao trước mắt sốt ruột không phải là bọn họ, mà là Đại Chu. Nhâm Bình Sinh thở dài một hơi nói, kim trướng Hãn Quốc góp sắt đang ở trước mắt, chúng ta hiện tại ở đây mất không một ngày. Cái kia chết người thì sẽ càng nhiều. Trầm Vô Danh lắc lắc đầu nói, Nhâm huynh lời ấy sai rồi, trước mắt kim trướng Hãn Quốc uy thế lớn như vậy, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể triệt để đem kim trướng Hãn Quốc đánh tan, bằng không vội vội vàng vàng liền định cái kế tiếp liên minh, kết quả vẫn không có cái chương trình, cái kia thuần túy chính là đối với tự chúng ta không chịu trách nhiệm, vì lẽ đó cái này liên minh nhất định phải trước tiên tuyển ra một cái minh chủ đến, sau khi mới năng động tay. Thất Hùng Hội tuy rằng trước thiếu nợ anh Hùng Hội một ân tình, bất quá nhân tình này cũng phải ở xem là vào lúc nào mới có thể còn. Trước mắt tình huống như thế, hiển nhiên không phải còn ân tình thời điểm. Sau khi nói xong, Trầm Vô Danh trực tiếp xoay người rời đi, những người khác cũng là như thế, chỉ có cuối cùng Nhâm Bình Sinh trong bóng tối cho Tô Tính truyền âm, để hắn có chỗ cần hỗ trợ có thể trực tiếp nói cho hắn. Tô Tính lạnh lùng nhìn Hàn Giang Ly, nguyên bản là hắn cưỡng bức thiên hạ thất bang, kết quả hiện tại nhưng là đã biến thành thiên hạ thất bang đến cưỡng bức hắn. Người này quả thực chính là thành sự không đủ bại sự có thừa, cũng may mà ở Đại Chu thời điểm không để hắn nắm quyền, bằng không hắn còn nói không chắc muốn nháo ra chuyện gì đến đây. Hàn Giang Ly, ai bảo ngươi đi vào nói hưu nói vượng? Hàn Giang Ly hừ lạnh một tiếng nói, Tô Tính, tuy rằng vương gia để ngươi thành lập liên minh, nhưng ta cũng là Đại Chu hoàng thất cung phụng. Càng là nơi này trừ ngươi ở ngoài duy nhất một tên dương thần cảnh võ giả, kết quả ngươi cùng thiên hạ thất bang người ở đây nghị sự, ta nhưng liền biết đến quyền lực đều không có, ngươi này cũng hơi bị quá mức phân chứ. Tô Tính lạnh lùng nhìn Hàn Giang Ly, trước chính mình không giết hắn chỉ có điều là bởi vì thời gian cùng địa điểm đều không đúng mà thôi. Hắn dù sao cũng là Đại Chu hoàng thất cung phụng. Cơ Huyền Viễn phỏng chừng cũng biết tính cách của chính mình. Chỉ lo Hàn Giang Ly đem mình nhạ quá ác chính mình dưới cơn nóng giận đem đánh giết, vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn lúc này mới phái Bàn Nguyên Đức đến đi theo. Chỉ có điều coi như có Bàn Nguyên Đức đi theo cũng không ngăn được Hàn Giang Ly chính mình tìm đường chết, hắn ở Mật Tông thời điểm kỳ thực cũng đã đem Tô Tính cho đắc tội tàn nhẫn, chỉ cần tìm được cơ hội, Tô Tính không ngại đưa hắn đi địa phủ, chân chính địa phủ. Nguyên bản Tô Tính còn dự định chờ đợi chuyện này qua đi động thủ nữa, bất quá bây giờ nhìn lại, có vẻ như không cần chờ thời gian dài như vậy. Trực tiếp đêm này Hàn Giang Ly cùng thiên hạ thất bang đồng thời giải quyết quên đi. Tô Tính hít sâu một hơi nói, ngươi muốn quyền lực. Tốt lắm, ta cho ngươi quyền lực, hoặc là ngươi hiện tại đi phụ trách thuyết phục những thiên hạ thất bang đó người, hoặc là ngươi hiện tại mang người đi tiền tuyến tìm hiểu kim trướng Hãn Quốc tình báo, ngươi chọn một đi. Hàn Giang Ly ánh mắt sáng lên nói, mang người đi tìm hiểu tình báo đúng là có thể. Bất quá thủ hạ ta có thể không ai. Giang Hoài Đạo Đại Chu quân đội toàn bộ cho ngươi, Lục Phiến Môn tập sự mật thám cũng sẽ phối hợp ngươi. Tô Tính mặt không chút thay đổi nói. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.